Chương 101, hình rồng thú hóa. Lắc mình mấy cái chính là đi tới Tiêu Trần cùng Trần Lăng trước mặt hai người. Đối mặt tên này huyết ma điện chấp sự, Trần Lăng tự nhiên biết thân phận của hắn. Huyết ma điện nội môn chấp sự, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất một trong mấy người, nắm giữ địa minh cảnh đại viên mãn tu vi. Tiêu Trần hai người đều là huyền nguyên cảnh tiểu thành tu vi. Huyền nguyên cảnh tiểu thành đối địa minh cảnh đại viên mãn, là người cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là không có khả năng có phần thắng. Bất quá Trần Lăng cũng chỉ là tại ngay từ đầu lúc hơi biến sắc, về sau rất nhanh chính là khôi phục lại, phảng phất trong lòng hắn, có đối phó người này biện pháp. Tiêu Trần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chính mình ngoan ngoãn rời khỏi vạn thú sơn mạch, chúng ta sẽ không ngăn cả ngươi. Nếu không cái này vạn thú sơn mạch yêu thú đông đảo, ngươi nếu là chết bởi yêu thú miệng, đến lúc đó coi như cửu tiêu cung hỏi tới, chúng ta cũng tự có thuyết. Từ ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tiêu Trần trên thân nói, trong lời nói uy hiếp hương vị không che giấu chút nào. Bây giờ Đông Kiếm Các đã trở thành cửu tiêu cung thiên kiếm phong, chuyện này Đông Dương vực rất nhiều thế lực đều đã là biết, bên ngoài khẳng định là không người nào dám đối Tiêu Trần xuất thủ. Bất quá nếu là Tiêu Trần chết bởi yêu thú miệng, cái kia cửu tiêu cung lại có thể nói cái gì? Nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần còn chưa mở lời. Một bên Trần Lăng tiểu dẫn đầu nói, Tiêu Trần, có muốn hay không thử một chút tiểu thanh huyết mạch chi lực? Hai người cực kỳ giải, nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trước tiên tiểu minh bạch ý hắn, thu hóa, Trần Lăng ý tứ rõ ràng, muốn đối phó gã chấp sự này. Chỉ có thi triển thú hóa bí pháp mới được. Không làm do dự, khẽ gật đầu về sau, Tiêu Trần trực tiếp thi triển thú hóa bí pháp. Trong lúc nhất thời, thể nội huyết mạch chi lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, mà Tiêu Trần khí tức cũng là bắt đầu không ngừng kéo lên. Đồng thời, tại Tiêu Trần toàn thân, một đầu dài hơn 2 mét, từ tự thân linh lực chỗ ngưng tụ mà thành hình rồng hư ảnh chậm rãi hiện hiện, không ngừng vây quanh Tiêu Trần toàn thân vần quanh. Màu xanh long ảnh, mặc dù nhìn qua rất là phù phiếm, bất quá cái kia xác thực thật là một con rồng, quay chung quanh tại Tiêu Trần toàn thân, phảng phất là tại thủ hộ lấy Tiêu Trần, mà tại thanh long hư ảnh vờn quanh dưới, Tiêu Trần cả người khí thế cũng là đạt tới cùng một cái kinh khủng cấp độ, không kém chút nào trước mắt tên này địa minh cảnh chấp sự. Hơi biến sắc mặt, gã chấp sự này không biết Tiêu Trần đến tột cùng vận dụng bí pháp gì. Một thân tu vi cư nhiên từ huyền nguyên cảnh tiểu thành, ngạnh sinh sinh là đề cao đến địa minh cảnh đại viên mãn, dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Trong lòng kinh hãi, cái này sao có thể, thiên hạ có bí pháp gì có thể để người ta tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Đây quả thực vượt qua gã chấp sự này nhận biết. Không chỉ là hắn, tiểu ngay cả Tiêu Trần đều là lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này thật là quá khoa trương, đồng dạng bí pháp, nhưng mà trên người mình cùng tại Trần Man trên thân, cái kia hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt, mà tạo thành đây hết thể đầu nguồn, chỉ sợ sẽ là đến từ khác biệt yêu thú huyết mạch chi lực. Tiêu Trần sử dụng tiểu thanh huyết mạch chi lực tới tu luyện thú hóa bí pháp, có thể làm cho chính mình tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, cái này tiểu thanh huyết mạch chi lực đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, bởi vì chính mình bây giờ tu vi còn quá thấp, không chịu đựng nổi nhiều hơn huyết mạch chi lực, nếu không lời nói, tiểu thanh huyết mạch chi lực uy lực còn xa không chỉ dạng này. Cảm giác một cỗ chưa bao giờ có lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, Tiêu Trần trong lòng đại định, bằng vào bây giờ trạng thái, chính mình khẳng định có thể đánh giết tên này huyết ma điện chấp sự. Lòng tin tăng nhiều, cùng lúc đó, Trần Lăng mở miệng nói ra, Tiêu Trần, ngươi thời gian không nhiều, không cần lưu thủ, trực tiếp giải quyết hắn. Cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là nói cho Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian. Nghe Trần Lăng lời này, mặc dù bây giờ chính mình đầy bụng nghi vấn, bất quá Tiêu Trần vẫn là lựa chọn nghe theo Trần Lăng lời nói, dưới chân từng bước đi đến, xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, mạnh hướng trước mắt tên này huyết ma điện chấp sự công tới. Không có chút nào lưu thủ, mà nương theo lấy Tiêu Trần công kích, quay quanh tại Tiêu Trần toàn thân màu xanh long ảnh cũng là phát ra một tiếng to rõ rồng âm. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp hướng mình công tới, thế công mạnh, để gã chấp sự này căn bản không dám có chút chủ quan. Một bên tế ra chính mình địa bình, một bên lạnh giọng quát lên. Hừ, chỉ cần ta ngăn chặn ngươi, đến thời điểm tự có cường giả đổi tới, đến lúc đó coi như ngươi có nghịch thiên chi năng cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Tiêu Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đây là ngươi tự tìm. Đối mặt uy thế khinh người Tiêu Trần, gã chấp sự này đã không còn huyễn tưởng khác, chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thiên nhân cảnh hoặc vấn đạo cảnh cường giả chạy đến. Cầm trong tay một thanh trường đao, hai người lúc này đại chiến, đao kiếm chạm vào nhau, bùi đất tung bay, kinh khủng uy áp, để Trần Lăng cùng Tiểu Thanh đều không thể không lui về phía sau. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ Trần Lăng lời khuyên, Tiêu Trần không có chút nào lưu thủ, dù sao mình bây giờ thực lực đều là thú hóa bí pháp mang đến, một khi thời gian kéo quá lâu, bí pháp tác dụng phụ sinh ra, cái kia thật sự lại không sức đánh một trận. Kim sắt kiếm pháp, xích viêm kiếm pháp, các loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, Tiêu Trần mục đích chỉ có cùng một cái, trong thời gian ngắn nhất giải quyết tên này huyết ma điện chấp sự. Liều mạng lấy tổn thương đổi mệnh Tiêu Trần cũng muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này, kể từ đó, gã chấp sự này tự nhiên rất nhanh rơi vào hạ phong, hắn không dám cùng Tiêu Trần liều mạng a, đương nhiên, cũng không có lý do gì đi cùng Tiêu Trần liều mạng. Bất luận từ phương diện kia tới nói, hắn kéo nổi, nhưng Tiêu Trần lại kéo không nổi. Từ đầu đến cuối lựa chọn phòng thủ cùng tranh né, bất quá tại thú hóa bí pháp ra chỉ dưới, Tiêu Trần chiến lực thực sự quá mức cường đại, điển hình là vờn quanh tại Tiêu Trần toàn thân đầu kia màu xanh long ảnh, càng làm cho gã chấp sự này khó có thể ứng phó. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một con rồng hình hư ảnh thôi, bất quá ai nghĩ đến. Con rồng này ảnh cư nhiên cũng nắm giữ năng lực công kích, sắc bén kia long chảo, đã ở trên người lưu lại mấy đạo vết máu, có thậm chí đã sâu đủ thấy xương. Giống như là tại đánh hai đồng dạng, không chỉ có muốn đối mặt Tiêu Trần, còn muốn thời khắc cẩn thận đầu kia màu xanh long ảnh. Như vậy dưới tình huống, gã chấp sự này tự nhiên kiên trì không quá lâu. Ngắn ngủi không hơn trăm nhiều hơi thở thời gian. Gã chấp sự này liền đã bắt đầu sinh thoái ý, không phải Tiêu Trần đối thủ, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều khó mà làm được, nếu là tiếp tục đánh, chính mình chỉ sợ phải bỏ mạng tại đây. Lòng sinh thoái ý, gã chấp sự này cũng đã làm dứt khoát, một cái lắc mình, trực tiếp tiểu hướng phía sau thối lui, thấy thế, Tiêu Trần chuẩn bị truy kích, chỉ bất quá vừa mới xông ra mấy chục mét. Một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch Tiêu Trần toàn thân. Màu xanh long ảnh chậm rãi tiêu tán, Tiêu Trần đau nhức trực tiếp ngã xuống đất, dãy rủa không đầy một lát, chính là rơi vào hôn mê. 120 hơi thở thời gian, vẫn là tu vi quá yếu sao. Không chịu nổi long tộc huyết mạch chi lực một giây sau, Trần Lăng đi tới Tiêu Trần trước mặt, cong lên đã hôn mê Tiêu Trần, nhẹ giọng thở dài một hơi. Sau đó một cái lắc mình chính là hướng về phía trước phóng đi, về phần Tiểu Thanh thì gấp theo sau lưng. Chương 102, hai người điên. Hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận Tiểu Thanh huyết mạch chi lực, vẹn vẹn chỉ kiên trì 120 hơi thở, Tiêu Trần liền rơi vào hôn mê. Lúc này nếu là tên kia huyết ma điện chấp sự ở đây, hắn sợ rằng sẽ tức hộc máu. Không cần nhiều. Chỉ cần hắn lại kiên trì nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp, Tiêu Trần sẽ không còn sức chiến đấu. Đáng tiếc, chính hắn bị sợ mất mật, chạy. Con Tiêu Trần một đường phi nước đại, trên đường đi gặp phải vây giết, đều là Trần Lăng cùng Tiểu Thanh xuất thủ giải quyết. Bất quá càng ngày càng tiếp cận khu vực trung tâm, vây giết người càng ít đi. Chỉ còn khoảng 2 canh giờ liền có thể tiến vào Vạn Thú Sơn mạch khu vực trung tâm, chỉ cần chạy đến nơi đó. Liền xem như chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào a, bởi vì nơi đó thế nhưng là có thể hóa hình thú vương tồn tại. Bất quá ngay tại Trần Lăng cấp tốc phi nước đại. Cùng lúc, tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch tất cả thế lực lớn cũng đều là nhận được bọn họ muốn trốn hướng Vạn Thú Sơn Mạch chỗ sâu tin tức. Trong lúc nhất thời, Vạn Tiên Lâu, Huyết Ma Điện, Nhạc Sơn Phủ, cùng Hỏa Vân Tông cự đầu nhân vật cùng lúc phát ra mệnh lệnh. để đám người cấp tốc chạy tới vạn thú sơn mạch chỗ sâu, thề phải đem Trần Lăng ngăn ở khu vực trung tâm bên ngoài, tuyệt không thể để hắn tiến vào khu vực trung tâm. Hành tung trên cơ bản có thể nói đã bị bại lộ, bất quá đoạn đường cuối cùng này, Trần Lăng cũng không có công phu lại trốn trốn tránh tránh, hiện tại chỉ cần một hơi xông vào khu vực trung tâm, như vậy liền có thể tạm thời thở phào. Về phần khu vực trung tâm bên trong những cái kia cường đại yêu thú, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một đường công kích, bất quá theo cự đầu nhân vật mệnh lệnh, tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Lăng gặp phải mấy lần vây giết. Phía tây có một chỗ vách núi, đem bọn họ bước đi phía tây có thiên nhân cảnh cường giả chỉ huy, tất cả thế lực lớn người tạm thời liên hợp lại, muốn đem Trần Lăng chạy tới phía tây, bởi vì ở nơi đó, có một chỗ vách núi, ngăn cách bên ngoài địa vực cùng hạch tâm địa vực, chỉ cần đem bọn họ đuổi tới nơi đó, Trần Lăng tuyệt đối lại không chạy trốn khả năng. Có thiên nhân cảnh cường giả chỉ huy, tiếp xuống đông đảo thế lực người liền không còn cùng Trần Lăng liều chết, chỉ là một mực đem Trần Lăng hướng tây bên cạnh vách núi phương hướng bức bách. Cũng không cần đem Trần Lăng bắt giữ, dù sao đến thời điểm tự sẽ có cường giả đến đây, những thứ này không phải bọn họ nên quan tâm. Một đường hướng về phía tây chạy đi, bởi vì chưa từng có như thế xâm nhập qua vạn thú sơn mạch, vì lẽ đó Trần Lăng cũng không biết đám người dụng ý. Mai cho đến Trần Lăng đi tới phía tây vách núi trước mặt thời điểm, Trần Lăng mới hiểu được những người này mục đích. Sâu không thấy đáy vách núi giống như một đạo lệch trời nằm ngang ở bên ngoài địa vực cùng hạch tâm địa vực ở giữa, muốn từ nơi này thông qua, chỉ có vượt qua đạo này lệch trời. Bất quá bây giờ nhóm người mình đều chẳng qua là huyền nguyên cảnh tu vi, căn bản là không vượt qua nổi đạo này vách núi. Đã bị buộc tiến vào tuyệt lộ, đứng tại bên vách núi, Trần Lăng nhìn xem không ngừng tụ tập tới đệ tử của các phương thế lực, bây giờ còn không có vấn đạo cảnh cường giả hiện thân. Đồng thời, bởi vì Trần Lăng đã bị buộc tiến vào tử lộ, đám người cũng không nóng nảy, dù sao tại mọi người nhìn lại, hắn là chạy không. Trần Lăng, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có đường lui. Trần Lăng, đến ta Nhạc Sơn Phủ, ta có thể cam đoan với ngươi, ta Nhạc Sơn Phủ là tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Thả! Cái giám, Trần Lăng chính là ta Huyết Ma Điện đệ tử, lẽ ra theo ta về Huyết Ma Điện. Đám người lần lượt mở miệng, đang tại tranh luận Trần Lăng thuộc về thế lực nào, phải biết rằng sở dĩ như thế gióng trống khua chiêng vây bắt Trần Lăng. Hoàn toàn là bởi vì Trần Lăng trên thân thượng cổ truyền thừa, bây giờ mắt thấy là phải thành công, bọn họ đương nhiên sẽ không để Trần Lăng rơi vào tay thế lực khác. Đám người tranh luận không ngớt, mà Trần Lăng lúc này đã cong tiêu Trần thối lui đến bên vách núi, chỉ cần một bước nữa, vậy liền sẽ rơi xuống vách núi, ngã cái thịt nát xương tan. Ánh mắt tản ra đạo đạo hàn mang nhìn xem mọi người tại đây, Trần Lăng trong đầu cấp tốc tự hỏi phương pháp thoát thân. Không có đường lui, mà một khi đợi đến tất cả thế lực lớn thiên nhân cảnh, vấn đạo cảnh cường giả chạy đến, vậy liền thật không có cách nào. Nghĩ không ra phương pháp thoát thân, mà đúng lúc này đợi, hôn mê Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm suy yếu đối Trần Lăng nói. Nhảy đi xuống còn có một chút hy vọng sống, bị bọn họ bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như ngươi đem sự thật nói cho bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không để ngươi sống sót. Vừa rồi liền đã tỉnh, chỉ bất quá toàn thân không có khí lực, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Bất quá đám người ở giữa đối thoại Tiêu Trần lại là tinh tường nghe vào trong tai, cũng minh bạch bây giờ là cái gì tình huống. Vì lẽ đó, Tiêu Trần mới mở miệng, liền trực tiếp là để Trần Lăng nhảy núi. Chỉ có con đường này có thể đi, dù sao đều là chết, còn không bằng nhảy đi xuống. Có lẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Phải biết, nếu là bị tất cả thế lực lớn người bắt lấy, Trần Lăng tuyệt đối không khả năng sẽ có đường sống. Coi như Trần Lăng nói cho chính bọn họ là thượng cổ đại năng truyền thế, tất cả thế lực lớn người cũng không thể lại buông tha Trần Lăng, như là đã đắc tội. Vậy dĩ nhiên không có khả năng cho Trần Lăng cơ hội báo thù. Điểm này đổi lại là ai đều sẽ như thế làm. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng khẽ nhả đến một ngụm trọc khí nói, huynh đệ, thực ngươi hoàn toàn không cần thiết. Ngừng, dừng lại, ngươi cảm thấy hiện tại coi như ta muốn đi, bọn họ sẽ đồng ý sao? Chớ nói nhảm, cùng một chỗ nhảy đi. Nhận được Trần Lăng muốn nói gì, vì lẽ đó hắn mới vừa vặn mở miệng, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Đã hoàn toàn không có khả năng thoát thân, lúc này, coi như Tiêu Trần nguyện ý rời đi, tất cả thế lực lớn người chỉ sợ cũng sẽ không cho phép, mặc dù bên ngoài không dám giết chính mình, nhưng nơi này là vạn thú sơn mạch, đến thời điểm liền nói chính mình chết bởi yêu thú miệng, Cửu Tiêu Cung lại có thể nói cái gì. Còn nữa, coi như có thể đi, Tiêu Trần cũng không thể nào bỏ lại Trần Lăng chính mình rời đi à, nếu quả thật có thể dạng này, ngay từ đầu Tiêu Trần liền sẽ không tới. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng bất đắc dĩ cười khổ, bất quá rất nhanh trong mắt liền hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc, đối Tiêu Trần chậm rãi nói nói, liều, mẹ hắn, ta cũng không tin huynh đệ chúng ta hai người sẽ như thế bạc mệnh phúc cạn. Thoại âm rơi xuống, Trần Lăng hướng về sau khe đảo, mang theo Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh cùng nhau nhảy núi mà xuống, nguyên bản tại tranh luận Trần Lăng thuộc về, thấy cảnh này, tất cả thế lực lớn người đều là trực tiếp mê mẩn. Vốn cho rằng Trần Lăng đã không có đường lui, bất quá ai nghĩ đến, Trần Lăng cư nhiên trực tiếp lựa chọn nhảy núi, phải biết, chỗ này vách núi nhưng chí ít có cao vạn trượng a, sâu không thấy đáy. Nhao nhao vọt tới bên vách núi đưa đầu nhìn xuống dưới, bất quá lúc này nơi nào còn có Tiêu Trần bọn họ thân ảnh. Đáng chết, hai cái này tên điên không ít người tức giận mắng. Mọi người ở đây giận mắng thời điểm, tất cả thế lực lớn thiên nhân cảnh vấn đạo cảnh cường giả cũng là nhao nhao chạy đến, đương nghe Trần Lăng cùng Tiêu Trần lựa chọn nhảy núi về sau, bọn họ cũng là một mặt xanh xám. Sau đó, vấn đạo cảnh cường giả tự mình xâm nhập vách núi bên trong tìm kiếm hai người hạ lạc, bất quá đáng tiếc, cái này vách núi mười phần quỷ dị, liền xem như vấn đạo cảnh cường giả cũng không có cách nào xâm nhập sườn núi. Tiêu tốn thời gian dài như vậy, cuối cùng thế mà còn là không có bắt được Trần Lăng, một đám vấn đạo cảnh cường giả lửa giận thiêu đốt, cũng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố truyền đến, Thương Huyền thân ảnh xuất hiện ở chân trời, vừa hiện thân, liền trực tiếp đối mọi người tại đây lạnh giọng uống nói, ta đổ nhi Tiêu Trần đâu. Chương 103, Yêu thú quốc gia. Thương Huyền hiện thân, một thân khí tức không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. Biết được Tiêu Trần đến đây nghĩ cách cứu viện Trần Lăng về sau, Thương Huyền liền chạy tới đầu tiên, bất quá ngay cả phiên tìm kiếm phía dưới, vẫn là trễ một bước. Tu Vi đã đạt tới nửa bước đạo môn cảnh, Thương Huyền uy thế tự nhiên để đám người biến sắc, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn một chút cái kia sâu không thấy vực sâu vạn trượng. Tiêu Trần cùng Trần Lăng cùng nhau nhảy xuống cái này vực sâu vạn trượng, chỉ bất quá đối mặt Thương Huyền. Đám người lại không dám nói lời nào, sợ Thương Huyền nổi giận. Không có người trả lời, sau đó Thương Huyền tiện tay chảo một cái, một tên địa minh cảnh tu vi nam tử trung niên liền bị Thương Huyền lăng không nắm lên, lạnh lùng nhìn xem người này hỏi nói, ta đổ nhi Tiêu Trần đâu? Hán nhảy đi xuống đối mặt Thương Huyền chất vấn, tên này địa minh cảnh tu vi nam tử trung niên nào dám nói láo? Lúc này liền là thành thật trả lời Thương Huyền vấn đề. Nhảy đi xuống. Nghe người này trả lời, Thương Huyền biến sắc, lập tức cũng mặc kệ hắn, trực tiếp tiện tay ném một cái, người này liền bị ném cho trọng thương hôn mê. Một cái lắc mình vọt thẳng tiến vào vực sâu vạn trượng bên trong, bất quá cùng trước đó một đám vấn đạo cảnh cường giả đồng dạng, Thương Huyền cũng không thể xâm nhập sườn núi, bất quá trải qua một phen điều tra về sau. Thương Huyền phát hiện, tòa này vượt sâu vạn trượng bên trong, có rất nhiều cổ lao cấm chế, chính là những cấm chế này tồn tại, để hắn không có cách nào xuống đến sườn núi. Không công mà lui, đồng thời còn không có cách nào xác định Tiêu Trần sinh tử, lại lần nữa trở lại bên vách núi, nhìn xem ở đây đông đảo thế lực võ giả, Thương Huyền trong mắt lửa giận bùng nổ. Nếu như ta đổ nhi gặp phải điều gì bất chắc, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Sát ý trung thiên, nghe Thương Huyền lời này, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, nhưng mà đúng vào lúc này, Hỏa Vân Tông Tông Chủ, Vạn Tiên Lâu Lâu Chủ, Nhạc Sơn Phủ Phủ Chủ, cùng Huyết Ma Điện Điện Chủ bốn người này cùng lúc hiện thân, đồng thời lần lượt nhìn về phía Thương Huyền nói. Thương Huyền, việc này là Tiêu Trần chính mình muốn chết, ngươi chẳng thể trách người khác. Không sai, coi như ngươi Đông Kiếm Các bây giờ đã cựu tiêu cung Thiên Kiếm Phong, nhưng cũng không thể không coi ai ra gì. Thiên Huyền Đại Lục không chỉ có một cái cựu tiêu cung, ngươi không muốn đem cái khác chúa tể xem như không khí. Bốn người lần lượt mở miệng, mặc cho ai nấy đều thấy được, Thương Huyền hiện tại đã đến nổi giận biên giới, nếu để cho hắn động thủ, ở đây người chỉ sợ ít nhất phải chết hơn phân nửa, vì lẽ đó bốn người bọn họ mới có thể ra mặt ngăn cản. Chỉ bất quá, nghe bốn người lời nói, Thương Huyền lại căn bản không có để ý tới. Sau đó, một ngày này tại vực sâu vạn trượng phía trên, Thương Huyền một người độc chiến tứ đại cự đầu trưởng môn. Nương tựa theo nửa bước đạo môn cảnh tu vi, Thương Huyền lực chiến tứ đại chứng đạo cảnh đại viên mãn cường giả, một phen kịch chiến, cuối cùng, song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lấy một địch tứ, Thương Huyền rất khó cầm xuống tứ đại trưởng môn, đồng thời, hiện tại Tiêu Trần cũng là không rõ sống chết, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là về cựu tiêu cung, mời đạo hóa cảnh cường giả xuất thủ phá vỡ cái này vượt sâu vạn trượng cấm chế, giải cứu Tiêu Trần. Nghĩ tới đây, Thương Huyền cùng tứ đại trưởng môn cùng lúc dừng tay, bất quá trước lúc rời đi, Thương Huyền vẫn là lạnh giọng đối mọi người tại đây nói, nếu như ta đổ nhi Tiêu Trần thật có cái gì bất trắc, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, Thương Huyền rời đi, hắn nhất định phải nhanh chóng đuổi tới cựu tiêu cung, mời đạo hóa cảnh cường giả xuất thủ đến đây phá tan cấm chế. Tại Thương Huyền rời đi về sau, tứ đại trưởng môn cũng là cùng lúc xâm nhập vách núi ý đồ phá tan cấm chế, bất quá đồng dạng không thành công. Cuối cùng, đông đảo thế lực người trừ lưu lại một phần nhỏ người ở đây chưa từ bỏ ý định tiếp tục ngồi chờ, người khác thì nhao nhao riêng phần mình trở về tông môn, gia tộc. Dòng dã ba ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không thấy Tiêu Trần cùng Trần Lăng, tất cả thế lực lớn cũng đều là cảm thấy hai người khẳng định đã chết, lần lượt lựa chọn rời khỏi vạn thú sơn mạch. Cùng lúc đó, tại vách núi bộ phận, có một dòng chảy xiết mạch nước ngầm, đồng thời xem hướng chảy, có vẻ như là trực tiếp chảy vào vạn thú sơn mạch chỗ sâu. Mà lúc này, tại dòng sông Hạ Du, Tiêu Trần, Trần Lăng, Tiểu Thanh ba người rơi vào hôn mê, thân thể bị nước sông đẩy lên một bên bờ. Đã dòng dã trôi qua ba ngày thời gian, một tiếng rất nhỏ ho khan từ Tiêu Trần trong miệng phát ra, lập tức, chỉ thấy chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ nhớ rõ chính mình ba người nhảy xuống vách núi, về sau sự tỉnh Tiêu Trần tiểu nhớ không rõ, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Sau đó khi thấy Trần Lăng cùng Tiểu Thanh lúc, Tiêu Trần vội vàng đi tới hai người bên cạnh. Một phen sau khi kiểm tra, xác định hai người cũng còn sống, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi. Từ trong nạp giới xuất ra chữa thương đan dược cho ăn hai người ăn vào, chính mình cũng nuốt một viên. Tiêu Trần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên chờ lấy hai người thức tỉnh. Lại qua một ngày thời gian, Trần Lăng cùng Tiểu Thanh tỉnh lại, khi biết chính mình cũng còn sống về sau, hai người đều là một trận đại hỷ. Nơi này là nơi nào? Hẳn là vạn thú sơn mạch chỗ sâu A. Không có tùy tiện hành động, đầu tiên là chữa trị xong thương thế trên người về sau, ba người mới chuẩn bị hành động, bất quá trước đó, còn muốn biết rõ ràng nơi này là ở nơi nào. Tiêu Trần mở miệng nói ra, nghe lời này, Trần Lăng nói tiếp nói, hẳn là, con sông này chỉ sợ là từ vách núi một mực thông hướng nơi này. Chúng ta bị nước sông một đường đưa đến nơi này, hẳn là vạn thú sơn mạch chỗ sâu. Không thể chính xác xác định nơi này là địa phương nào, bất quá trải qua một phen xem xét, Tiêu Trần phát hiện, ba người hiện tại vị trí, hẳn là tại một chỗ sơn cốc, cũng có thể nói là thung lũng, diện tích to lớn, giống như cùng một cái to lớn bát khảm nạm trên mặt đất, bốn phía đều là cao cao sơn phong. Muốn rời khỏi nơi này, còn cần tìm tới lối ra, bất quá Tiêu Trần ba người cũng không biết, chỗ này sơn cốc cửa ra vào chỉ có một chỗ, mà giờ này khắc này, tại cái này duy nhất cửa ra vào, có chí ít mấy trăm đầu yêu thú tụ tập, mà những thứ này yêu thú, trên cơ bản đều là ấu thú, nhưng bọn họ cũng đã là yêu thú cấp 2, tương đương với nhân loại huyền nguyên cảnh võ giả. Đồng thời, tại những thứ này ấu thú phía trước, còn có hơn 10 đầu cấp 8 yêu thú. cấp 8 yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại đạo hóa cảnh cường giả A, tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể trở thành thú vương, làm được hóa hình. Thú vương, cái kia đã siêu việt đạo hóa cảnh vạn thú chi vương, vậy mà lúc này, tại cái này hơn 10 đầu cấp 8 yêu thú phía trước, thình lình có 3 tên trung niên bộ dáng nam tử đứng lơ lửng trên không, từ trên người bọn họ phát ra bạo ngược khí tức, rõ ràng không giống với nhân loại, nói cách khác, 3 người này cũng là có thể làm đến hóa hình thú vương. 3 tôn thú vương, cộng thêm hơn 10 đầu cấp 8 yêu thú, còn có mấy trăm đầu đạt tới cấp 2 ấu thú, nhiều như vậy yêu thú tụ tập ở chỗ này, bọn họ đều là đến từ vạn thú sơn mạch bên trong yêu thú quốc gia, hôm nay, chính là yêu thú quốc gia đông đảo ấu thú thí luyện ngày. Mà bọn nó nơi tập luyện phương, vừa vặn ngay tại Tiêu Trần 3 người trô ở trong sơn cốc, trong vòng 1 tháng, thí luyện bắt đầu về sau, cả tòa sơn cốc đều sẽ bị phong bế, đông đảo ấu thú tại bên trong chém giết. Chỉ có cuối cùng sống sót 100 đầu ấu thú có thể thông qua lần này thí luyện. Chương 104, Thú tộc Thiên Kiêu. Mấy trăm đầu ấu thú tự giết lẫn nhau, đây chính là yêu thú quốc gia thí luyện phương pháp. So sánh với nhân loại, yêu thú hiển nhiên muốn càng thêm hung tàn trực tiếp, đồng thời càng thêm tôn trọng sức mạnh. Tại thế giới loài người, coi như ngươi sinh ra là một tên phế nhân, phụ mẫu đều đồng dạng yêu thương ngươi. Bất quá tại yêu thú thế giới tiểu khác biệt, nhỏ yêu yêu thú, ngay cả được sinh tồn quyền hạn đều không có, chỉ có thể biến thành khác yêu thú trong miệng đồ ăn. Mạnh được yếu thua, cái này tại yêu thú thế giới bên trong bị phát triển đến cực hạn, không có lực lượng cường đại đáng đời trở thành người khác món ăn trong bụng. Tàn nhẫn như vậy pháp tắc sinh tồn, tại nhân loại suy nghĩ có lẽ có chút khó mà tiếp nhận, bất quá đối với yêu thú tới nói cũng rất bình thường. Bởi vì bọn nó từ nhỏ đã tiếp nhận dạng này giáo dục, cũng chính vì vậy, yêu thú so với nhân loại muốn hung tàn nhiều. Nhưng là, đừng tưởng rằng dạng này đã cảm thấy nhân loại tốt, so sánh với yêu thú, nhân loại hung tàn cùng bạo ngược thực sẽ không thiếu nhiều ít, phía sau đâm đao, huynh đệ tương tàn, thủ túc tương tàn, dạng này sự tình tại thế giới loài người thiếu sao. Hoặc nói bọn hắn thủ đoạn lại so với yêu thú không bằng. Rất nhiều tình huống dưới, nhân loại thủ đoạn so yêu thú muốn hung tàn rất nhiều, chỉ bất quá nhân loại giỏi về dùng giả nhân giả nghĩa bề ngoài đến che đậy thế nhân, cũng che đậy chính mình, mà yêu thú nhiều hơn là tuân theo bản năng. Nương theo lấy từng đợt thú giống, mấy trăm đầu ấu thú xông vào sơn cốc, sau đó, sơn cốc cửa vào dâng lên một tầng bình chướng, triệt để đem sơn cốc bắt đầu phong tỏa. Tiếng thú gào vang động trời. Thân ở trong sơn cốc Tiêu Trần 3 người tự nhiên cũng là nghe được, bằng vào những thứ này tiếng thú gào phán đoán, yêu thú số lượng tuyệt đối không ít, trong lúc nhất thời, đang tìm lối ra 3 người đều là dừng bước lại. Đây là ánh mắt nhìn về phía tiếng giống truyền đến phương hướng, Trần Lăng nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta có loại không rõ dự cảm nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Còn không biết mình 3 người mơ mơ hồ hồ liền tiến vào đông đảo ấu thú thí luyện chi địa, bất quá trực giác nói cho Tiêu Trần, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Vừa tiến vào, đông đảo ấu thú liền bắt đầu chém giết, đương nhiên, bên trong có chút linh trí cao, cũng không có trực tiếp gia nhập chiến cuộc, mà là lựa chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao quy tắc là chỉ cần có thể kiên trì 1 tháng. Cuối cùng tại đông đảo hấu thu chém giết bên trong sống sót liền có thể, khác cũng không có quy củ. Hôn chiến bộc phát, những cái kia thực lực nhỏ yếu hấu thú, mới vừa tiến vào sơn cốc liền trực tiếp bị giết, vừa đến đã đào thải một nhóm yếu nhất hấu thú. Nương theo lấy đông đảo hấu thu tiến vào, sơn cốc náo nhiệt lên, mà Tiêu Trần 3 người, cũng là không thể tránh né gặp gỡ con thứ nhất hấu thú. Một đầu cấp 2 hỏa văn báo. Lấy tốc độ sở trường, huyết mạch rất không tệ, tại báo tộc bên trong coi là thuần chủng huyết mạch, bình thường tại vạn thú sơn mạch bên ngoài rất khó gặp phải. Đón đầu gặp nhau, nhìn xem đầu này hỏa văn báo, Tiêu Trần 3 người nhíu mày, Trần Lăng càng là mở miệng nói ra, một đầu ấu thú. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một đầu ấu niên hỏa văn báo, phải biết trưởng thành hỏa văn báo chí ít cũng là có thể đạt tới cấp 5 yêu thú cấp độ. Tương đương với nhân loại vấn đạo cảnh cường giả. Tiêu Trần ba người nhìn xem đầu này hỏa văn báo, mà hỏa văn báo tự nhiên cũng là nhìn về phía Tiêu Trần ba người. Yêu thú mạnh yếu cơ bản quyết định bởi tại huyết mạch chi lực, thật giống như nhân loại võ giả thiên phú đồng dạng, huyết mạch chi lực càng mạnh, sau này có thể đạt tới độ cao cũng liền càng cao, cùng lúc linh trí cũng liền càng cao. Vì lẽ đó, mặc dù chỉ là nhị giai, bất quá hỏa văn báo linh trí thực đã rất cao, ở chỗ này gặp phải Tiêu Trần cùng Trần Lăng, cùng tiểu thanh đầu này nó đều chưa thấy qua yêu thú, hỏa văn báo cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Song phương đều có chút kinh nghi, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì yêu thú cùng nhân loại gặp nhau, tình huống căn bản hạ đều là không chết không thôi, ít nhất cũng phải một trận chiến, vì lẽ đó, gầm lên giận dữ. Hỏa văn báo trước tiên phát động tiến công, mạnh hướng Tiêu Trần hai người đánh tới. Ta đi, Trần Lăng, làm nó thấy hỏa văn báo trực tiếp công tới, Tiêu Trần tự nhiên cũng là không nghĩ nhiều nữa. Đối Trần Lăng nói một tiếng, sau đó hai người trực tiếp xuất thủ, cùng hỏa văn báo đại chiến. Cấp 2 yêu thú, cùng Tiêu Trần hai người tu vi cảnh giới đồng dạng, theo lý mà nói. Phải giải quyết đầu này hỏa văn báo cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Bất quá một phen kịch chiến xuống tới, Tiêu Trần phát hiện, đầu này hỏa văn báo sức chiến đấu quả thực là nghịch thiên. Nói như thế nào đây? Nếu như theo nhân loại lời nói tới nói, đầu này hỏa văn báo hẳn là yêu thú bên trong thiên tiêu, nắm giữ cùng giai vô địch thực lực, đồng thời còn có thể vượt cấp giết địch. Trước đó có chút xem thường đầu này hỏa văn báo sức chiến đấu, bất quá cũng chỉ thế thôi, hai người liên thủ hoàn toàn đủ để nghiền ép đầu này hỏa văn báo. Ngay tại Tiêu Trần hai người dự định trực tiếp hạ sát thủ thời điểm, Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện tại đầu này hỏa văn báo trước mặt, tự thân huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát, nhất thời, nguyên bản sát ý giạt rào hỏa văn báo liền bị triệt để ngăn chặn. Đây là tới từ huyết mạch đáp chế, tại Tiểu Thanh trước mặt. Hỏa văn báo căn bản là không sinh ra một tia phản kháng, nhu thuận phủ phục tại Tiểu Thanh trước mặt. Sau đó, Tiêu Trần thông qua Tiểu Thanh đối hỏa văn báo nói ra một đống nghi vấn, mà hỏa văn báo cũng là không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Nghe không hiểu bọn nó đang nói cái gì, dù sao cấp 2 yêu thú còn làm không được miệng nói tiếng người, dùng thú ngữ một phen trò chuyện. Sau đó Tiểu Thanh đi tới Tiểu Thanh trước mặt, cái đuôi đối Tiêu Trần một trận bút họa. Có thể minh bạch Tiểu Thanh là muốn họa tranh để giải thích, trải qua Tiểu Thanh một phen bút họa về sau, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người chung quy là hiểu được, trên mặt nhau nhau lộ ra một vệt cười khổ. Cảm tình bọn họ là tiến vào đông đảo hấu thu rèn luyện chi địa, dựa theo hỏa văn báo lời nói tòa sơn cốc này là yêu thú quốc gia chuyên môn dùng để rèn luyện hấu thu địa phương. Ngày hôm nay đúng lúc là rèn luyện giai đoạn thời gian bắt đầu. Đông đảo hấu thú tiến vào sơn cốc. Thật đúng là không biết nên nói như sao, không hiểu rượu xông vào hấu thú rèn luyện chi địa, đồng thời, căn cứ hỏa văn báo lời nói có thể tham gia sức mạnh, trên cơ bản đều là thuần huyết hấu thú, những cái kia huyết mạch hôn tạp hấu thú ngay cả tham gia tư cách đều không có. Nói cách khác, theo lý thuyết, nơi này hấu thú thí luyện, tự có một chút giống nhân loại thiên tài thí luyện, liền giống với trước đó Bách Linh mộ địa đồng dạng, đúng, chính là cùng Bách Linh mộ địa đồng dạng. Chỉ bất quá tham gia thí luyện người, từ nhân tộc thiên kiêu đổi thành thú tộc thiên kiêu. Đây là muốn để chúng ta cùng thú tộc thiên kiêu phân cao thấp A. Bất đắc dĩ cười khổ, Tiêu Trần tự rêu nói. Không có cách nào A, căn cứ nó nói, hiện tại toàn bộ sơn cốc đều bị phong tỏa, mà lại lối vào còn có 3 tôn thú vương trấn thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể chống đỡ cái này một tháng, hãy nghĩ biện pháp rời đi, cùng thú vương so sánh, ta nhưng càng muốn đối mặt thú tộc thiên tiêu. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng mở miệng nói ra. Muốn ra ngoài tạm thời là không thể nào, không nói toàn bộ sơn cốc lúc này cũng đã bị hoàn toàn phong tỏa, coi như không có phong tỏa, muốn ra ngoài, đó cũng là phải đi qua 3 tôn thú vương trấn thủ địa phương, so sánh với đối mặt thú vương. Tiêu Trần cùng Trần Lăng càng muốn ở chỗ này cùng thú tộc thiên kiêu nhóm chờ một tháng. Chương 105, Cùng Sư. Mạnh mẽ xông tới thú vương trấn thủ địa phương, cái này căn bản là không có khả năng, vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Trần Lăng đành phải ở trong thung lũng này nán lại một tháng, nán lại thí luyện kết thúc về sau, lại tìm cơ hội ly khai nơi này. Mà muốn ở chỗ này nán lại một tháng, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trần bọn họ muốn đối mặt đông đảo thú tộc thiên kiêu. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần trong lòng chẳng những không có kinh hoàng, tương phản còn có chút hưng phấn, so sánh với nhân tộc thiên kiêu, cái này thú tộc thiên kiêu tiểu cường ra sao. Trừ trung thổ thần vực thiên kiêu Tiêu Trần chưa từng gặp qua bên ngoài, hán tứ vực thiên kiêu Tiêu Trần cũng đã giao thủ qua, bây giờ khó được có cơ hội mở mang kiến thức một chút thú tộc thiên kiêu thực lực, Tiêu Trần trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Ánh mắt nhìn một chút đầu kia hỏa văn báo, lúc này tiểu thanh cư nhiên huệ phải ghé vào đầu này hỏa văn báo trên thân, mà đối với cái này, đầu này hỏa văn báo không chỉ có không có chút nào nổi giận, ngược lại còn lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Đối tiểu thanh thân phận là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cùng cảnh giới dưới, thuần huyết hỏa văn báo căn bản cũng không dám đối tiểu thanh bất kính, theo như cái này thì... Tiểu thanh huyết mạch tuyệt đối là muốn nghiền ép hỏa văn báo, bởi vì tại yêu thú thế giới bên trong, huyết mạch quyết định hết thảy, huyết mạch càng là cao quý, thân phận như vậy cũng liền càng cao. Trừ phi nói cả hai trước đó thực lực sai biệt rất lớn, nếu không thì, huyết mạch nói lên tất cả, chỉ cần bằng vào huyết mạch chi lực cũng đủ để triệt để áp chế đối phương. Hỏa văn báo là triệt để lựa chọn thần phục, liền xem như đuổi đều đuổi đi không được. Phảng phất có thể đi theo tiểu thanh bên người đối với nó là một loại vinh hạnh lớn lao. Không có cách, tiếp xuống hỏa văn báo tự nhiên là đi theo đám người cùng một chỗ hành động, bất quá để Tiêu Trần cùng Trần Lăng bất đắc dĩ là, hỏa văn báo chỉ đối tiểu thanh tất cung tất kính, đối với mình hai người vậy là không thèm để ý. Đầu này ngu xuẩn báo, sớm muộn cũng có một ngày nấu ngươi đối với hỏa văn báo thái độ, Trần Lăng là 10 phần khó chịu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hai người đều là nhân loại, đối với nhân loại, yêu thú trời sinh tiểu có địch ý. Không cách nào rời đi sơn cốc, chỉ có thể một đường đi dạo, mà theo thời gian chuyển rời, trong sơn cốc này ấu thú nguyện ý đi theo tại tiểu thanh bên người càng ngày càng nhiều. Cơ bản chỉ cần tự mình cảm thụ qua tiểu thanh huyết mạch chi lực ấu thú, vậy liền khẳng định là sẽ không đi. Mặt dày mày dạn đều muốn đi theo tiểu thanh bên người. Kể từ đó, thời gian nửa tháng trôi qua, tiểu thanh sau lưng đã theo chân chừng hơn 100 đầu ấu thú. Những thứ này ấu thú đều là yêu thú quốc gia bên trong huyết mạch là tinh thuần nhất ấu niên yêu thú. Như cái gì tạp huyết yêu thú căn bản cũng không đủ tư cách tới đây. Nghiễm nhiên đã thành những thứ này ấu thú thu vương, mỗi ngày mang theo số lượng đông đảo ấu thú. Tiểu thanh sắc mặt ngạo nghễ dò xét cả tòa sơn cốc. Nói đùa, có nhiều như vậy thủ hạ, hiện nay toàn bộ sơn cốc gấu thú căn bản là không có người dám can đảm đến trêu chọc tiểu thanh, liền ngay cả Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đều cực kỳ hài lòng. Ăn, uống, đều từ những cái kia gấu thú đi tìm, Tiêu Trần, Trần Lăng, tiểu thanh bọn họ chỉ cần mỗi ngày tu luyện là được, vấn đề an toàn càng là không cần lo lắng. Chỉ chớp mắt 20 ngày đã qua, mà một ngày này, sơn cốc số lượng không nhiều không có thần phục tiểu thanh ấu thú liên hợp lại cùng nhau. Có một đầu nhị giai cuồng sư dẫn dắt, đi tới tiểu thanh bọn người sở tại địa phương. Cuồng sư, đây cũng là một cái cực kỳ cường đại tộc đàn, chí ít tại thiên thần đại lục coi như là cao cấp nhất yêu thú huyết mạch. Mà đầu này nhị giai cuồng sư thân phận tại yêu thú quốc gia bên trong càng là không đơn giản. Hắn chính là đương kim yêu thú quốc gia 3 vị thú hoàng một trong, sư hoàng hậu đại. Bất luận là huyết mạch vẫn là thân phận, đầu này tiểu cuồng sư đều là toàn bộ trong sơn cốc gần với tiểu thanh tồn tại. Đương nhiên, nó cùng tiểu thanh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hôm nay đầu này tiểu cuồng sư dẫn dắt một đám yêu thú đến đây, rõ ràng là muốn khiêu chiến tiểu thanh. Lúc đầu, lấy tiểu thanh huyết mạch chi lực, hoàn toàn là có thể nhẹ nhõm áp chế tiểu cổng sư. Bất quá hơn 20 ngày thời gian, Tiêu Trần cũng là tin tưởng. Trước mắt đầu này tiểu cổng sư chính là lần này thí luyện bên trong công nhận người mạnh nhất. Vì lẽ đó Tiêu Trần không để cho tiểu thanh xuất thủ, mà là chuẩn bị tự mình gặp một lần đầu này tiểu cổng sư. Yêu thú quốc gia bên trong tổng cộng có 3 tôn thú hoàng. mà tiểu cuồng sư chính là sư hoàng hậu đại. Dựa theo nhân loại lời nói tới nói, tiểu cuồng sư thì tương đương với chúng ta nhân tộc thập đại kiêu vương. Trong lòng âm thầm hướng về, Tiêu Trần chậm rãi đi tới tiểu cuồng sư trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nói. Để ta làm đối thủ của ngươi. Còn không thể miệng nói tiếng người, bất quá lại có thể nghe hiểu Tiêu Trần lời nói. Nghe Tiêu Trần lời này, tiểu cuồng sư trong mắt lúc này lộ ra một vẻ hung hãn, sau đó gầm lên giận dữ. Mặc dù vẫn chỉ là ấu thú, bất quá tiểu cuồng sư một tiếng này gầm rú, đã hơi có sư tộc ba khí. Một tiếng gầm rú, tiểu cuồng sư xuất thủ trước, lợi chảo trực tiếp hướng về Tiêu Trần chợt vô dưới. Không thể không nói, không hổ là sư hoàng hậu đại, đồng dạng cảnh giới, tiểu cuồng sư thực lực hoàn toàn không phải cái kia hỏa văn báo hàng này có thể so sánh, cũng khó trách nó vẫn luôn không chịu thần phục với tiểu thanh. Đối mặt tiểu cuồng sư công kích, xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, không có lựa chọn tránh né, giơ kiếm nhất chạm, kiếm mang lấp lóe, mạnh mẽ cùng tiểu cuồng sư lợi chảo đụng vào nhau. Lực lượng cường đại đem địa phương đều xé mở một vết nứt, mà cái này một cái ngạnh bính, hiển nhiên là bất phân cao thấp. Thấy thế, tiểu cuồng sư cũng là thu hồi trong lòng khinh thị, nó rất thông minh, đồng thời trực giác cũng rất nhạy cảm. Vừa rồi giao thủ cũng đã nhận ra, trước mắt tên này nhân loại không phải kẻ yếu, tương phản, còn rất mạnh. Đã không còn mảy may khinh thị, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu cuồng sư trên thân dần dần phát tán đến một trận hào quang màu đỏ như máu. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn nói, huyết mạch thần thông. Một chút huyết mạch đẳng cấp cao yêu thú, trời sinh tiểu nắm giữ huyết mạch thần thông. Thật giống như hiện tại đầu này tiểu cuồng sư, nó hiện tại chỗ thi triển liền cuồng sư nhất tộc huyết mạch thần thông, cuồng hóa. Còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến yêu thú huyết mạch thần thông. Tiêu Trần rất muốn mở mang kiến thức một chút, lúc này trong tay xích tiêu kiếm vung dậy, kim sắt kiếm pháp trực tiếp thi triển. Chủ động hướng về tiểu cuồng sư công tới, thấy thế, tiểu cuồng sư cũng là không nhượng bộ chút nào, một người một sư lúc này liền là kích chiến. Không thể không nói, thi triển cuồng hóa về sau, tiểu cuồng sư sức chiến đấu nhận được cực lớn tăng cường, hai mắt tinh hồng, tốc độ, sức mạnh đều là tăng cường rất nhiều. Mà cái này còn là bởi vì nó còn ấu niên duyên cớ, nếu để cho nó lại lớn lên một chút, huyết mạch chi lực triệt để kích phát, cuồng hóa tác dụng sẽ hội càng mạnh. Tiêu Trần đoán chừng thực lực đầu này tiểu cuồng sư là cao hơn Cố Lôi và Tô Mục, hẳn là cùng hoang cổ một cái đẳng cấp. Huyết mạch chi lực thì tương đương với nhân loại thể chất đặc thù, một phen kích chiến, Tiêu Trần cuối cùng cũng là vận dụng thiên đạo kiếm phôi. Thi triển nhân kiếm hợp nhất về sau, mới đưa tiểu cuồng sư đánh bại. Một kiếm trọng thương tiểu cuồng sư, cũng không có muốn nó tính mệnh, dù sao thứ nhất không oán không cừu, chính mình chẳng qua là nghĩ mở mang kiến thức một chút thú tộc thiên kiêu thực lực, không đáng giết nó. Thứ hai, cái này tiểu cuồng sư thân phận bất phàm, chính là sư hoàng hậu đại, nếu là giết hắn, Tiêu Trần ba người chỉ sợ rất khó rời đi vạn thú sơn mạch. Chương 106 Chủ tọa trưởng lão, không có đánh giết tiểu cuồng sư, bất quá chiến đấu kết thúc về sau, tiểu thanh lại là mạnh mẽ cuồng loạn một trận tiểu cuồng sư, trực tiếp ép nó vào đường cùng, cuối cùng không thể không lựa chọn thần phục. Có lẽ là bởi vì trong chiến đấu tiểu cuồng sư kích thương Tiêu Trần duyên cơ đi, tiểu thanh xuất thủ không có chút nào lưu tình, một thân tổn thương, cuối cùng lựa chọn thần phục về sau, tiểu cuồng sư trực tiếp rơi vào mê man. Xem ra hẳn là phải dưỡng thương mấy ngày. Ngay cả tiểu cuồng sư đều lựa chọn đầu hàng, những cái kia đi theo nó cùng nhau đến đây hấu thú tự nhiên cũng là lựa chọn thần phục. Kể từ đó, toàn bộ sơn cốc tất cả hấu thú, trừ bỏ những cái kia đã chết, khác toàn bộ đều thần phục với tiểu thanh. Sơn cốc đã không có uy hiếp, kế tiếp còn có mấy ngày thời gian thí luyện liền sẽ kết thúc. Mà Tiêu Trần cũng là dự định tại cái này trong vòng vài ngày đột phá hạ chính mình tu vi cảnh giới. Nguyên bản đã huyền nguyên cảnh tiểu thành tu vi, lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện, vốn cái này 20 ngày trải qua, mỗi ngày đều có yêu thú tinh huyết luyện hóa, Tiêu Trần thực lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đạt tới huyền nguyên cảnh tiểu thành cực hạn, khoảng cách đại thành chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. dự định tại trước khi ly khai đem chính mình tu vi tăng lên tới huyền nguyên cảnh đại thành. Về phần tài nguyên tu luyện cái kia tất nhiên là không cần lo lắng, không nói đến chính mình trong nạp giới, tựu có thật nhiều đan dược, vẹn vẹn chính là chung quanh những thứ này ấu thú, chỉ bằng vào bọn nó tinh huyết đều đủ để cho mình đột phá huyền nguyên cảnh đại thành. Nhân loại võ giả là có thể luyện hóa yêu thú tinh huyết, mà yêu thú tinh huyết bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh lực, cái này rất giống yêu thú ăn người có chỗ tốt đồng dạng. Nhân loại luyện hóa yêu thú tinh huyết đồng dạng có chỗ tốt. Căn bản cũng không cần lo lắng yêu thú tinh huyết sẽ không đủ vấn đề, thậm chí đều không cần tự mình động thủ đi lấy, chỉ cần nói cho tiểu thanh một tiếng, tự nhiên sẽ có ấu thú tự nguyện bức ra tinh huyết đưa cho chính mình. Tiêu Trần dự định đột phá, Trần Lăng đồng dạng cũng là như vậy, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước khác, về mặt tu luyện không kém chút nào Tiêu Trần, không đúng. Hoặc phải nói là Tiêu Trần không kém gì Trần Lăng đi. Dù sao làm thượng cổ đại năng chúng sinh, Trần Lăng tốc độ tu luyện tự nhiên là không phải người thường có khả năng so sánh, thế nhưng là Tiêu Trần còn có thể đuổi kịp hắn tốc độ tu luyện, đơn chỉ một điểm này, dù là Trần Lăng đều không thể không bội phục Tiêu Trần thiên phú. Hai người đồng thời mở hai sơn động lựa chọn bế quan, mà bên ngoài sơn động, Tiểu Thanh dẫn theo một đám ấu thú ở chỗ này trấn thủ. Trong sân cốc, Tiêu Trần trải qua hài lòng vô cùng, đối với hắn mà nói nguy hiểm vạn phần vạn thú sân mạch, bởi vì Tiểu Thanh tồn tại, nghiễm nhiên là biến thành thiên đường. Tiêu Trần bắt đầu bế quan, mà một ngày này, phía trước hai người ngã xuống sườn núi bên vách núi, một đường chạy về Cửu Tiêu Cung viện binh thương huyền, cũng rốt cục dẫn dắt một tên đạo vương cảnh trưởng lão đến. Đồng thời, thương huyền mời đến người trưởng lão này còn không phải phổ thông trưởng lão, mà là thánh nữ phong một tên chủ tọa trưởng lão. Mọi người đều biết Cửu Tiêu Cung bên trong chia làm cửu phong, mà mỗi một phong trưởng lão lại có phổ thông trưởng lão cùng chủ tọa trưởng lão phân chia. Phổ thông trưởng lão tu vi thấp nhất đều muốn đạt tới đạo hóa cảnh mới có tư cách đảm nhiệm, mà chủ tọa trưởng lão càng khủng bố hơn, tu vi nhất định phải đạt tới đạo vương cảnh, mà đạo vương cảnh liền đạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Vì lẽ đó ngẫm lại lúc trước Cửu Tiêu Chúa Tể nói tới, thương huyền ba người làm Thiên Kiếm Phong phong chủ, tu vi nhất định phải nhanh chóng tăng lên tới đạo hóa cảnh. Câu nói này không phải là không có đạo lý à, người ta khác phong phổ thông trưởng lão đều là đạo hóa cảnh, ngươi Thiên Kiếm Phong phong chủ đều không tới đạo hóa cảnh, đây không phải làm trò cười cho người khác sao, mà đạo hóa cảnh cũng có thể nói là đối thương huyền ba người yêu cầu thấp nhất. Bất quá may mà là, thương huyền ba người thiên phú thực đều không thấp, nếu không cũng sẽ không bị thương phong thu làm đệ tử. Bây giờ tại Cửu Tiêu Cung khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, là có thể đột phá đạo hóa cảnh thậm chí là đạo vương cảnh, thậm chí cả đạo vương cảnh phía trên cảnh giới. Đương nhiên, đây đều là sau này, lúc này mang theo tên này thánh nữ phong chủ tọa trưởng lão đuổi tới nơi đây, một mỹ phụ. Thương huyền khách khi đối hành lễ nói, Trần Phương trưởng lão, làm phiền ngươi. Mặc dù thương huyền bây giờ chính là Thiên Kiếm Phong ba vị phong chủ một trong. Thân phận muốn so Trần Phương cao, bất quá Trần Phương chính là đạo vương cảnh cường giả, tất yếu khách khí vẫn là không thể thiếu. Còn nữa, mình bây giờ còn muốn dựa vào nàng phá vỡ vách núi phía dưới cấm chế, tiến đến tìm kiếm Tiêu Trần. Nghe thương huyền lời này, Trần Phương khẽ gật đầu. Bất quá ngay tại nàng đang chuẩn bị động thủ thời điểm, trước mặt hai người trống rông xuất hiện nhất người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử một đầu tóc vàng, thân hình vạm vỡ vô cùng, tướng mạo thô cùng, đồng thời một thân trên dưới tản ra không thuộc về nhân loại bạo ngược khí tức. Rất hiển nhiên, người vừa tới không phải là nhân loại, mà là một tôn thú vương. Tôn này thú vương chính là trấn thủ tại cửa vào sơn cốc ba tôn thú vương một trong. Cảm giác được có đạo vương cảnh nhân loại cường giả tiến vào vạn thú sơn mạch về sau, hắn liền chạy tới đầu tiên, lúc này ngăn ở Trần Phương trước mặt hai người, tôn này thú vương lạnh giọng nói. Cửu Tiêu Cung người, tới đây chuyện gì? Bằng vào thương huyền cùng Trần Phương trên thân hai người trang phục, tôn này thú vương trước tiên tiểu nhận ra hai người thân phận. Vạn thú sơn mạch bên trong yêu thú quốc độ cùng thiên thần đại lục bảy đại bá chủ thế lực tự nhiên là có lui tới, đồng thời song phương còn đạt thành một chút chung nhận thức, Nếu không yêu thú quốc độ bên trong yêu thú sẽ sao lại ngoan ngoan nán lại tại vạn thú sơn mạch bên trong không ra? Hiển nhiên là không thể nào. Giữa song phương cũng không tính là lạ lắm. Nghe tên này thú vương tra hỏi, Trần Phương khẽ nhíu mày nói, ta cửu tiêu cung có một đệ tử vô ý rơi vào vách núi. Lần này bản vương là đặc biệt đến đây nghĩ cách cứu viện, cứu người, chúng ta tự nhiên là đi. Phía trước không nghĩ tới yêu thú quốc độ thú vương lại nhanh như vậy liền phát hiện chính mình hành tung, bây giờ vẫn không có động thủ tiểu dẫn tới một tôn thú vương, Trần Phương trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, dù sao nếu là người ta không đồng ý, Trần Phương cũng không có khả năng cưỡng ép động thủ, kể từ đó liền phá hư hai tổ quyết định, đến thời điểm sự tình coi như làm lớn chuyện. Nghe Trần Phương lời này, một bên Thương Huyền cũng là mở miệng nói ra, lão phu đổ nhi ban đầu ở chỗ này sườn núi ngã xuống, chúng ta chuyến này chỉ vì cứu người. Các ngươi cứu người cùng ta có liên can gì, đừng quên thú hoàng bệ hạ cùng nhân loại các ngươi chúa tể ước định, vạn thú sơn mạch bên ngoài có thể để nhân loại các ngươi tiến vào, nhưng là khu vực trung tâm nhân loại các ngươi không được bước vào, nếu không sinh tử bất luận, cút đi căn bản là không hề cho Thương Huyền mặt mũi, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Làm cho nhân loại động thủ phá vỡ trong hạp cốc cấm chế, đây tuyệt đối là không có khả năng, lúc bình thường có lẽ vẫn được, bất quá bây giờ chính là ấu thú thí luyện thời điểm, tôn này thú vương lại làm sao có thể đáp ứng Thương Huyền hai người yêu cầu. Thấy tôn này thú vương trực tiếp cự tuyệt, Trần Phương nhìn về phía Thương Huyền, ý là để hắn quyết định, nhưng mà, ngay tại hai người đối mặt thời điểm, tôn này thú vương trực tiếp động thủ, hắn thấy, mình đã để hai người kia loại rời đi, nhưng hai người cư nhiên còn không đi, như vậy vậy cũng chỉ có thể động thủ. Tôn này thú vương trước tiên động thủ, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ lại phiến khu vực này, thấy thế, Trần Phương sắc mặt cũng là rõ ràng trầm xuống nói, khinh người quá đáng. Chương 107, Huyền Nguyên Cảnh Đại Thành. Tôn này thú vương bá đạo trực tiếp xuất thủ, cử động như vậy, tự nhiên là chọc giận Trần Phương. Thân là đạo vương cảnh cường giả, Trần Phương tại toàn bộ thiên thần đại lục bên trên đều là thành danh đã lâu cường giả. Đừng nhìn nàng dung mạo chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng chân chính niên kỷ tuyệt đối là đã có mấy trăm tuổi. Ngay cả giải thích cơ hội cũng không cho liền trực tiếp xuất thủ, Trần Phương đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhẹ nhàng một trưởng sẽ Thương Huyền đẩy ra hơn 10 dặm. Sau đó, Trần Phương liền cùng tôn này thú vương đại chiến. Tại hai người đại chiến địa phương, không gian trực tiếp bị phong tỏa, đây là chỉ có đạt tới đạo vương cảnh mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn, lĩnh vực chi lực, khí tức ngoại phóng tự thành một vực, cực kỳ cường đại thủ đoạn, tu vi không có đạt tới đạo vương cảnh. Một khi thân hãm lĩnh vực bên trong, cái kia cơ hồ có thể nói là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Lĩnh vực hình thành, hai đại vương giả kích chiến. Kinh khủng chiến đấu dư ba đều là bị lĩnh vực cho phong kín tại bên trong, nếu không chỉ cần tiết ra ngoài một tia, chỉ sợ chung quanh hết thể đều sẽ trong khoảnh khắc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong chớp mắt liền có trên trăm chiêu giao thủ, vương giả thông qua chiến đấu hoàn toàn có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung A. Hừ, huyết mạch thần thông, Nham Lân dần dần đánh ra nội ý, tôn này thú vương trước tiên thi triển chính mình huyết mạch thần thông. Một bộ da trong nháy mắt hóa đá, phảng phất phủ thêm một tầng nham thạch lân giáp đồng dạng. Thấy tôn này thú vương thi triển huyết mạch thần thông, Trần Phương cũng là lạnh giọng nói, Thánh Liên Ấn. Lập tức một tay vỗ xuống, một đạo to lớn liên hoa ấn ký liền từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về tôn này thú vương chấn áp mà tới. Thánh Liên Ấn, đây đã là siêu việt thiên cấp võ kỹ tồn tại, uy lực cực lớn. Mà lúc này lại là từ một tôn đạo vương cảnh cường giả thi triển đi ra, uy lực càng là khó mà hình dung. Kịch chiến không hạ, dòng dã một canh giờ qua đi, hai người ai cũng không làm gì được ai. Bất quá đúng lúc này, đệ nhị tôn thú vương đổi tới, tại nhìn thấy đệ nhị tôn thú vương lúc chạy đến, Trần Phương sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Một đối một nàng không sợ, bất quá một đối hai, vậy thì có chút khó khăn. Hai tôn thú vương liên thủ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Còn tốt cái này đệ nhị tôn thú vương cũng không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, mà là ngăn cản hai người chiến đấu, sau đó nhìn về phía Trần Phương nói, Trần Phương, chúng ta có 100 năm không gặp đi. Ngăn cản hai người, tôn này thú vương là một tên thanh niên nam tử, mái tóc màu đen, thân hình có chút mảnh mai, nhìn qua một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, không chút nào giống như là một đầu yêu thú, càng giống là một tên thư sinh. Mới mở miệng liền trực tiếp kêu lên Trần Phương danh tự, rất hiển nhiên hai người hẳn là nhận biết, nghe tôn này thú vương lời nói, Trần Phương sắc mặt cũng là dần dần hòa hoãn lại nói, Linh Tê, hôm nay ta muốn cứu một người, người này đối chúng ta Cửu Tiêu Cung rất trọng yếu, tiểu ngay cả chúa tể đại nhân đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, cho ta cái mặt mũi, để cho ta hai người hạ vách núi tìm kiếm, sẽ không phá hư ước định. Thanh niên thú vương tên là Linh Tê, nghe Trần Phương lời này, Linh Tê trầm tư một lát, sau đó gật đầu hồi đáp, tốt à, bất quá hai người các ngươi chỉ có thể tại vách núi bộ phận hoạt động, bây giờ ta yêu thú quốc độ ấu thú nhóm đường thí luyện. Có lẽ là bởi vì biết nhau duyên cớ, Linh Tê đáp ứng, nhưng cũng chỉ có thể để cho hai người tại vách núi bộ phận hoạt động, không được xâm nhập vạn thú sơn mạch, đây là cuối cùng nhượng bộ. Nghe Linh Tê lời này, Trần Phương gật gật đầu, nàng biết rõ đây là Linh Tê giới hạn cuối cùng. Nhận được thú vương đồng ý, tiếp xuống sự tình tiểu đơn giản, đều không cần Trần Phương tự mình động thủ phá tan cấm chế. Tại Linh Tê cùng với một vị khác thú vương dẫn dắt dưới, bốn người cùng nhau xâm nhập vách núi bộ phận, triển khai tìm kiếm. Dòng dã tìm kiếm một ngày một đêm. Toàn bộ vách núi tình trạng mỗi một tấc đất đều bị Thương Huyền cho tìm qua một lượt, bất quá vẫn không có tìm tới Tiêu Trần hạ lạc, tiểu ngay cả thi thể đều không có nhìn thấy. Trần Phương, trên lệch thời gian không nhiều, đến nay không có tìm được, có lẽ là đã bị hắn yêu thú cho ăn, đừng để ta khó xử, các ngươi nên rời đi. Một ngày một đêm đều không có tìm được Tiêu Trần, lúc này Linh Tê cũng là hạ lệnh chủ khách. Không có một chút bỏ sót địa phương, đối với cái này, Trần Phương trong lòng cũng cơ hồ tin tưởng Tiêu Trần hẳn là bị yêu thú cho ăn. Nếu không không có khả năng ngay cả thi thể đều không có còn lại. Biết rõ Linh Tê đã cho đủ chính mình mặt mũi, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, rất có thể sẽ dẫn tới yêu thú quốc độ càng mạnh hơn người, đến lúc đó sự tình tiểu phiền phức. Nhìn về phía Thương Huyền, Trần Phương khẽ thở dài một cái nói, đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Trong lòng vạn phần không cam lòng, bất quá Thương Huyền chỉ có thể gật đầu đáp. Cuối cùng, bốn người cùng nhau trở về trên vách đá phương. Sắp chia tay thời khắc, Trần Phương đối Linh Tê thi lễ nói, đa tạ, có thời gian đến Thánh Nữ Phong tìm ta, nói đến chúng ta những thứ này lão bằng hữu cũng thật lâu không gặp. Đúng vậy à, năm đó cùng nhau rèn luyện người, ít nhất đều có 100 năm thời gian không thấy. Chờ ta xong việc nơi này, liền đi Thánh Nữ Phong tìm ngươi, đến lúc đó thuận tiện bái phỏng một chút năm đó những lao hữu kia. Linh Tê hồi đáp. Một lời đã định, ta chờ ngươi. Trần Phương nói. Dứt lời, Trần Phương liền mang theo Thương Huyền rời đi, mà Linh Tê cũng là cùng mặt khác một tôn thú vương biến mất tại nguyên chỗ. Không có tìm được Tiêu Trần hạ lạc, trên đường đi Thương Huyền tâm tình đều 10 phần thất lạc. Không nguyện ý tin tưởng Tiêu Trần đã chết, thế nhưng là sự thật tiểu còn tại đó. Cũng không biết rõ Thương Huyền cùng Trần Phương đến tìm kiếm mình, lúc này Tiêu Trần, trải qua một ngày một đêm bế quan về sau, tu vi rốt cục đột phá huyền nguyên cảnh đại thành. Có thể nói là nước chảy thành sông đột phá, vì lẽ đó không có một chút độ khó. Tu vi sau khi đột phá, Tiêu Trần đi ra sơn động, cùng lúc đó, Trần Lăng so Tiêu Trần nhanh một bước đột phá huyền nguyên cảnh đại thành, lúc này đang nằm tại một viên trên cảnh cây nhàn nhã phơi nắng. Không tệ nha, so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều thấy Tiêu Trần đột phá xuất quan, Trần Lăng vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tiêu Trần tức giận hồi đáp, còn không phải so người chậm. Người cái tên này, ta có kiếp trước tu luyện ký ức, tu luyện tự nhiên so với người khác phải nhanh rất nhiều. Ta đột phá không cần tâm cảnh càng nộ, chỉ cần linh lực tích lũy, chỉ cần linh lực tích lũy đầy đủ, ta liền có thể một đường đột phá, thẳng đến ta kiếp trước đỉnh phong cảnh giới. Như vậy ta tu luyện tự nhiên nhanh, bất quá ngươi khác biệt, ngươi cần lĩnh ngộ, cần tâm cảnh tăng lên, nhưng coi như vậy, ngươi vẹn vẹn chỉ lạc hậu ta một canh giờ, mà ta làm người hai đời đều chỉ có thể dẫn trước ngươi một canh giờ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trần Lăng lắc đầu cười nói, làm thượng cổ đại năng truyền thế, Trần Lăng tốc độ tu luyện nhanh là rất bình thường, nếu là chậm mới kỳ quái, bất quá Tiêu Trần khác biệt, hắn là ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình thiên phú đuổi sắt Trần Lăng. Nói không khoa trương, coi như tại Trần Lăng ở kiếp trước, hắn đều chưa từng gặp qua nắm giữ Tiêu Trần dạng này thiên phú người, mà Tiêu Trần, vẹn vẹn vẫn chỉ là sinh ra ở thiên thần đại lục dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé, không dám tưởng tượng. Nếu là Tiêu Trần xuất sinh tại địa phương tốt hơn một chút, như vậy Tiêu Trần sẽ lại là cái dạng gì? Ai, gia hỏa này chính là một cái quái vật, mặc kệ hắn sinh ở chỗ nào, cuối cùng đều sẽ trở thành chói mắt nhất cái kia một người đi. Thiên thần đại lục như vậy, ta đã từng cố hương cũng là như vậy. Trần Lăng trong lòng cảm khái nói. Chương 108, Tiểu Thanh thân phận. Bởi vì Tiêu Trần duyên cớ, Trần Lăng nhớ tới chính mình cố hương, đã nhiều năm như vậy, gia tộc mình, cha mình và mẫu thân, bọn họ cũng còn tốt sao. Đã 1.500 năm A ánh mắt nhìn về phía chân trời, thần sắc có chút ngốc trệ, Trần Lăng nhẹ giọng nỉ non nói. Kể từ chính mình vẫn lạc tại cái này thiên thần đại lục đã qua 1.500 năm, trong lòng cảm xúc, vẫn không thay đổi, Tiêu Trần không biết lúc nào đi tới Trần Lăng bên cạnh. Đồng dạng uể oải tựa ở trên cành cây nói, làm sao, nhớ nhà? Ân, không biết nhà như thế nào? Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng nhẹ giọng đáp. Yên tâm đi, một ngày nào đó có thể đi trở về, chỉ cần bất tử tiểu có hy vọng, coi như đến thời điểm ngươi một người không thể quay về, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ trở về. Tiêu Trần nói, ngươi biết nhà ta ở nơi nào sao? Không biết ta. Vậy ngươi và ta cùng một chỗ trở về. Ngươi một người không thể quay về, tự nhiên muốn ta cùng ngươi rồi, chưa từng nghe qua một câu bảo huynh đệ tề tâm hợp lực đồng tâm sao. Đến thời điểm huynh đệ chúng ta hai người tu luyện có thành tựu, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ trở về. Hai người mỗi người một câu tán gẫu, nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó. Tiểu Thanh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cuộn tại Tiêu Trần trên thân, không ngừng phát ra tiếng gầm, phảng phất tại nói ta cũng muốn cùng đi. Trầm mặc nhìn về phía Tiêu Trần, sau nửa ngày, Trần Lăng mới lộ ra một vệ mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi có biết hay không ta tại sao lại vẫn lạc tại cái này thiên thần đại lục? Cái này còn là lần đầu tiên Trần Lăng chủ động đối Tiêu Trần lộ ra việc của mình. Mà cái này cũng biểu thị hắn đối Tiêu Trần là 100% tín nhiệm, triệt để đem Tiêu Trần xem như huynh đệ, vì lẽ đó không có chuyện gì phải giấu giếm Tiêu Trần. Dựa theo Trần Lăng lời nói năm đó hắn là bởi vì bị người đuổi giết, từ đó một đường chạy trốn tới thiên thần đại lục, một đường đào vòng, trốn quá xa cũng quá lâu, dẫn đến Trần Lăng cuối cùng căn bản cũng không có biện pháp cùng gia tộc bắt được liên lạc. Cuối cùng mình bị bọn họ vây giết tại thiên thần đại lục, trải qua một phen kịch chiến về sau, Trần Lăng không địch lại đối phương cuối cùng bị chém giết, bất quá tại trước khi chết, hắn phân ra một sợi thần nghiệm, như vậy mới có hôm nay trùng sinh, nếu không thì, hắn tiểu thật là hôi phi yên diệt. Đem việc của mình nói cho Tiêu Trần, bất quá liên quan thân phận của mình, Trần Lăng lại vẫn không có nói, có lẽ là bởi vì không muốn nói đi. Dù sao lấy hai người hiện tại tu vi, Trần Lăng là căn bản không có khả năng trở về gia tộc, ngay cả thiên thần đại lục hắn cũng không có cách nào rời đi. Trần Lăng không nói, Tiêu Trần cũng không hỏi, yên tĩnh nghe, thoại âm rơi xuống, ngừng lại về sau. Trần Lăng nói tiếp, ngươi có biết hay không những người kia vì sao muốn truy sát ta? Vì sao? Tiêu Trần nói, nặc, bởi vì tiểu gia hỏa này chỉ vào Tiểu Thanh. Trần Lăng nói, bởi vì Tiểu Thanh, không sai, ngươi không rất là hiếu kỳ nó thân phận sao, ta cho ngươi biết đi, Tiểu Thanh là Long tộc, hơn nữa còn có một đầu thuần huyết Long tộc, huyết mạch cực kỳ tinh thuần, liền xem như tại trong Long tộc cũng thuộc về cao cấp nhất một mạch. Lúc trước ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được còn chưa xuất thế Tiểu Thanh, mang theo nó một đường đảo vòng, mà truy sát ta những người kia, Cũng chính bởi vì Tiểu Thanh, một đầu còn không có xuất sinh ấu long à, nếu là có thể đạt được, đợi trứng nở về sau, dốc lòng bồi dưỡng, sau này tuyệt đối sẽ đảm nhiệm một tôn tuyệt thế thần long, bất kỳ cái gì thế lực đạt được, đều giống như thủ hộ thần tồn tại. Tiểu Thanh là long tộc, hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ tinh thuần long tộc, nghe lời này, Tiêu Trần cũng là sững sờ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thể sẽ là một đầu chân long. Phải biết, tại thiên thần đại lục, long đơn giản chính là trong truyền thuyết tồn tại, đừng nói là chân long, liền xem như giao long đều không có. Trong lòng chấn kinh, đối với cái này, Trần Lăng phảng phất đã sớm đoán được, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh, thần sắc trăm vị đều sinh, như không phải là bởi vì Tiểu Thanh, hắn liền sẽ không vẫn lạc tại thiên thần đại lục. Nghe hai người đối thoại, Tiểu Thanh một mặt bất đắc dĩ. Nó giống như đã minh bạch một chút cái gì. Đem việc của mình chi tiết nói cho Tiêu Trần. Cuối cùng, Trần Lăng còn nói một chút như thế nào thoát thân biện pháp. Dù sao hai người hiện tại là tại Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, làm nhân loại, muốn bình an rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, cái kia cơ bản là không thể nào. Bất quá có Tiểu Thanh tại vậy liền không giống, dựa theo Trần Lăng lại nói. Tiểu Thanh huyết mạch đủ để áp chế thiên thần đại lục bất luận cái gì một đầu yêu thú, chỉ bất quá bây giờ Tiểu Thanh tu vi còn quá thấp. Bất quá coi như vậy, nếu để cho Tiểu Thanh đi cùng yêu thú quốc độ thú hoàng đàm phán, tin tưởng yêu thú quốc độ thú hoàng hẳn là sẽ buông tha mình hai người. Dù sao long tộc tại yêu thú thế giới bên trong, cái kia chính là hùng bá một phương tồn tại, có thể cho so sánh tộc đàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đầu thuần huyết long tộc lời nói, bất kỳ cái gì yêu thú dưới tình huống bình thường đều là sẽ không vi phạm, thậm chí rất nhiều yêu thú đều nguyện ý phụ thuộc long tộc. Đây chính là long tộc bẩm sinh đế vương chi khí, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều nhân loại đế vương đều thích dùng long đến biểu tượng hoàng thất uy nghiêm. Tiểu Thanh chính là Tiêu Trần cùng Trần Lăng bình an rời đi Vạn Thú Sơn Mạch thẻ đánh bạc, đương nhiên. Đây hết thể còn phải đợi nhìn thấy thú hoàng về sau mới có thể xác định, bất quá vì kế hoạch hôm nay, giống như cũng không có hắn đường có thể đi. Đối với Trần Lăng ý nghĩ, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, cái này thật là cho đến trước mắt phương pháp tốt nhất, thương nghị một phen. Trong lúc đó, hai người tự nhiên cũng nói cho Tiểu Thanh hẳn là như thế nào đi cùng thú hoàng đàm phán. Đối mặt hai người căn dặn, Tiểu Thanh không ngừng gật đầu. Biết rõ việc này không phải đùa giỡn, vì lẽ đó Tiểu Thanh nghe rất chân thành. Thời gian nháy mắt thoáng qua, rất nhanh, trong vòng một tháng ấu thú thí luyện liền kết thúc, cả tòa sơn cốc lại lần nữa bị mở ra, đồng thời, trấn thủ tại lối vào ba tôn thú vương cũng là đồng thời tiến vào sơn cốc bên trong, phụ trách xem xét lần này thí luyện tình huống thương vong. Một đường tìm kiếm, để ba tôn thú vương kỳ quái là, lần này thí luyện, có vẻ như tử vong ấu thú rất ít ta, ngay cả một phần năm cũng chưa tới. Theo lý thuyết, cái này một tháng thời gian, những thứ này ấu thú cơ bản không có buộc phát cái gì dết chóc. Như mày, bao quát linh tê ở bên trong ba tôn thú vương đều là cảm giác được có cái gì không đúng. Thẳng đến bọn họ đi tới Tiêu Trần, Trần Lăng, Tiểu Thanh, cùng với một đám ấu thú trước mặt thời điểm, cái này ba tôn thú vương đều sửng sốt. Gì tình huống? Có hai tên nhân loại trà trộn vào hấu thú thí luyện, mà lại những thứ này hấu thú cư nhiên còn cùng bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, ba tôn thú vương đều là có chút buồn bực, bên trong một tôn thú vương càng là tức giận nói. Nhân loại, các ngươi là thế nào trà trộn vào đến? Muốn chết? Không biết Tiêu Trần hai người là thế nào trà trộn vào trải qua, bất quá cái này không trọng yếu. Đã nhân loại xâm nhập đến Vạn Thú Sơn Mạch chỗ sâu, vậy liền trực tiếp chém giết, đây là yêu thú quốc độ quy định, vì lẽ đó, trước tiên, tôn này thú vương liền trực tiếp một trưởng vô đến, muốn trực tiếp đem Tiêu Trần hai người trấn sát tại đây. Diệt sát nhân loại, hắn hai tôn thú vương không có ngăn cản tôn này thú vương, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, Tiểu Thanh, chương 109, Vạn Thú Triều Bái. Trực diện ba tôn thú vương, Tiêu Trần trên mặt không kinh hoàng chút nào chi sắc, lúc trước liền đã sớm thương lượng xong đối sách, vì lẽ đó lúc này Tiêu Trần một tiếng thở nhẹ, Tiểu Thanh lúc này buộc phát ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm long uy. Đây là độc thuộc về long tộc uy áp, mặc dù bây giờ tại Tiểu Thanh trên thân còn rất nhỏ yếu, bất quá loại kia tinh thuần trình độ lại là để linh tê các loại ba tôn thú vương sắc mặt lúc này đại biến. Làm thú vương, bọn họ tự nhiên là kiến thức rộng rãi, tại yêu thú quốc độ một chút ghi chép bên trong biết rõ liên quan tới long tộc sự tình, bây giờ tự mình cảm nhận được long uy. Mặc dù bởi vì cảnh giới quan hệ, bọn họ cũng không có trực tiếp bị Tiểu Thanh huyết mạch chi lực cho trấn áp, nhưng là vậy đến từ sâu trong linh hồn ý sợ hãi lại cũng là như thế chân thực. Cái này, đây là long tộc huyết mạch, long nhìn xem giống như một đầu Tiểu Thanh xà Tiểu Thanh, mới vừa xuất thủ tên này thú vương trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Long tộc. Cái này tại yêu thú thế giới bên trong chính là đế vương tồn tại, bất kỳ cái gì một đầu chân long đều là áp đảo vạn thú phía trên tuyệt đối đế vương. Tại có long tộc tồn tại địa phương, long tộc chỗ hơn vạn thú thần phục, đó cũng không phải một câu nói đùa, mà là chân chân thật thật tồn tại. Trực tiếp quên Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người kia loại, ba tôn thú vương trong mắt lúc này chỉ còn lại Tiểu Thanh. Kinh ngạc nửa ngày ba tôn thú vương mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vẫn là linh tê trước tiên mở miệng nói, nhanh, mau đem việc này cáo chi thú hoàng đại nhân. Có long tộc xuất hiện tại vạn thú sơn mạch, đây đối với yêu thú quốc độ tới nói tuyệt đối là thiên đại sự tình. Nghe linh tê lời này, một tôn thú vương lúc này biến mất tại nguyên chỗ, mà còn lại hai tôn thú vương vẫn như cũ mặt lộ vẻ kính sợ nhìn xem Tiểu Thanh. Cái này không liên quan tới tu vi cảnh giới, càng thêm không liên quan tới thực lực mạnh yếu, hoàn toàn chính là bẩm sinh kính sợ. Phải biết, tại thú tộc bên trong, huyết mạch cao hơn hết thảy, sinh ra liền đã chú định thân phận cao thấp, long tộc sinh ra chính là đế vương, nhất định quân lâm vạn thú chi đỉnh. Cũng không biết cần phải như thế nào đối đãi Tiểu Thanh tôn này chân long. Dù sao đây là linh tê bọn họ cái này hai tôn thú vương lần thứ nhất nhìn thấy long tộc, hết thể đều chỉ có thể đợi thú hoàng bệ hạ định đoạt. Cũng không có chờ đợi bao lâu, tối đa cũng tiểu ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, ba tôn thú hoàng lần lượt hiện thân. Một tráng hán, một tên phụ nhân xinh đẹp, một tên thanh niên nam tử, ba người này liền vạn thú sơn mạch bá chủ, thú hoàng bệ hạ. Ba tôn thú hoàng hiện thân. Ánh mắt trước tiên rơi xuống Tiểu Thanh trên thân, sau nửa ngày, trung niên tráng hán mới chấn kinh mở miệng nói ra, chân long, thật là long tộc, ta vạn thú sơn mạch lại có long tộc giáng lâm. Nói chuyện trung niên tráng hán chính là tam đại thú hoàng bên trong sư hoàng, cũng chính là đầu kia tiểu cổng sư phụ thân, thân là một tôn thú hoàng, lúc này hắn cư nhiên như thế kích động, có thể thấy được một đầu chân long mang cho bọn họ chấn kinh là lớn đến bao nhiêu. Sư hoàng thoại âm rơi xuống, phụ nhân xinh đẹp nói tiếp nói, long tộc giáng lâm, chẳng lẽ nói ta yêu thú quốc độ rốt cục có quay về cố hương hy vọng sao? Phụ nhân là tam đại thú hoàng bên trong linh hoàng, bản tôn là một đầu cửu vĩ hồ, huyết mạch cũng là cao quý vô cùng. Về phần cuối cùng thanh niên nam tử, hắn là tam hoàng bên trong hổ hoàng, bản tôn chính là một đầu lôi đình bá hổ, huyết mạch không kém chút nào linh hoàng cùng sư hoàng. Chỉ bất quá lúc này hắn không nói gì, một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Tam đại thú hoàng đổi tới, tiếp xuống lục tục ngao ngoe lại có đông đảo yêu thú quốc độ cường giả đến đây. Toàn bộ yêu thú quốc độ, tam đại thú hoàng tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, một thân thực lực cùng nhân loại bảy đại chúa tể tương xứng, bọn họ nắm trong tay toàn bộ yêu thú quốc độ, mà tại ba người bọn họ phía dưới, thì là 18 vị thú tôn. Thực lực tương đương tại nhân loại đạo tôn cảnh cường giả, mà 18 vị thú tôn phía dưới, thì là 68 tên thú vương, về phần xuống chút nữa cấp 8, cấp 7 yêu thú, vậy liền nhiều không kể xiết. Bởi vì chân long xuất hiện, yêu thú quốc độ cơ hồ tất cả cường giả đều là chạy đến, không đến nửa canh giờ, cả tòa thí luyện sơn cốc liền tụ tập vô số yêu thú. Phía trước nhất là tam đại thú hoàng. Sau đó là 18 vị thú tôn, xuống chút nữa là 68 vị thú vương, về sau mới là cấp 8, cấp 7 yêu thú, về phần xuống chút nữa, ngay cả sơn cốc đều chen không tiến vào. Đám yêu thú toàn bộ tụ tập đến nơi đây, cuối cùng, từ tam đại thú hoàng dẫn đầu, vạn thú triều bái, cư nhiên cùng nhau đối tiểu thanh quỷ đi xuống. Nhìn trước mắt cái này vạn thú triều bái một màn, Tiêu Trần im lặng, xem ra chính mình vẫn là xem thường lòng tộc đối đông đảo yêu thú ý vị như thế nào đi, nhìn thấy tiểu thanh, tiểu ngay cả tam đại thú hoàng đều như vậy tất cung tất kính. Một phen cung kính triều bái, cho đến lúc này, tam đại thú hoàng mới phát hiện tiểu thanh bên cạnh Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người. Không nghĩ tới cư nhiên còn có hai tên nhân loại lần nữa, lúc này, sư hoàng liền lạnh giọng nói, hai nhân loại. Nhân loại làm sao lại tới đây? Cho ta giết bọn họ. Nhân loại là không thể tiến vào vạn thú sơn mạch chỗ sâu, đây là tam đại thú hoàng cùng các trí tôn ước định, ngay tại sư hoàng hạ lệnh chém giết Tiêu Trần cùng Trần Lăng thời điểm. Tiểu thanh trả giá một tiếng gầm thét. Nghe tiểu thanh gầm thét, sư hoàng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới hai người kia loại lại là tiểu thanh bằng hữu. Đồng thời từ vừa rồi tiểu thanh lời nói bên trong, hắn nhưng là minh xác nói, ai nếu là dám động hai người kia loại, đó chính là hắn địch nhân. Một đầu chân long như vậy giữ gìn hai nhân loại, trong lúc nhất thời sư hoàng cũng có chút khó khăn, mà bắt lấy cơ hội này, Tiêu Trần một bước tiến lên. Trực diện tam đại thú hoàng nói, ba vị thú hoàng đại nhân, tiểu thanh là chúng ta bằng hữu, cũng là chúng ta đưa nó đưa đến nơi này, chúng ta cũng không phải là có ý định xông vào vạn thú sơn mạch, đây hết thể đều là hành động bất đắc dĩ. Đem chính mình ba người bị đuổi giết, cuối cùng cùng đường mạt lộ từ đó nhảy núi, cuối cùng bị nước sông cuốn đi tới tòa sơn cốc này, sự tình đối ba tên thú hoàng nói một lần, nghe Tiêu Trần lời nói về sau. Sư hoàng ba người liếc nhau, mà phía sau nhan sắc tuyệt mỹ vũ mỹ linh hoàng chậm rãi đi tới Tiêu Trần trước mặt, trên mặt mang nụ cười quyến rũ nói. Nhân loại tiểu đệ đệ, nói như vậy, các ngươi thật là vô tội rồi, đã dạng này, cái kia các ngươi có thể rời đi, bản hoàng để cho người ta đưa các ngươi đến vạn thú sơn mạch. Nếu là vô ý, mà lại tiểu thanh lại ra sức bảo vệ hai người, vậy liền đưa bọn họ ra ngoài cũng không sao. Nghe Linh Hoàng lời này, Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn, sau đó liền chuẩn bị mang theo Tiểu Thanh rời đi, bất quá đúng lúc này, Sư Hoàng cùng Hổ Hoàng đồng thời mở miệng. Chân Long Điện Hạ dừng bước, chúng ta đối mặt Tiểu Thanh rời đi, Tam Đại Thú Hoàng lộ ra 10 phần khẩn trương. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Trần Lăng liếc nhau, hai người đều là đoán ra cái gì. Xem Tam Đại Thú Hoàng bộ dáng. Giống như bọn họ cũng không muốn để Tiểu Thanh rời đi à, mà là muốn cho Tiểu Thanh lưu lại, cái này có chút khó làm, để Tiểu Thanh lưu tại yêu thú quốc độ. Nói thật Tiêu Trần cùng Trần Lăng đều không yên lòng, mặc dù từ Tam Đại Thú Hoàng biểu hiện đến xem bọn họ sẽ không đối Tiểu Thanh bất lợi, nhưng là ba người cùng nhau đi tới, đã sớm tình như huynh đệ, bây giờ nếu là muốn đem Tiểu Thanh lưu tại yêu thú quốc độ, cái này xác thực là không thể nào. Chương 110, quyết định đi hay ở. Tam Đại Thú Hoàng không nghĩ, hoặc nói đúng không có thể để cho Tiểu Thanh rời đi. Tại Tam Đại Thú Hoàng ngăn cản dưới, Tiêu Trần bọn người một đường đi tới yêu thú quốc độ. Đây cũng là một cái xây dựng ở vạn thú sơn mạch bên trong, từ thú tộc tạo dựng lên đế quốc, có thành trì, bất quá lại cũng không lớn, dù sao chỉ có hóa hình yêu thú mới có thể vào ở thành trì bên trong. Những cái kia không có hóa hình yêu thú vẫn như cũ chỉ có thể ở tại vô tận sơn mạch bên trong. Đi tới trong thành cung điện khổng lồ bên trong, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đứng tại trong cung điện, mà sư hoàng các loại tam đại thú hoàng thì là ngồi tại chủ tọa phía trên, về phần tiểu thanh tự nhiên là cùng bọn nó ngồi cùng một chỗ. Nhìn về phía Tiêu Trần cùng Trần Lăng, vẫn là Linh Hoàng trước tiên mở miệng nói, hai vị, các ngươi cùng Chân Long Điện Hạ quan hệ chúng ta đã giải, bất quá, chúng ta hy vọng Chân Long Điện Hạ có thể lưu tại chúng ta yêu thú quốc độ. Chân Long Điện Hạ là cao quý long tộc, tại toàn bộ thiên thần đại lục, chỉ có chúng ta yêu thú quốc độ mới có thể cho Điện Hạ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nếu để cho Chân Long Điện Hạ đi theo các ngươi đi thế giới loài người, cái này không chỉ có đối Chân Long Điện Hạ không có chỗ tốt, thậm chí có khả năng dẫn tới họa sát thân. Đối chúng ta thu tộc tới nói, Chân Long Điện Hạ là trí cao vô thượng tồn tại, mà đối nhân tộc cường giả tới nói, chân long điện hạ thì toàn thân là bảo. Vì lẽ đó, một khi làm cho nhân loại cường giả biết được chân long điện hạ thân phận, tin tưởng rất nhiều người đều phải không từ thủ đoạn truy sát các ngươi, mà các ngươi có thể có bảo hộ chân long điện hạ thực lực sao? Vì lẽ đó, chân long điện hạ lưu tại yêu thú quốc độ, bất luận là đối các ngươi, vẫn là đối điện hạ đều có chỗ tốt. Cuối cùng, bản hoàng cũng không gạt các ngươi, chân long điện hạ là chúng ta trở về cố hương hy vọng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải cam đoan chân long điện hạ có thể bình an trưởng thành. Xem ở tiểu thanh trên mặt mũi, Linh Hoàng kiên nhẫn nói, nếu không phải là như thế, nàng tự nhiên không có khả năng tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem Tiêu Trần hai người ném ra Vạn Thú Sơn mạch liền, thậm chí có khả năng trực tiếp đánh giết. Chính là bởi vì tiểu thanh bảo hộ, Linh Hoàng mới có thể đối Tiêu Trần hai người khách khí như thế, đồng thời, cũng kiên nhẫn nói rõ bọn họ ý nghĩ. Muốn để tiểu thanh lưu lại, mà tam đại thú hoàng cuối cùng mục đích, là muốn thông qua tiểu thanh trở về chính mình cố hương. Đối với Linh Hoàng trong miệng cố hương là cái gì, Tiêu Trần cũng không biết, bất quá Trần Lăng lại là biết rõ, cũng xác thực, mặc dù Linh Hoàng bọn họ là cao quý thú hoàng cường giả, nhưng chỉ bằng vào bọn nó, thật là không cách nào trở về cố hương, bởi vì bọn họ căn bản mở không ra thông hương cố hương cánh cửa. Chỉ có tiểu thanh dạng này lòng tộc huyết mạch mới có thể mở ra thông hướng bọn họ cố hương cánh cửa. Thoại âm rơi xuống, Linh Hoàng cũng không thúc giục, ngược lại là cho đủ Tiêu Trần hai người suy nghĩ thời gian, mà nghe lời này về sau, Tiêu Trần cũng là tại trong đầu suy tư. Đã biết rõ tiểu thanh thân phận, xác thực, mang theo một con rồng rêu rao khắp nơi, đây cơ hồ có thể nói là đồ đần hành vi, bởi vì một đầu chân long. Liền xem như bảy đại chúa tể chỉ sợ đều muốn động tâm đi, mà một khi tiểu thanh thân phận bại lộ, đến thời điểm coi như không chỉ giống lần này đồng dạng, khi đó chỉ sợ toàn bộ thiên thần đại lục nhân loại cường giả đều muốn truy sát chính mình. Từ tình huống trước mắt đến xem, có thể có năng lực bảo hộ tiểu thanh cũng xác thực chỉ có yêu thú quốc độ. Mặt khác, tiểu thanh thân là long tộc, bây giờ đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, đi theo bên cạnh mình. Chính mình xác thực không cách nào cho hắn quá nhiều trợ giúp, còn nếu là lưu tại yêu thú quốc độ, lấy tam đại thú hoàng năng lực, đối tiểu thanh trưởng thành xác thực thực sự có thể đưa đến cực lớn trợ giúp. Kết hợp ở trên hai cái phương diện, cùng với chính mình tình huống thực tế, Linh Hoàng nói chuyện không phải không có lý, lưu tại yêu thú quốc độ, đối tiểu thanh tới nói, thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đây hết thể còn phải xem tiểu thanh chính mình. Đối tam đại thú hoàng thi lễ, Tiêu Trần ngự khí bình tĩnh nói nói, Linh Hoàng bệ hạ, vạn bối minh bạch cái này ở giữa đạo lý, bất quá ta nghĩ tiểu thanh đi hay ở không phải là từ chúng ta tới quyết định, hết thể vẫn là xem chính hắn đi, nếu như tiểu thanh nguyện ý lưu tại yêu thú quốc độ, vậy ta cùng Trần Lăng sẽ không ngăn cản, đương nhiên, nếu như tiểu thanh không nguyện ý, như vậy cho dù chính là lấy trứng chọi đá, huynh đệ ta hai. Người cũng không thể đáp ứng ba vị thú hoàng đại nhân yêu cầu. Tam đại thú hoàng cũng không có hại tiểu thanh ý tứ. Thậm chí đối tiểu thanh còn rất tốt, không quan tâm vấn đề đi hay ở, Tiêu Trần vẫn là muốn để tiểu thanh chính mình đến quyết định. Nghe Tiêu Trần lời này, hổ hoàng khẽ mỉm cười nói, vậy thì do chân long điện hạ chính mình quyết định đi. Có thể, nếu như thế, vậy ngươi hai người cũng liền tại yêu thú quốc độ ở lại mấy ngày. Các ngươi là chân long điện hạ bằng hữu, vậy ta yêu thú quốc độ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi an tâm mà ở lại, vương lòng mấy ngày. Trực tiếp tại yêu thú quốc độ bên trong ở lại, ba người ở cùng một chỗ, màn đêm buông xuống, ba người ngồi vây quanh tại trong sân uống vào rượu ngon, rượu này là tam đại thú hoàng đưa tới, nghe nói là bọn họ từ thế giới loài người đạt được rượu ngon, rất không tệ. Một bên uống vào rượu ngon, Tiêu Trần vừa hướng Trần Lăng hỏi nói, Trần Lăng, ngươi có muốn hay không để Tiểu Thanh lưu lại? Mặc dù trong lòng đã có quyết định, bất quá Tiêu Trần vẫn còn có chút xoắn xuýt, từ Bách Linh mộ địa vẫn bồi bên cạnh mình, muốn phân biệt, Tiêu Trần vẫn còn có chút không muốn. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiểu Thanh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng, phảng phất đồng dạng đang chờ hắn trả lời, đối mặt một người một rồng nhìn chăm chú, Trần Lăng không nhanh không chậm uống một hớp rượu sau mới chậm rãi nói. Nói thật. Nói nhảm, nếu nói dối ta hỏi ngươi làm gì? Tiêu Trần tức giận nói. Nếu như là ta, ta sẽ để cho Tiểu Thanh lưu tại nơi này, bởi vì bất luận là bên cạnh ngươi vẫn là bên cạnh ta, đối Tiểu Thanh không những không có có chỗ tốt gì, thậm chí còn có thể cho hai người chúng ta dẫn tới họa sát thân, đồng thời, coi như Tiểu Thanh lựa chọn lưu lại, cũng không phải nói chúng ta sau này liền không thể gặp mặt, chỉ cần nghĩ liền có thể gặp mặt. Như vậy, vì sao không cho Tiểu Thanh lưu tại cùng một cái càng lợi cho hắn trưởng thành địa phương đâu? Trần Lăng chậm rãi nói. Trần Lăng là đồng ý Tiểu Thanh lưu tại yêu thú quốc độ. Nghe lời này, Tiêu Trần có chút ảm đạm gật gật đầu. Đạo lý đều biết, bất quá chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận a. Nhìn ra Tiêu Trần trong lòng không muốn, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, Tiêu Trần, nhất thời tụ tán không thể đại biểu cái gì, phải biết thế giới rất lớn, ngươi là hy vọng Tiểu Thanh đảm nhiệm một đầu chân chính thần long. Sau này huynh đệ chúng ta ba người cùng một châu ngao du cái này rộng lớn thiên địa đâu, vẫn là hy vọng để Tiểu Thanh cứ như vậy cả một đời đi theo bên cạnh ngươi, lãng phí một thân long tộc huyết mạch. Trần Lăng khuyên giải, đối với lần này, Tiêu Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Lăng cùng Tiểu Thanh nói, nếu không chúng ta kết bái đi, kết làm khác phái huynh đệ, dạng này coi như về sau chúng ta tách ra, cũng đều có thể nhớ tới lẫn nhau, lấy tình huynh đệ đem ba người chúng ta từ đầu đến cuối liên hệ với nhau, bất luận người ở phương nào, thế nào. Tiêu Trần đề nghị kết bái, nghe vậy, Trần Lăng hơi sững sờ, mà Tiểu Thanh thì là trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Ánh mắt đều là dừng lại tại Trần Lăng trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời, mà đối mặt Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh nhìn chăm chú, Trần Lăng uống một hớp chỉ riêng trong chén rượu ngon. Trong lòng phức tạp nghĩ đến, huynh đệ sao? Chương 111, Hóa Long Dịch. Tiêu Trần đề nghị ba người kết bái huynh đệ. Đối với huynh đệ hai chữ này, Trần Lăng trong lòng nhiều cảm xúc ngàn vạn. Lúc trước người truy sát mình, chính là mình huynh đệ mang đến A. Có thể nói, ở kiếp trước Trần Lăng, chính là chết tại huynh đệ mình trên tay. Dẫn đến, hiện tại Trần Lăng đã rất khó tại tin tưởng huynh đệ hai chữ này. Cũng không biết rõ Trần Lăng từng bị huynh đệ phản bội qua, Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh mặt lộ vẻ chờ mong nhìn xem Trần Lăng, chờ đợi lấy hắn trả lời. Kinh lịch liên tiếp sinh tử gặp trắc trở, ba người có thể nói cũng sớm đã có huynh đệ cảm tình. Đối mặt Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh nhìn chăm chú, cuối cùng, Trần Lăng bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ai, vẫn là không bỏ xuống được các ngươi hai người này à. Vậy liền lại tin tưởng một lần đi, nếu như vẫn là đồng dạng kết quả, vậy thì chỉ trách thiên ý. Tốt, cái kia chúng ta tiểu kết làm huynh đệ, bất quá trước đó, còn có một chuyện cần làm, liên quan tới Tiểu Thanh. Trần Lăng gật đầu đáp ứng. Đã từng bị huynh đệ phản bội, chết bởi huynh đệ mình chi thủ, Trần Lăng đối huynh đệ hai chữ này đã không còn tin tưởng, bất quá đối mặt Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh. Hắn lại không nguyện ý hoặc nói không bỏ xuống được ba người thông qua cảm tình. Cuối cùng, Trần Lăng lựa chọn lại tin tưởng một lần, chỉ hy vọng cuối cùng có thể có không đồng dạng kết quả đi. Có quyết định, ngày thứ hai, Tiêu Trần ba người chủ động cầu kiến ba vị thú hoàng, đồng thời Tiêu Trần minh xác nói cho ba vị thú hoàng, Tiểu Thanh nguyện ý lưu tại yêu thú quốc độ, bất quá có một cái điều kiện. Cái kia chính là sau này không thể ngăn cản huynh đệ bọn họ ba người gặp mặt. Đối với Tiêu Trần nói ra điều kiện, ba vị thú hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí tại bọn họ suy nghĩ, cái này không tính là cái gì điều kiện, chẳng qua là gặp mặt một lần, cái này có cái gì. Rất sảng khoái liền đáp ứng Tiêu Trần yêu cầu, sau đó, Trần Lăng mở miệng nói ra. Ba vị thú hoàng bệ hạ, ta chỗ này có một vị thuốc tám. Nếu để cho Tiểu Thanh sử dụng, có thể mau chóng kích phát Tiểu Thanh thể nội long tộc huyết mạch, chí ít cũng có thể để trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh ba thành, không biết ba vị cảm giác không có hứng thú. Biết rõ một loại tám thuốc, chỉ đối long tộc có hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát chí ít ba thành long tộc huyết mạch. Nghe Trần Lăng lời này, ba vị thú hoàng rõ ràng sững sờ, nếu như có thể nhanh chóng kích phát Tiểu Thanh long tộc huyết mạch, đôi này bọn họ tới nói tự nhiên là tốt. Lúc này, sư hoàng liền trầm giọng hỏi. Thuốc gì tám? Cần thứ gì vật liệu? Ngươi mà lại nói nghe một chút. Đối mặt sư hoàng hỏi thăm, Trần Lăng đem tắm thuốc danh tự cùng với tài liệu cần thiết theo thứ tự nói ra. Dựa theo Trần Lăng lời nói, thuốc này tắm tên là hóa long dịch, chỉ đối ấu long hữu hiệu. Mọi người đều biết, yêu thú tại vừa lúc vừa ra đời đợi huyết mạch còn chưa mở ra, chỉ có tại nương theo lấy không ngừng trưởng thành quá trình bên trong, mới có thể lái chậm chậm khải. Mà cái này hóa long dịch, chính là long tộc một loại bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất, để ấu long huyết mạch mức độ lớn nhất mở ra, từ đó để càng nhanh trưởng thành. Chỉ bất quá, hóa long dịch hiệu quả mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng chỉ đối long tộc hữu hiệu, đồng thời, cần thiết đồ vật cực kỳ chân quý. Tại Trần Lăng báo ra tài liệu cần thiết về sau, dù là tam đại thú hoàng cũng không khỏi sửng sốt. Dòng giã 680 vị thiên tài địa bảo, mà lại bên trong có một nửa đều là bọn họ ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hiển nhiên, đây đều là thiên thần đại lục bên trên không có, hay là đã tuyệt tích. Căn bản cũng không khả năng gom góp những tài liệu này, mà đối với lần này, Trần Lăng hiển nhiên cũng là đã sớm nghĩ đến. Trước đó tiểu đã làm tốt cùng một cái phiên bản đơn giản hóa hóa long dịch phương thuốc. Phiên bản đơn giản hóa hóa long dịch, cần thiết tài nguyên thật là ít rất nhiều, bất quá giống nhau chân quý vô cùng, nhưng chung quy là để ba vị thú hoàng có thể nghĩ biện pháp gom góp, bất quá để cho ba người bọn họ khó xử một điểm chính là, trừ những thứ này thiên tài địa bảo bên ngoài, còn cần ba người bọn họ riêng phần mình ba giọt bản mệnh tinh huyết. Những tài liệu kia tam đại thú hoàng nghĩ một chút biện pháp ngược lại là có thể gom góp, bất quá cái này ba giọt bản mệnh tinh huyết. Phải biết, bản mệnh tinh huyết thế nhưng là cực chân quý, tổn thất một giọt đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại, mà bây giờ, Trần Lăng mới mở miệng liền muốn ba giọt, mà lại là tam đại thú hoàng mỗi người ba giọt. Trong lúc nhất thời tam đại thú hoàng có chút do dự, cưỡng ép bước ra ba giọt bản mệnh tinh huyết. Đối ba người bọn họ đều là muốn tạo thành tổn thương không nhỏ, đồng thời trong thời gian ngắn còn khó khôi phục. Nhìn ra tam đại thú hoàng khó xử, đối với lần này, Trần Lăng cũng đã sớm ngờ tới, không nhanh không chậm nói. Thú hoàng bệ hạ thực không cần xoắn xuýt, hóa long dịch hiệu quả ta có thể cam đoan. Đồng thời, các ngươi hiện tại mặc dù tổn thất ba giọt bản mệnh tinh huyết, bất quá đến thời điểm tiểu thanh huyết mạch mở ra, ta có thể để tiểu thanh đưa các ngươi một chút long tộc phổ thông tinh huyết. Suy nghĩ một chút, nếu là thú hoàng đại nhân có thể có được long tộc huyết mạch chi lực, bên trong chỗ tốt, chỉ sợ không phải ba giọt bản mệnh tinh huyết có thể so sánh a. Lấy bản mệnh tinh huyết đến đổi phổ thông tinh huyết, cái này nhìn tuyệt đối là không có lợi giao dịch. Bất quá bây giờ tam đại thú hoàng đổi thế nhưng là long tộc phổ thông tinh huyết, đây tuyệt đối là kiếm lớn vô cùng a. Long tộc, đừng nói là phổ thông tinh huyết, liền xem như một bãi nước bọt, vậy cũng là bị thế nhân xem như tuyệt thế bảo vật tồn tại a, xưng là Long Tiên. Quả nhiên, nghe Trần Lăng lời này, tam đại thú hoàng đều là biến sắc, trong mắt đều là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, lúc này liền là gật đầu đáp ứng. Ba giọt bản mệnh tinh huyết cố nhiên chân quý, bất quá cùng chân long tinh huyết so ra vậy liền không đáng giá nhắc tới. Lúc này liền hạ lệnh yêu thú quốc độ cường giả tiến về tìm kiếm hóa long dịch tài liệu cần thiết, hứa hẹn trong vòng nửa tháng tất nhiên gom góp. Sau đó, Tiêu Trần ba người liền trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Trở lại chỗ ở, Tiêu Trần cùng Tiểu Thanh cũng không biết Trần Lăng đang dở trò quỷ gì. Nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, ngươi nói cái kia hóa long dịch là thật. Đương nhiên là thật, chỉ cần có hóa long dịch, tiểu thanh huyết mạch chi lực liền có thể sơ bộ thức tỉnh, đến thời điểm mặc dù làm không được hóa hình, nhưng miệng nói tiếng người hẳn là không có vấn đề. Đồng thời, huyết mạch sơ bộ sau khi giác tỉnh, tiểu thanh tốc độ phát triển cũng đem mau hơn không ít, đối với nó trăm lợi mà không có một hại. Trần Lăng hồi đáp, dạng này à, vậy ngươi còn muốn cho tiểu thanh bức ra chính mình tinh huyết cho tam đại thú hoàng làm gì? Tiêu Trần nói, cái này có cái gì, tiểu thanh cho chỉ là phổ thông tinh huyết, mà tam đại thú hoàng cho thế nhưng là bản mệnh tinh huyết, cả hai có thể so tính chất. cho bọn họ một chút phổ thông tinh huyết đối tiểu thanh lại không có cái gì tổn hại, không làm như vậy, bọn họ tam đại thú hoàng phải đáp ứng. Mà lại à, ta cho ngươi biết, lúc đầu đâu cái này hóa long dịch chỉ cần mỗi người bọn họ một giọt bản mệnh tinh huyết tiểu đầy đủ, cái kia thêm ra đến 6 giọt, ta là vì hai người chúng ta chuẩn bị. Vì Tiêu Trần giải thích nói, cuối cùng, Trần Lăng thần thần bí bí nói, lúc đầu 9 giọt thú hoàng cường giả bản mệnh tinh huyết, tiểu thanh chỉ cần 3 giọt, mà còn thừa 6 giọt, là Trần Lăng vì chính mình cùng Tiêu Trần chuẩn bị. Theo lý thuyết, mượn cơ hội này, Trần Lăng gõ một trận tam đại thú hoàng cây gậy trúc. Chương 112, Thú huyết luyện thân. Có 6 giọt bản mệnh tinh huyết là vì hai người mình chuẩn bị. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này thần thần bí bí, hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại không nói. Không có nói cho Tiêu Trần muốn cái kia 6 giọt bản mệnh tinh huyết làm cái gì, kiên nhẫn tại yêu thú quốc độ bên trong ở lại. Thời gian trải qua thoải mái mà lại hài lòng, dù sao có tiểu thanh ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú can đảm dám đối với nhóm người mình bất kính. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa tháng. Một ngày này, tam đại thú hoàng đem Tiêu Trần ba người gọi vào đại điện, hóa long dịch tài liệu cần thiết bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dòng dã thời gian nửa tháng, yêu thú quốc độ thú vương, thú tôn cảnh cường giả phạm vi lớn hành động, không chỉ có là tại vạn thú sơn mạch bên trong tìm kiếm những tài liệu này, tiểu ngay cả nhân loại lãnh địa cũng đi, mua sắm không ít vật liệu, lúc này mới gom góp. Đáng nhắc tới là, yêu thú quốc độ như thế dòng chống khua chiêng vơ vét các loại thiên tài địa bảo, tự nhiên gây nên các chúa tể chú ý, thậm chí còn có một vị chúa tể thần nghiệm hóa thân tiến về yêu thú quốc độ hỏi thăm ba vị thú hoàng ngụ ý như thế nào, bất quá lại bị ba vị thú hoàng cho lấp liếm cho qua. Nói tóm lại, lần này yêu thú quốc độ đại lượng mua sắm, gây nên các phương chú ý, mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là vì cho tiểu thanh điều phối một lần hóa long dịch. Đem một viên nạp giới giao cho Trần Lăng, bên trong có tài liệu cần thiết, cùng với ba vị thú hoàng 9 giọt bản mệnh tinh huyết. Hóa long dịch cần bao lâu thời gian điều phối hoàn thành? Đem nạp giới giao cho Trần Lăng, Linh Hoàng mở miệng hỏi. 9 ngày thời gian liền có thể, bất quá tiểu thanh chỉ sợ cần nửa tháng mới có thể hấp thu xong tất cả dược lực. Trần Lăng hồi đáp. Sau đó lại hỏi thăm một chút việc khác, ba vị thú hoàng mới khiến cho Tiêu Trần ba người rời đi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này tam đại thú hoàng tự nhiên sắp xếp người giám thị Tiêu Trần ba người. Dù sao nhiều như vậy bảo vật quý giá đều giao cho Trần Lăng. Nếu như hắn làm không ra hóa long dịch, chỉ sợ ba vị thú hoàng muốn trực tiếp báo nổi. Cũng không thèm để ý có người giám thị, trở lại chỗ ở về sau. Trần Lăng liền bắt đầu điều phối hóa long dịch. Hóa long dịch cũng không phải là đan dược, vì lẽ đó cũng không phải là quá mức phiền phức. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đem các loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau phương pháp. Bất quá chút chuyện nhỏ này, đối với Trần Lăng tới nói lại không khó. Vì lẽ đó, vừa vặn 9 ngày thời gian, hóa long dịch liền bị Trần Lăng cho điều phối ra. Một bình nhỏ chất lỏng màu vàng óng. Bên trong không chỉ có ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo, còn có 3 giọt thú hoàng cảnh cường giả bản mệnh tinh huyết. Điều phối tốt hóa long dịch, đầu tiên là đem giao cho 3 vị thú hoàng, đợi 3 vị thú hoàng đã kiểm tra, xác nhận không sai về sau, Tiêu Trần được đưa tới 3 vị thú hoàng chỉ định trong mật thất bắt đầu bế quan tu luyện. Tiểu Thanh bắt đầu bế quan, cùng lúc đó, tam đại thú hoàng cũng là giải trừ đối Tiêu Trần cùng Trần Lăng giám thị. Dù sao Tiểu Thanh bây giờ đang tại bế quan, cái này cũng tiểu chứng minh Trần Lăng không có lừa gạt bọn họ. Như vậy, chỉ cần chờ đợi Tiểu Thanh xuất quan là được rồi. Không có người đang giám thị chính mình, đôi này Tiêu Trần hai người tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Tiếp xuống, Trần Lăng cũng là chuẩn bị dạy Tiêu Trần luyện hóa cái này 3 giọt thú hoàng tinh huyết. Huynh đệ 3 người, mỗi người 3 giọt thú hoàng bản mệnh tinh huyết. Xếp bằng ở trong phòng trên giường, Trần Lăng lấy ra 3 bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều có 1 giọt thú hoàng bản mệnh tinh huyết. Cái này nhưng là chân chính bảo bối a, có tiền mà không mua được, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, ai có thể nắm giữ thú hoàng bản mệnh tinh huyết. liền xem như bảy đại chúa tể chỉ sợ đều không có chứ. Tiêu Trần, ta muốn cái này ba giọt thú hoàng bản mệnh tinh huyết, mục đích là vì tăng lên huynh đệ ta hai người nhục thân, vì lẽ đó tiếp xuống ta nói phương pháp luyện hóa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại toàn bộ luyện hóa trình bên trong, cắt không thể đến một điểm sai lầm, nếu không cái này tinh huyết bên trong cuồng bạo năng lượng, đủ để trong khoảnh khắc diệt sát ngươi. Giờ khắc này Trần Lăng biểu lộ 10% chăm chú, cái này cũng có thể lý giải, dù sao hai người bây giờ mới huyền nguyên cảnh đại thành, cảnh giới cỡ này liền muốn luyện hóa thu hoàng bản mệnh tinh huyết, theo lý mà nói căn bản chính là không có khả năng, cũng chỉ có Trần Lăng nương tựa theo ở kiếp trước ký ức, có đặc biệt luyện hóa thủ pháp, mới có thể làm được. Nhưng là, tại cả trong cả quá trình cũng không thể đến mảy may sai lầm, nếu không tinh huyết bên trong năng lượng, tùy tiện ở giữa liền có thể diệt sát hai người. Dựa theo Trần Lăng dạy thụ phương pháp, bằng vào hai người hiện tại tu vi, muốn một hơi luyện hóa cái này ba giọt bản mệnh tinh huyết bên trong năng lượng gần như không có khả năng, vì lẽ đó, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, tại thể nội dung hợp cái này ba giọt bản mệnh tinh huyết, đồng thời ngưng tụ thành huyết đan. Để huyết đan tại thể nội không ngừng ôn dưỡng chính mình nhục thân, quá trình này có thể sẽ rất dài, bất quá đây là trước mắt biện pháp duy nhất, đồng thời, tại sau này triệt để luyện hóa giọt này huyết đan về sau, lấy Trần Lăng lời nói đủ để cho hai người sớm thành tựu đạo thể. Từ một hơi trực tiếp luyện hóa hấp thu biến thành chậm chạp ôn dưỡng, không thể không nói, Trần Lăng thủ đoạn xác thực cao siêu, đồng thời, tại huyết đan không ngừng ôn dưỡng dưới, hai người nhục thân lại không ngừng tăng cường. Đây mới là trọng yếu nhất. Mọi người đều biết, yêu thú sinh ra nhục thân chi lực tiểu rất cường đại, đây là bọn nó thiên phú, nhân loại theo không kịp, mà Trần Lăng thì thông qua làm như vậy pháp, đem yêu thú cường đại nhục thân, đem đến hai người mình trên thân. Kỹ càng đem toàn bộ quá trình chỗ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói cho Tiêu Trần. Cuối cùng, tại Trần Lăng chỉ đạo dưới, Tiêu Trần đem ba giọt tinh huyết nuốt vào trong bụng. Dựa theo Trần Lăng chỉ huy, chậm rãi tại thể nội ngưng kết đến huyết đan. Dòng dã dùng 3 ngày thời gian mới đưa huyết đan ngưng tụ hoàn thành, thấy Tiêu Trần thành công, Trần Lăng lúc này mới yên lòng lại, rồi sau đó mới bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình huyết đan. Trần Lăng lúc này mới bắt đầu ngưng tụ huyết đan, mà Tiêu Trần tại cảm thụ một phen chính mình bây giờ nhục thân về sau, cũng là không khỏi một trận hưng phấn. Lúc này mới vừa mới ngưng tụ huyết đan, bên trong năng lượng còn không có hấp thu nhiều ít, thế nhưng là chính mình nhục thân liền đã cường đại mấy lần, không chút nào khoa trương nói, chính mình trước mắt nhục thân chi lực, tại huyền nguyên cảnh bên trong đã vô địch tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục, bất kỳ cái nào huyền nguyên cảnh võ giả nhục thân, đều khó có khả năng có chính mình cường hãn, cho dù là có man hoang bá thể hoang cổ. Đơn thuần nhục thân chi lực chỉ sợ cũng không bằng chính mình. Kinh khủng tăng lên, mà cái này vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra huyết đan chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng, theo huyết đan tại thể nội không ngừng ôn dưỡng chính mình nhục thân, đến cuối cùng huyết đan bên trong năng lượng toàn bộ bị chính mình luyện hóa về sau, chính mình nhục thân phải cường hãn đến loại tình trạng nào. Bây giờ Tiêu Trần trạng thái, đơn giản một điểm tới nói, thì tương đương với là cùng một cái luyện thể võ giả đang không ngừng tu luyện công pháp luyện thể, chỉ bất quá Tiêu Trần không cần tu luyện, bởi vì thân thể sẽ tự chủ hấp thu huyết đan năng lượng, đến cuối cùng, không cần trả bất cứ giá nào, Tiêu Trần liền có thể trở thành một tên cường đại luyện thể võ giả, nắm giữ cùng giới bên trong vô địch nhục thân sức mạnh. Trần Lăng chiêu này quả thực là cho mình cùng một cái thiên đại cơ duyên A, đương nhiên, đây cũng không phải là ai cũng có thể có được, thử nghĩ một chút, toàn bộ thiên thần đại lục, trừ Tiêu Trần ba người, còn có ai có thể có được thú hoàng cảnh cường giả bản mệnh tinh huyết? Liền xem như bảy đại chúa tể cũng không thể nào. Chương 113, Nữ tử. Thành công ngưng tụ ra huyết đan, tiếp xuống thời gian, Tiêu Trần một bên muốn chờ đợi Trần Lăng ngưng tụ huyết đan, còn phải đợi Tiểu Thanh xuất quan. Tính toán chí ít cũng cần thời gian nửa tháng đi, điển hình là Tiểu Thanh nơi đó. Hóa Long dịch đối Tiểu Thanh thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó lần này bế quan không thể có mảy may sai lầm. Đang chờ đợi Tiểu Thanh xuất quan đồng thời, Tiêu Trần cũng là dự định lại đột phá một chút chính mình tu vi. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, mới vừa vặn đột phá huyền nguyên cảnh đại thành, lúc này Tiêu Trần muốn lại đột phá tiếp rất khó, bất quá bởi vì ngưng tụ huyết đan duyên cớ, Tiêu Trần tu vi đạt được tình tiến, như vậy liền có đột phá huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn khả năng. Chuẩn bị đột phá, cùng lúc đó, 3 ngày sau đó, Trần Lăng ngưng tụ huyết đan thành công, tại nhìn thấy Tiêu Trần bế quan đột phá, Trần Lăng cũng là dự định đột phá một chút chính mình tu vi. Huynh đệ hai người một bên tu luyện, một bên chờ đợi Tiểu Thanh xuất quan, 10 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này Tiêu Trần cùng Trần Lăng song song đột phá đến huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn, lần này đột phá, huyết đan dành cho hai người cực lớn trợ giúp. Tu vi thành công đột phá, lại chờ 5 ngày thời gian, Tiểu Thanh cũng là thành công luyện hóa hóa long dịch, huyết mạch chi lực đạt được kích phát, vẹn vẹn cấp 2 yêu thú liền đã có thể làm được miệng nói tiếng người. Hưng phấn tìm tới Tiêu Trần cùng Trần Lăng, trải qua nửa tháng bế quan về sau, Tiểu Thanh bề ngoài phát sinh to lớn biến hóa, đã từng thân rắn đã triệt để rút đi, trên trán, hai cái tiểu xảo sừng rồng sướng sướng, đồng thời, phần bụng cũng mọc ra 4 cái long chảo, mỗi một cái long chảo bên trên đều có 5 cái đầu ngón tay. Mọi người đều biết, chân long có 5 ngón tay, mà dao long chỉ có 4 ngón tay, bởi vậy có thể thấy được Tiểu Thanh huyết mạch thật là chân long không thể nghi ngờ. Nhìn xem Tiểu Thanh biến hóa, Tiêu Trần cùng Trần Lăng đều hết sức cao hứng, dù sao hóa long dịch không có uổng phí, mà Tiểu Thanh huyết mạch chi lực cũng xác thực bị sơ bộ kích hoạt. Trong lòng cao hứng, bất quá khi nghe Tiểu Thanh mở miệng nói chuyện về sau, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đều là trực tiếp sửng sốt, nhìn xem Tiểu Thanh, Tiêu Trần chấn kinh nói, ngươi là nữ tử. Phía trước một mực không có để ý qua Tiểu Thanh giới tính, thẳng đến lúc này Tiểu Thanh mở miệng nói chuyện về sau, cái kia một đạo dễ nghe êm thai giọng nữ, trực tiếp là để Tiêu Trần cùng Trần Lăng sửng sốt. Nữ tử, Tiểu Thanh lại là nữ tử. Trong lúc nhất thời Tiêu Trần hai người thật là có chút khó mà tiếp nhận. Đối mặt hai người kinh hãi, Tiểu Thanh thì là một mặt khó chịu nói, nữ tử làm sao? Làm sao, hai người các ngươi xem thường ta là nữ tử? Không, chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là trong lòng có đoán ngươi làm thành huynh đệ, đột nhiên phải tiếp nhận ngươi là nữ tử. Chúng ta đối mặt Tiểu Thanh bất mãn, Trần Lăng mở miệng giải thích. Nguyên bản 3 người còn chuẩn bị kết bái làm huynh đệ đâu, nhưng bây giờ Tiểu Thanh. Trong lúc nhất thời Tiêu Trần hai người có chút mê mẩn. Nữ tử lại thế nào, nữ tử tiểu không có thể cùng các ngươi làm huynh đệ. Vẫn là nói các ngươi đã không muốn cùng ta kết bái làm huynh đệ. Tiểu Thanh tiểu nói, cũng không có không muốn cùng Tiểu Thanh kết bái ý tứ, chỉ bất quá trong lúc nhất thời khó thích đứng thôi, mà theo thời gian chuyển rời. Dần dần, Tiêu Trần cùng Trần Lăng cũng là chậm rãi tiếp nhận Tiểu Thanh thân phận, đồng thời, Tiểu Thanh còn chính mình cho mình lấy một cái tên, gọi Long Thanh. Long tộc đều là lấy Long làm họ, cái tên này ngược lại không có vấn đề gì, tiếp nhận Tiểu Thanh là nữ hài thân phận về sau. 3 người đối với kết bái sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ bất quá tiếp xuống lại đụng phải một vấn đề, cái kia chính là 3 người ở giữa xếp hạng vấn đề. 3 người kết bái, vậy dĩ nhiên là phải có xếp hạng phân chia, mà đối với ai làm người đại ca này, 3 người ở giữa sản sinh chia rẽ. Dựa theo Trần Lăng ý tứ, đã muốn kết bái, vậy dĩ nhiên là lấy niên kỷ đến xếp hạng, kể từ đó, làm người 2 đời Trần Lăng, không hề nghi ngờ trở thành đại ca. Đối với Trần Lăng làm đại ca, Tiêu Trần không lay chuyển được hắn, cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Bất quá tiếp xuống tại nhị ca cùng nhị tỷ tranh đoạt bên trong, Tiêu Trần tiểu triệt để im lặng. Long Thanh cô gái nhỏ này nói cái gì cũng muốn làm cái này nhị tỷ, mà Tiêu Trần tiểu biến thành tam đệ, trong 3 người nhỏ nhất. Đối với lần này Tiêu Trần tự nhiên không phục, tức giận nói. Dựa theo niên kỷ xếp hạng ta không có ý kiến, Trần Lăng làm đại ca ta cũng không có ý kiến, nhưng là ngươi, rõ ràng bất quá vừa mới xuất sinh. Ngươi dựa vào cái gì đương nhị tỷ? Long Thanh là tại Bách Linh mộ địa bên trong mới xuất sinh, tính như vậy đến nàng thật là so Tiêu Trần nhỏ hơn, bất quá đây là Tiêu Trần lý do, dựa theo Long Thanh lời nói tới nói, nàng mặc dù là vừa mới xuất sinh, chẳng qua nếu như tính cả phá xác mà ra thời gian, nàng niên kỷ liền muốn so Tiêu Trần lớn hơn. Năm đó Trần Lăng đạt được Long Thanh thời điểm, Long Thanh mới chỉ là một viên trứng rồng, đều không có trứng nở. Bất quá Long Thanh lại khăng khăng muốn từ nơi này liền bắt đầu tính toán niên kỷ, kể từ đó, nàng xác thực thật là muốn so Tiêu Trần lớn hơn. Không nhượng bộ chút nào, cuối cùng không ngoài sở liệu Tiêu Trần thua trận, sự thật chứng minh, cùng nữ nhân giảng đạo lý, đây cơ hồ là không có khả năng, cho dù nữ nhân này là một con rồng cũng giống như thế. Xếp hạng xác định, ba huynh muội ở giữa, Trần Lăng là lão đại, Long Thanh là lão nhị, mà Tiêu Trần thì biến thành lão tam, cũng chính là trong ba người tiểu đệ. Nhìn vẻ mặt cười gian Trần Lăng hai người, Tiêu Trần khó chịu nói, dựa theo các ngươi dạng này tính pháp, cái kia các ngươi hai người này, cũng đã là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, liền xem như tam đại thú hoàng cùng bảy đại chúa tể chỉ sợ đều không có các ngươi lớn tuổi a. Không hiểu điều gì liền thành trong ba người nhỏ nhất một người, Tiêu Trần tâm tình có thể tưởng tượng được. Mà đối mặt Tiêu Trần khó chịu, Trần Lăng hai người đến không thèm để ý chút nào. Xếp hạng sự tình xác định, tiếp xuống liền kết bái, mà ba người kết bái, dựa theo Long Thanh ý tứ, vậy dĩ nhiên là không thể quá mức tùy ý, vì lẽ đó, Long Thanh cũng là cầu viện tam đại thú hoàng, hy vọng bọn họ có thể vì ba người chủ trì một chút kết bái đại điện, tại vạn thú sơn mạch tất cả yêu thú chứng kiến lên dưới, ba người kết bái làm huynh muội. Ba tôn thú hoàng làm nhân chứng, đây tuyệt đối là có thể xưng xa xỉ đãi ngộ. Đối mặt Long Thanh thỉnh cầu, tam đại thú hoàng không có cự tuyệt, dù sao cái này chính là việc rất nhỏ. Kết bái ngày định tại 3 ngày sau, tại thú hoàng đại nhân mệnh lệnh dưới, vạn thú sơn mạch bên trong yêu thú nhao nhao bắt đầu hành động. Thực cũng không cần chuẩn bị một chút cái gì, kết bái địa điểm tuyển định tại vạn thú sơn mạch tối cao một ngọn núi phía trên, tên là Kim Đính, nghe nói nơi này không riêng gì vạn thú sơn mạch ngọn núi cao nhất, vẫn là toàn bộ thiên thần đại lục ngọn núi cao nhất, đồng thời, nơi này cũng bị ca tụng là khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương, vì lẽ đó được xưng là Kim Đính. Trực tiếp đem kết bái địa điểm tuyển tại Kim Đính phía trên, đương nhiên, bằng vào Tiêu Trần ba người thực lực bây giờ, là không cách nào đạp bên trên Kim Đính, chờ kết bái ngày thời điểm, tam đại thú hoàng sẽ đích thân mang ba người đạp bên trên Kim Đính. Kim Đính kết bái. Cái này khiến Tiêu Trần trong lòng ba người đều là tràn ngập chờ mong, cùng nhau đi tới, ba người ở giữa cảm tình đương nhiên không cần phải nói, bây giờ, bọn họ sắp kết làm khác phái huynh muội, tại trong lòng ba người, cũng đã đem đối phương coi là thân nhân. Chương 114, Kim Đính kết nghĩa. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, kết bái ngày đến, Tiêu Trần ba người sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đợi cho ba người rửa mặt trang điểm tốt về sau, lần lượt từ trong phòng đi ra, nhìn đối phương, ba người trên mặt đều là lộ ra một vẻ vui cười. Một bộ áo trắng, để Tiêu Trần nhìn xuất trần mờ mịt, mà Trần Lăng hôm nay thì là mặc một thân kim sắc trường bào, cả người nhìn qua cao quý vô cùng. Thức tỉnh ký ức về sau, Trần Lăng khí chất cũng là phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Mặc dù Trần Lăng chưa từng có nói qua chính mình ở kiếp trước thân phận, bất quá Tiêu Trần còn có thể đoán được một chút, ở kiếp trước Trần Lăng tất nhiên là nào đó cùng một cái thế lực lớn hoặc đại gia tộc người. Nếu không thì hắn không thể nào lại có được cao quý như vậy khí chất. So sánh với Tiêu Trần cùng Trần Lăng, bây giờ còn không cách nào hóa hình Long Thanh Tiểu không có cái gì tốt cách gắn mặc, bất quá thân là Long Tộc. Đồng thời lúc này đã triển lộ ra chân Long chi tư, coi như không trang điểm, Long Thanh bề ngoài cũng tuyệt đối uy vũ bá khí, nghiễm nhiên chính là phiên bản thu nhỏ thần Long nha. Hai người một rồng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cùng lúc đó, tam đại thú hoàng cũng là xuất hiện ở trong viện, nhìn về phía ba người, Linh Hoàng khẽ gật đầu cười nói, không tệ nha, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nhìn không ra, mỗi một cái đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Không chỉ có thiên phú bất phàm, bề ngoài đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm, không sai không sai. Trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, Tiêu Trần ba người hôm nay khí chất tự nhiên bất phàm, dù là linh hoàng cũng nhịn không được gật đầu tán thưởng. Đối mặt thú hoàng tán thưởng, ba người mỉm cười, sau đó tại tam đại thú hoàng dẫn dắt dưới, một đoàn người trực tiếp hướng Kim Đính chạy đi. Làm toàn bộ thiên thần đại lục ngọn núi cao nhất, Kim Đính xuyên thẳng vân tiêu, từ xa nhìn lại, liền phảng phất một thanh kiếm đứng vững giữa thiên địa, mà tầng mây vẹn vẹn chỉ tới Kim Đỉnh Sơn eo vị trí. Rất cao, đồng thời 10 phần dốc đứng, nếu để cho Tiêu Trần ba người chính mình lên núi, bọn họ chỉ sợ rất khó đi tới Kim Đính, bất quá có thú hoàng dẫn dắt vậy liền đơn giản nhiều. Rất nhanh, ba người liền là xuất hiện ở Kim Đính phía trên. Lúc này Kim Đính đã có đông đảo thú tôn, thú vương cảnh cường giả có mặt, bọn họ đều là đến đây chứng kiến Tiêu Trần ba người kết nghĩa Kim Lan. Lần này ba người kết bái, toàn bộ yêu thú quốc độ thú vương cùng thú tôn cơ hồ toàn bộ có mặt, mà về phần thú vương phía dưới yêu thú, bọn nó cũng đã hội tụ đến Kim Đính phía dưới, chỉ bất quá không có tư cách đạp bên trên Kim Đính. Nương theo lấy Tiêu Trần ba người đến, Kim Đính phía trên đông đảo thú tôn cùng thú vương đều là an tĩnh lại, mà tam đại thú hoàng cũng là đi tới bọn họ trên ghế ngồi ngồi xuống, đem toàn bộ Kim Đính trung tâm đều lưu cho Tiêu Trần ba người. Ngày tốt giờ lành đã đến, Tiêu Trần ba người cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, có một tên thú vương bưng lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng ba bát rượu ngon. Sau đó, Trần Lăng, Tiêu Trần, Long Thanh, ba người đồng thời đâm rách chính mình ngón trỏ, tại ba bát rượu ngon bên trong lẫn vào chính mình máu tươi. Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ làm chứng, hôm nay ta Trần Lăng, ta Long Thanh, ta Tiêu Trần, ba người kết nghĩa Kim Lan. Từ nay về sau nguyện có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Ba nhân khẩu bên trong đồng thời cao giọng nói, thoại âm rơi xuống, cùng nhau cầm trong tay huyết tiểu uống sạch. Toàn bộ kết bái quá trình cũng không hỗn tạp, đương nhiên, đây cũng là Tiêu Trần ba người ý tứ, lúc đầu những thứ này hỗn tạp nghi thức tiểu không có ích lợi gì, trọng yếu nhất vẫn là ba người ở giữa cảm tình. Huyết tiểu uống sạch, ba người đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Trần cùng Long Thanh, Trần Lăng vừa cười vừa nói, nhị muội, tam đệ. Đại ca, tam đệ Long Thanh nói, như là đã kết bái, vậy dĩ nhiên là muốn lấy huynh muội tương xứng, thoại âm rơi xuống, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng nói, đại ca, nhị tỷ. Hắc hắc, ta nói tam đệ à, đã chúng ta cũng đã là huynh đệ, vậy sau này ngươi tiếng đại ca này cần phải nhiều hơn luyện tập một chút ta, xem ngươi vừa rồi dạng như vậy, còn giống như có chút lạnh nhạt à, tới tới tới, lại hô một tiếng cho đại ca nghe một chút nghe ra Tiêu Trần lời nói bên trong bất đắc dĩ, Trần Lăng mở miệng trêu chọc nói, nghe vậy. Tiêu Trần tức giận mắng. Lan. Hai người này. Ỷ vào niên kỷ cùng một cái thành đại ca, cùng một cái thành nhị tỷ, hiện tại cư nhiên còn muốn mở miệng trêu chọc chính mình. Cười mắng một tiếng lăn, bất quá một giây sau, ba người liền ôm nhau, chính như Tiêu Trần lời nói ba người tức đã huynh muội, như vậy sau này bất luận người ở chỗ nào, ba người tâm đều đem mặc dù liền cùng một chỗ, lấy huynh đệ danh nghĩa. Kết bái nghi thức xong thành, tiếp xuống liền uống rượu chúc mừng, đương nhiên. Trước đó, Long Thanh ngay ở đây đông đảo thú tôn, thú vương mặt, đem chính mình tinh huyết đưa cho tam đại thú hoàng. Đối mặt Long Thanh quà tặng, tam đại thú hoàng trở nên kích động, mặc dù Long Thanh cho bọn họ bất quá là phổ thông tinh huyết, bất quá đây chính là chân Long tinh huyết à, cực chân quý. Đã được như nguyện đạt được Long Thanh tinh huyết, tam đại thú hoàng tâm tình tự nhiên cũng là tốt đẹp, mọi người tại Kim Đính phía trên thoải mái uống. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng tiếng thú giống từ chân núi truyền đến, giống như là tại chúc mừng Tiêu Trần ba người. Rất vui vẻ, bất luận là Tiêu Trần, vẫn là Trần Lăng Long Thanh, hôm nay ba người đều rất vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là ba người từ trước tới nay lần thứ nhất uống say, uống bất tỉnh nhân sự. Đến cuối cùng, vẫn là ba tên thú vương đem ba người đưa về chỗ ở. Dòng dã ngủ một đêm. Ngày thứ hai Tiêu Trần khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã là trong phòng, nhớ tới hôm qua sự tình, Tiêu Trần không khỏi mỉm cười, kể từ hôm qua qua đi, không thể phủ nhận, Tiêu Trần trong lòng nhiều một ít lo lắng, mà cái này lo lắng tự nhiên là đến từ Trần Lăng cùng Long Thanh, cùng một cái là đại ca của mình, cùng một cái là chính mình nhị tỷ. Đương nhiên, tin tưởng hai người bọn họ cũng là như thế. Sự tình đã toàn bộ giải quyết, tiếp xuống liền muốn rời khỏi. Điểm này, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là biết rõ. Đồng thời, Long Thanh cũng sớm đã xin nhờ ba vị thú hoàng vì huynh đệ bọn họ ba người chế tác mệnh bài. Mạng này bài rất chân quý, chỉ có cực kỳ thưa thất chân quý thiên hồn mục tác làm tài liệu mới có thể chế tác. Mà mệnh bài tác dụng cũng rất đơn giản một, rót vào người linh lực, mệnh bài liền có thể biểu hiện cái này nhân sinh mệnh lực, mà chỉ cần mệnh bài chủ nhân thụ thương hoặc là tử vong, như vậy mệnh bài liền sẽ vỡ tan hoặc trực tiếp tổn hại. Dùng cái này đến nói cho hắn biết thẻ tên chủ nhân tình cảnh. Làm huynh muội ba người riêng phần mình làm hai khối mệnh bài, tổng cộng 6 khối, riêng phần mình đem tự thân linh lực rót vào mệnh bài bên trong, huynh muội ba người riêng phần mình đảm bảo 2 khối. Tiêu Trần cầm Trần Lăng cùng Long Thanh mệnh bài, Trần Lăng thì cầm Tiêu Trần cùng Long Thanh mệnh bài, mà Long Thanh thì cầm Tiêu Trần cùng Trần Lăng mệnh bài. Như vậy, coi như không cùng một chỗ. Thông qua mệnh bài, huynh muội ba người đều có thể ngay đầu tiên biết rõ đối phương tình huống. Nếu như đối phương một khi thụ thương hoặc vẫn lạc, ba người đều có thể ngay đầu tiên biết rõ. Là thời điểm phân biệt, mệnh bài làm tốt về sau, Long Thanh cùng Linh Hoàng tự mình đưa Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người tới Vạn Thú Sơn Mạch bên ngoài. Đương nhiên, nơi này tới gần là Trung Thổ Thần Vực, là Vạn Thú Sơn Mạch mặt khác một cái cửa ra. Ánh mắt không muốn nhìn về phía hai người, Long Thanh mở miệng nói ra, đại ca, tam đệ, các ngươi thật không thể lưu lại sao? Chương 115, Cửu Thiên Kiếm Chỉ. Đại ca, tam đệ, các ngươi thật không thể lưu lại sao? Thẳng đến sắp chia tay thời khắc, mặc dù biết không có khả năng, nhưng Long Thanh vẫn là không nhịn được hỏi. Nghe Long Thanh lời này, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, nhị muội. Ngươi lưu tại yêu thú quốc độ có thể có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, nhưng ta cùng tam đệ khác biệt, chúng ta lưu tại yêu thú quốc độ không có ích lợi gì, cố gắng tu luyện, tin tưởng ta, nếu không bao lâu, ba chúng ta huynh muội khẳng định phải lần nữa gặp nhau. Phía trước tiểu đã nói qua, Trần Lăng cùng Tiêu Trần sẽ không lưu tại yêu thú quốc độ, bởi vì yêu thú phương pháp tu luyện cùng nhân loại căn bản không giống, liền xem như tam đại thú hoàng. Có thể cho Tiêu Trần hai người trợ giúp cũng cực kỳ có hạn. Nghe Trần Lăng lời này, Long Thanh khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần đối Long Thanh phất phất tay nói, đi ai nhị tỷ, về sau nếu như đến Trung Thổ Thần Vực, liền đến Cửu Tiêu Cung tìm ta. Cáo biệt Long Thanh, hai người một đường rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, chính thức đạp vào Trung Thổ Thần Vực thổ địa. Đã kế hoạch tốt, về sau chính mình khẳng định là muốn tiến về Cửu Tiêu Cung. Dù sao Tần Thủy Nhu tại Cửu Tiêu Cung chờ mình. Lần đầu tiên tới Trung Thổ Thần Vực, tại Vạn Thú Sơn Mạch bên ngoài tìm một cái chấn nhỏ, đã rất lâu không có ăn vào nhân loại thịt rượu, tùy tiện tìm quán rượu, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người liền điểm vài món thức ăn, lại muốn một bầu rượu, liền bắt đầu ăn. Đại ca, nếu không ngươi cùng đi với ta Cửu Tiêu Cung đi uống vào, Tiêu Trần mở miệng nói ra, phía trước Trần Lăng cũng không có nói chính mình muốn đi đâu, lúc này Tiêu Trần chủ động mời hắn. Đối mặt Tiêu Trần mời, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, ta không đi tam đệ, tiến về Cửu Tiêu Cung đối ta không có chỗ tốt gì, người biết. Không có đi Cửu Tiêu Cung ý tứ, mà lại nghe Trần Lăng lời này, hắn giống như cũng không định gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Làm Trần Lăng tới nói, hắn chính là thượng cổ đại năng truyền thế. Cũng không cần người nào chỉ đạo chính mình, đối với hắn mà nói, tu luyện rất đơn giản, mà lại, tại hắn trong trí nhớ, các loại cao siêu võ kỹ đều có, hoàn toàn không cần tiến về những đại thế lực kia tu luyện. Không có cùng mình cùng nhau đi tới Cửu Tiêu Cung ý tứ, thoại âm rơi xuống, đống nhiên sau một lát, Trần Lăng nói tiếp. Tam đệ, ta tương lai có thể nói là đã định hình, bằng vào ta ở kiếp trước ký ức. Ta tu luyện chỉ cần làm từng bước là được, nhưng ngươi không giống, ngươi bây giờ tựa như một trương giấy trắng, ngươi tương lai nắm giữ vô hạn khả năng, mà lại, tam đệ ngươi thiên phú, là ta bình sinh thấy mạnh nhất một người, liền xem như năm đó ta thấy qua vô số thiên kiêu, nhưng cũng tươi có người có thể cùng ngươi so sánh. Nguyên bản ta còn muốn lấy có phải hay không muốn đem ngươi mang theo bên người, bất quá về sau ngẫm lại từ bỏ. Ta cả đời chỉ thích đao đạo, đối với kiếm đạo cũng không có bao nhiêu trải qua, mặc dù ngươi đi theo ta, về mặt tu luyện có thể sẽ có một ít ưu thế, bất quá khác phương diện nhưng cũng thụ rất nhiều hạn chế. Vì hạt vừng mà vứt bỏ dưa hấu, đây là không có lời, vì lẽ đó ta quyết định, cho để ngươi cùng ở bên cạnh ta, còn không bằng để chính ngươi đi sông, mỗi người đường cũng không giống nhau, mà ngươi bây giờ bất quá vừa mới đạp vào võ đạo một đường, chính mình đi sông, chính mình đi chứng kiến võ đạo mênh mông, đối ngươi càng có chỗ tốt, mà lại ta tin tưởng vững chắc, cũng chỉ có dạng này, tại kinh lịch thuộc về mình ma luyện về sau, tương lai ngươi mới có thể tách ra chân chính thuộc về mình. Quang mang. Nguyên bản Trần Lăng là nghĩ tới muốn đem Tiêu Trần mang tại bên cạnh mình, từ chính mình đến chỉ đạo Tiêu Trần tu luyện, bất qua ý nghĩ này bây giờ đã bị Trần Lăng cho bác bỏ rơi. Mặc dù lấy Trần Lăng kiếp trước tu vi cảnh giới, muốn chỉ đạo Tiêu Trần tu luyện đơn giản quá mức đơn giản, bất quá đôi này Tiêu Trần tới nói thật tốt sao. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Trần Lăng đã đầy đủ kiến thức đến Tiêu Trần Thiên Phú. Chính là bởi vì giải Tiêu Trần Thiên Phú, Trần Lăng cư nhiên sinh ra một loại chính mình dạy không Tiêu Trần cảm giác. Chính mình đem Tiêu Trần cột vào bên người, đối Tiêu Trần chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn khả năng ngăn chặn hắn về sau phát triển. Tại Trần Lăng suy nghĩ, Tiêu Trần chính là một khối ngọc thô, mà khối này ngọc thô bây giờ còn không hiển sơn không lộ thủy. Chỉ có kinh lịch thiên truy bách luyện về sau, Tiêu Trần khối này ngọc thô mới có thể chân chính đứng ngạo nghệ tại thế. Tại Trần Lăng trong lòng, mặc dù một mực không có không nói, bất quá trực giác nói cho hắn biết, ba huynh muội bên trong, Tiêu Trần sau này thành tựu chỉ sợ muốn vượt xa quá hắn cùng Long Thanh, bởi vì từ một loại nào đó phương diện tới nói, hắn cùng Long Thanh tương lai cơ bản cũng đã chú định, hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế, mà Long Thanh thì là Long tộc. Sau này thành tựu cho dù rất cao, nhưng cũng có cực hạn tồn tại. Thế nhưng là Tiêu Trần không giống, hắn tương lai nắm giữ vô hạn khả năng, vì lẽ đó, Trần Lăng nguyện ý, cũng hy vọng Tiêu Trần có thể chính mình đi sông. Đương nhiên, tại đồng thời, hắn cùng Long Thanh từ đầu đến cuối phải đứng tại Tiêu Trần sau lưng ủng hộ hắn, bởi vì bọn họ là Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ A. Không định đi theo Tiêu Trần đi cựu Tiêu Cung. Đồng thời cũng không có ý định để Tiêu Trần đi theo bên cạnh mình. Nghe Trần Lăng lời nói này, Tiêu Trần biết rõ ý hắn, gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm ăn trải qua, lúc này đã vào đêm, Trần Lăng đề nghị hai người tại trên trấn ở một đêm. Đối với lần này Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần muốn đuổi hướng cựu Tiêu Cung. Mà Trần Lăng hiển nhiên cũng là có chính hắn dự định, hai người dự định ngay tại này phân biệt. Ngoài trấn nhỏ, huynh đệ hai người tất cả nắm một thất long mã, cáo biệt nhau. Sắp chia tay thời khắc, Trần Lăng đột nhiên mở miệng nói ra, tam đệ, cho tới nay cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, mà lại ta đối kiếm đạo xác thực không có quá sâu trải qua, có thể cho ngươi đồ vật không nhiều, ta chỗ này cũng chỉ có một môn kiếm pháp võ kỹ. Tiêu tặng cho ngươi đi, buông lỏng tâm thần, đừng có mảy may mâu thuẫn. Trước khi đi Trần Lăng chuẩn bị đem trong trí nhớ mình duy nhất một môn kiếm pháp võ kỹ truyền cho Tiêu Trần. Hai người tâm thần giao hội, một đạo khổng lồ tin tức rất nhanh liền tràn vào Tiêu Trần trong đầu, dòng dã hơn 10 hơi thở qua đi, hai người mới dừng lại, sau đó, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vẻ dị sắc. Trần Lăng truyền cho chính mình võ kỹ tên là Cửu Thiên Kiếm Chỉ. Cụ thể cảnh giới Trần Lăng chính mình cũng không biết, cái này chính là hắn ở kiếp trước tại một chỗ di tích cổ bên trong ngẫu nhiên thu hoạch. Bất quá dựa theo phía trên ghi chép, Cửu Thiên Kiếm Chỉ tổng cộng có cửu chỉ, đệ nhất chỉ thì tương đương với phổ thông võ kỹ, mà đệ nhị chỉ thì tương đương với huyền vũ kỹ, đệ tam chỉ có thể so với địa vũ kỹ, đệ tứ chỉ càng là đạt tới kinh khủng thiên vũ kỹ. Tuyệt đối là một bộ nghịch thiên vũ kỹ. Vẹn vẹn chính là đệ tứ chỉ liền đã đạt tới thiên cấp võ kỹ, như vậy tiếp xuống đệ ngũ chỉ đâu. thứ sáu chỉ đâu? Còn có cuối cùng đệ cửu chỉ đâu? Vậy sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng? Tuyệt đối là cho Tiêu Trần cùng một cái đại bà bối, mà đối với lần này, Trần Lăng lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn thấy, bất kỳ cái gì nghịch thiên bảo vật cũng không sánh nổi huynh muội bọn họ ba người cảm tình. Biết rõ cửu thiên kiếm chỉ đối Tiêu Trần trợ giúp sẽ rất lớn, mỉm cười, Trần Lăng lên ngựa, sau đó cười vang nói, đi Tam Đệ, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện a. Lần sau gặp mặt cũng không nên bị ta cùng nhị tỷ cho hất ra quá nhiều. Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đi. Chương 116, Thiên Tiêu Thời Đại. Trần Lăng đi, đi rất thoải mái, lưu lại cửu thiên kiếm chỉ dạng này tuyệt thế cơ duyên cho Tiêu Trần liền rời đi. Nhìn xem nhanh chóng đi Trần Lăng, Tiêu Trần mang theo vui cười mở miệng hô nói, yên tâm đi, lần tiếp theo gặp mặt. Ta nhất định sẽ không bị đại ca cùng nhị tỷ cho hất ra. Tiêu Trần lời nói không có bắt được đáp lại, bất quá đi xa Trần Lăng, lúc này khỏe miệng lại là treo một vệt vui cười. Đến tận đây, ba huynh muội mỗi người chia đồ vật, mỗi một người đều đang tìm kiếm thuộc về mình võ đạo chi lộ, mặc dù tách ra, không đa nghi lại là mặc dù liền cùng một chỗ. Một mực nhìn lấy Trần Lăng biến mất trong tầm mắt, Tiêu Trần mới lên mã. Hướng về cửu tiêu cung phương hướng chạy đi. Toàn bộ trung thổ thần vực diện tích 10 phần to lớn, chiếm thiên thần đại lục vượt qua 6 thành thổ địa. Đồng thời, bởi vì 7 đại bá chủ thế lực tồn tại, trung thổ thần vực mặc dù tông môn gia tộc săn sát, nhưng tổng thể tới nói cũng là bị phân chia thành 7 phủ chi địa. Mà cái này 7 phủ chi địa phân chia, chính là căn cứ 7 đại bá chủ thế lực trải qua, mỗi một đại bá chủ thế lực thống trị một phủ. Bây giờ, Tiêu Trần sở tại địa phương tên là Thiên Đan Phủ, chính là Thiên Đan Chúa Tể sáng lập Thiên Đan Quốc chỗ. Thân là 7 đại Chúa Tể một trong, Thiên Đan Chúa Tể được vinh dự Thiên Thần Đại Lục đệ nhất luyện dược đại sư, đồng thời, hắn sáng lập Thiên Đan Quốc, cũng là Thiên Thần Đại Lục tất cả luyện dược sư hướng tới chi địa, toàn bộ đại lục vượt qua 7 thành luyện đan sư đều là xuất từ Thiên Đan Quốc. Cơ hồ có thể nói là nắm trong tay toàn bộ Thiên Thần Đại Lục luyện đan sư, bất quá Thiên Đan Cốc phương này thế lực cũng rất ít tham dự tranh đấu, thật giống như siêu nhiên thế ngoại, bởi vậy, lại thêm bọn họ luyện đan sư thân phận, Thiên Đan Cốc tại Thiên Thần Đại Lục nhân duyên vô cùng tốt, cơ hồ cùng hắn lục đại bá chủ thế lực đều có mật thiết hợp tác. Ngẫm lại cũng thế, có cái nào cùng một cái võ giả có thể rời đi đan dược đâu? Có vô cùng tốt nhân duyên. Đồng thời, bởi vì Thiên Đan Cốc tồn tại, Thiên Đan Phủ bên trong luyện dược sư số lượng cũng là tập trung nhất. Tại Thiên Đan Phủ trong khu vực, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều có địa cấp luyện dược sư tồn tại. Luyện dược sư dựa theo đẳng cấp khác biệt, bị chia làm luyện dược học đồng, phàm cấp luyện dược sư, huyền cấp luyện dược sư, địa cấp luyện dược sư, cùng với thiên cấp luyện dược sư. Tại Đông Dương Vực, địa cấp luyện dược sư thế nhưng là rất ít gặp. Bất quá tại Thiên Đan Phủ, cơ hồ mỗi một tòa thành trì bên trong đều có địa cấp luyện dược sư tồn tại, bởi vậy liền có thể nhìn ra giữa hai bên chênh lệch. Dọc đường hướng Cửu Tiêu cung chỗ Cửu Tiêu Phủ chạy đi, bất quá bởi vì đường đi xa xôi, Tiêu Trần cũng chỉ có thể dọc đường vừa nghỉ ngơi vừa đi đường. Dòng dã nửa tháng qua đi, Tiêu Trần vẫn không có rời đi Thiên Đan Phủ địa giới, không có cách, trung thổ thần vực thật sự là quá lớn. Một ngày này, Tiêu Trần đi tới một tòa tên là Dược Vương Thành thành trì bên trong. Vốn là dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm liền rời đi, bất quá đang dùng cơm thời điểm, Tiêu Trần nghe được hai cái chính mình tương đối cảm thấy hứng thú tin tức. Thứ cùng một cái liền bây giờ Thiên Thần Đại Lục bên trên tất cả đại thiên kiêu động thái, kể từ tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch đến nay, đã qua mấy tháng thời gian, mà trong đoạn thời gian này, Thiên Thần Đại Lục bên trên cũng là phát sinh rất nhiều biến hóa, điển hình là liên quan tới những cái kia thiên kiêu nhóm. Được vinh dự là vạn năm khó gặp thịnh thế phía dưới, Thiên Thần Đại Lục thiên kiêu xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt hoành hành, nhưng là, thế nhân rất hiển nhiên vẫn là khinh thường lần này thịnh thế đến. Tại Tiêu Trần chờ thứ nhất phê thiên kiêu xuất thế về sau, ngay sau đó, Thiên Thần Đại Lục lục tục ngao ngoe lại có đông đảo thiên kiêu bộc lộ tài năng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trải qua thống kê, thiên thần đại lục được thế nhân tán thành thiên kiêu đã đạt tới trên 100 số lượng. Đây là khái niệm gì? Mặc dù thiên thần đại lục nhân khẩu hơn 100 tỷ, nhưng là thiên kiêu cũng không phải rau cải trắng, vừa nắm một bó to, hán triều đại, có thể sinh ra mấy cái thiên kiêu thế là tốt rồi, nhưng hôm nay lại có trên 100 thiên kiêu xuất thế. Chính là bởi vì cái này đông đảo thiên kiêu xuất thế, thế nhân cũng là đem thời đại này xưng là thiên kiêu thời đại, bởi vì chỉ có thiên kiêu mới có thể ở thời đại này bên trong quay phong vân, những thiên tài kia đã trèo lên không lộ ra. Thiên kiêu thời đại là may mắn, cũng là bất hạnh, điển hình là đối những thiên tài kia hạng người. Có lẽ bọn họ thiên phú rất không tệ, bất quá đáng tiếc, bọn họ sinh ở cái này thiên kiêu thời đại, điều này sẽ đưa đến bọn họ nhất định không có tiếng tăm gì. Mà nương theo lấy không ngừng có mới thiên kiêu xuất thế, bảy đại bá chủ thế lực cũng là cộng đồng tuyên bố cùng một cái thiên kiêu bảng, phía trên sắp xếp ra 100 tên thiên kiêu cuộc đời sự tích, còn có căn cứ bọn họ chiến tích làm ra phân tích cùng xếp hạng. Từ bảy đại bá chủ thế lực cộng đồng tuyên bố thiên kiêu bảng, một khi diện thế tiểu gây nên thế nhân phong thưởng. Đương nhiên, phía trên này hiện tại cũng không có tiêu chuẩn, bởi vì tất cả mọi người coi là tiêu trần đã chết, chết tại vạn thú sơn mạch. Đồng thời gian mấy tháng, tứ đại vực những cái kia thiên kiêu nhóm cũng là nhao nhao đi tới trung thổ thần vực, đồng thời lần lượt bái nhập bảy đại bá chủ thế lực. Đáng nhắc tới là, tứ vực kiêu vương bên trong Cố Lôi cùng Tô Mục, hai người bất quá mới vừa tới đến trung thổ thần vực, tự bị trung thổ thần vực tuyệt đỉnh thiên kiêu có khiêu chiến. Tuyệt đỉnh thiên kiêu khiêu chiến thập đại kiêu vương, mà kết quả lại là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cố Lôi cùng Tô Mục hai người đều là bại trận, thua với trung thổ thần vực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Như vậy, rất nhiều người tự nhiên cũng liền cảm thấy tứ vực kiêu vương trình độ quá nhiều, luận thực lực còn không bằng trung thổ thần vực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bất quá may mà là, hoang cổ đang tiếp thụ trung thổ thần vực thiên kiêu khiêu chiến về sau, hắn đạt được thắng lợi, xem như vì tứ vực kiêu vương bảo trụ một chút mặt mũi. Bất quá coi như vậy, Cố Lôi cùng Tô Mục bại trận là sự thật, kể từ đó, trung thổ thần vực thiên kiêu càng thêm xem thường hắn tứ vực thiên kiêu, ngay cả kiêu vương đều bị đánh bại, vậy hắn thiên kiêu lại có thể mạnh bao nhiêu? Ở trên là liên quan tới mấy tháng nay thiên thần đại lục chúng thiên kiêu nhóm động thái, kế tiếp cái thứ hai tin tức, thì là Dược Vương thành đệ nhất gia tộc Dược gia, tại 3 ngày sau, sẽ tổ chức Dược Vương thịnh hội, đến lúc đó, tiểu ngay cả thiên đan cốc chờ 7 đại bá chủ thế lực đều biết phái người đến đây tham gia. 7 đại thế lực người đều phải đến đây tham gia, cái này tự nhiên hấp dẫn hắn vô số tất cả thế lực lớn, có thể nói, cái này yêu vương thịnh hội tin tức vừa ra, rất nhiều thế lực người cũng đã tại hướng Dược Vương thành đuổi, bởi vì tại Dược Vương thịnh hội phía trên, có thể mua được rất nhiều ở trên thị trường khó gặp đan dược, thậm chí có truyền ngôn, tiểu ngay cả thiên cấp đan dược cũng có thể tại lần này Dược Vương thịnh hội phía trên xuất hiện. Dược Vương thịnh hội rất hấp dẫn người ta, đương nhiên, Tiêu Trần để ý không phải những thứ này. Tiêu Trần để ý chính là lần này Dược Vương thịnh hội, nghe nói Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong người cũng tới tham gia. Làm hành không xuất thế Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong, chuyện này tự nhiên cũng là tại Trung Thổ Thần Vực gây nên rất lớn oanh động. Đồng thời, lần này nghe nói là Thiên Kiếm Phong một tên phong chủ dẫn đội tham gia Dược Vương thịnh hội. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Phong cũng tới tham gia, một vừa uống rượu, Tiêu Trần một bên âm thầm nghĩ tới. Không biết sẽ là ai dẫn đội đâu. Là sư phụ vẫn là sư bá, sư thúc đâu. Như vậy, ta chỉ cần tại Dược Vương thành chờ đợi là được, đến thời điểm cùng đám người cùng một chỗ về Thiên Kiếm Phong. Chương 117, Khinh Miệt. Đã Thiên Kiếm Phong người cũng muốn tới tham gia Dược Vương thịnh hội, như vậy Tiêu Trần liền không cần một mình chạy tới Cửu Tiêu Cung, chỉ cần chờ lấy Thiên Kiếm Phong người đến. Đến thời điểm cùng bọn họ cùng một chỗ trở về là được. Một lần tình cờ nghe được hai cái này tin tức, Tiêu Trần cũng liền dự định tại Dược Vương thành chờ đợi 3 ngày. Một phương diện nhìn xem cái này chuyển xôn sao Dược Vương thịnh hội đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Một phương diện khác cũng đúng lúc cùng Thiên Kiếm Phong người tụ hợp, chính mình biến mất thời gian dài như vậy, nghĩ đến Tần Thủy Nhu cùng sư phụ bọn họ cần phải đều lo lắng xấu. Cái này Dược Vương Thành làm Thiên Đan Phủ một tòa thành lớn, bên trong luyện dược sư số lượng xác thực rất nhiều, đồng thời, bởi vì Dược Vương Thành chính là dược gia lãnh địa, mà thuốc này gia lão tổ lại là một tên thiên cấp luyện đan sư, hơn nữa còn là Thiên Đan Cốc một tên chủ tọa trưởng lão. Vì lẽ đó Dược Vương Thành danh khí coi như phóng nhãn toàn bộ trung thổ thần vực đều rất là vang dội. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Trần liền tại Dược Vương Thành bên trong đi dạo, làm luyện đan sư tụ tập thành trì. Dược Vương Thành thuốc đông y trải đương nhiên sẽ không thiếu, một chút ngoại giới rất khó nhìn thấy dược thảo cùng đan dược, ở chỗ này ngươi cũng có thể tìm tới, đương nhiên, giá tiền này mà cũng là 10 phần đắt đỏ. Liên đi dạo hơn 10 tiệm thuốc, Tiêu Trần cũng mua sắm không ít tự mình tu luyện sử dụng đan dược. Ngắn ngủi 2-3 canh giờ Tiêu Trần liền đã tốn hao rơi gần 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mà những linh thạch này đều là trước khi đi Long Thanh cho mình, dòng dã cho mình 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, những linh thạch này cũng đều là từ yêu thú quốc độ bên trong được đến. Đối linh thạch hoàn toàn không có khái niệm, đối với Tiêu Trần tới nói, linh thạch loại vật này, ngươi nếu là không tốn ra ngoài, vậy liền chỉ là bài trí, chỉ có đem những tư nguyên này chân chính chuyển hóa làm thực lực, mới xem như vật tận dụng. Một phen mua sắm, sau đó Tiêu Trần liền tìm một cái khách sạn ở lại, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Dược Vương Thịnh hội bắt đầu. 3 ngày thời gian, nói nhanh cũng rất nhanh, một cái chớp mắt liền chỉ còn lại một ngày, mà một ngày này, tất cả thế lực lớn người cũng là lần lượt đến Dược Vương Thành. Một chút thế lực bình thường, tự nhiên là không chiếm được dược gia chiêu đãi, chỉ có thể chính mình ở trong thành tìm khách sạn ở lại, mà về phần 7 đại bá chủ thế lực, dược gia tự nhiên là phụng làm khách quý. Cùng đông đảo thế lực một đạo, Thiên Kiếm Phong đám người ngồi cưới lấy một đầu kim sĩ đại bằng điểu ngày hôm đó vào lúc giữa trưa đến Dược Vương Thành, từ Thương Long dẫn đội, trừ cái đó ra, còn có 8 tên Thiên Kiếm Phong đệ tử tùy hành. Thiên Kiếm Phong đám người đến, tự nhiên là được mời vào Dược gia. Cùng lúc đó, lần này cùng Thiên Kiếm Phong cùng nhau đến đây còn có Bách Chiến Phong người, lĩnh đội chính là một tên Bách Chiến Phong trưởng lão, tu vi so Thương Long cao hơn rất nhiều. Cửu Tiêu Cung cũng chỉ có cái này 2 đỉnh núi đến đây, làm thứ cùng một cái đến 7 đại bá chủ thế lực, Dược gia gia chủ Dược Trà, cùng với Dược gia thiếu chủ Dược Trường Thanh, tự mình hiện thân nên đón. Dược Trà làm Dược gia gia chủ, tu vi tại đạo môn cảnh đại viên mãn, mà Dược Trường Thanh làm Dược gia thiếu chủ, đồng thời cũng là một tên đỉnh cấp thiên kiêu, niên kỷ 20 tuổi, đã có huyền nguyên cảnh đại thành tu vi. 2 cha con cùng nhau hiện thân, Dược Trà đầu tiên là đối Bách Chiến Phong lĩnh đội người trưởng lão này hành lễ nói, Hồng trưởng lão, dọc đường vất vả. Hồng trưởng lão tên là Hồng Cương, nắm giữ đạo hóa cảnh tiểu thành tu vi, mà Thương Long, mấy tháng nay mặc dù thành công đột phá đạo môn cảnh, bất quá cùng Hồng Cương ở giữa vẫn là có không đạo ngũ cách. Dược Trà đối Hồng Cương thái độ 10 phần cung kính, cùng lúc đó, Dược Trường Thanh cũng là đi tới Bách Chiến Phong một tên nữ đệ tử trước mặt, trên mặt mang một vẻ vui cười nói, Hà Liên sư muội. Đối mặt Hà Liên, Dược Trường Thanh trong mắt lộ ra một vệt vẻ si mê, hai người tự nhiên là đã sớm nhận biết, đồng thời, Hà Liên cùng Dược Trường Thanh đồng dạng, cũng là một tên đỉnh cấp thiên kiêu, đã truy cầu Hà Liên thời gian rất lâu, thế nhưng là đối với Dược Trường Thanh, Hà Liên giống như cũng không cảm mạo đồng dạng. Tuyệt mỹ khuôn mặt, đối mặt Dược Trường Thanh chào hỏi, Hà Liên chỉ là có chút gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đối Dược Trường Thanh thái độ 10 phần lãnh đạm, thấy thế, Dược Trường Thanh có chút bất đắc dĩ gượng cười 2 tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Thiên Kiếm Phong đám người. So sánh với Bách Chiến Phong, Thiên Kiếm Phong đội hình tiểu có vẻ hơi không lộ ra. Không nói trước Thương Long Tu Vi, vẹn vẹn chính là Thiên Kiếm Phong một trong đám đệ tử, cư nhiên ngay cả một tên thiên kiêu đều không có, cho dù chính là bình thường nhất đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có. Nguyên bản Thiên Kiếm Phong là có một tên kiêu vương, cũng chính là Tiêu Trần, bất quá truyền ngôn Tiêu Trần tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong đã vẫn lạc, vì lẽ đó, Thiên Kiếm Phong liền không có thiên kiêu tỏa trấn. Đồng thời, để cho người chế giễu là, theo lục tục ngo ngoe có thiên kiêu hành không xuất thế, tất cả thế lực lớn đều đang tranh thủ tất cả đại thiên kiêu gia nhập, thật giống như cửu tiêu cung bên trong cửu phong, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, còn lại bát phong đều lần lượt có thiên kiêu gia nhập, đồng thời còn không chỉ một người, duy chỉ có thiên kiếm phong, kể từ tiêu trần sau khi ngã xuống, mấy tháng thời gian cứ thế không có một tên thiên kiêu lựa chọn gia nhập. Chính là bởi vì không có bất kỳ cái nào thiên kiêu nguyện ý gia nhập thiên kiếm phong, lại thêm, thiên kiếm phong vừa mới thành lập, căn cơ, thực lực đều quá mức nông cạn, tam đại phong chủ bây giờ đều chỉ có đạo môn cảnh tu vi, ngay cả hắn phong trưởng lão cũng không bằng. Như vậy, thiên kiếm phong tại cửu tiêu cung bên trong tiểu trở thành trò cười tồn tại. Đối với dạng này tình huống, Thương Long ba người tức giận vừa bất đắc dĩ, không có thiên kiêu. Cái này mang đến cùng một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là ra ngoài cùng hắn thế lực cùng một chỗ tham gia cái gì hoạt động thời điểm. Thiên kiếm phong đệ tử, căn bản cũng không có cùng một cái có thể đem ra được, dù sao đây là thiên kiêu thời đại, không có thiên kiêu, ngươi tự nhiên không có lời nói có trọng lượng. Phảng phất lại trở lại lúc trước đông kiếm các thời điểm, đã không chỉ một lần, Thương Long huyễn tưởng, nếu như Tiêu Trần còn sống, tại Thiên Kiếm Phong, như vậy Thiên Kiếm Phong bây giờ lại sẽ là như thế nào một bộ cục diện đâu. Khác không dám nói, chí ít sẽ có như vậy một hai cái thiên kiêu, bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân mà lựa chọn gia nhập Thiên Kiếm Phong đi, chỉ là đáng tiếc, Tiêu Trần đã vẫn lạc. Trong mắt có cực kỳ rõ ràng vẻ khinh miệt, thái độ cũng là lạnh lùng rất nhiều. Đối Thương Long thi lễ, Dược Trường Thanh Tử Tôn nói, Thương Long Phong Chủ, chỗ ở đã chuẩn bị kỹ càng, các vị tiểu tự hành nghỉ ngơi đi. Đối Bách Chiến Phong, Dược Gia thiết tiến khoản đãi, mà đối Thiên Kiếm Phong, Dược Gia thì trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà lại cho tới bây giờ, Dược Gia gia chủ Dược Trà thậm chí đều không có đối Thương Long đánh qua một tiếng chào hỏi. Đối với Dược Gia một cử động kia, lúc đầu cùng thuộc về một mạch Bách Chiến Phong cư nhiên không có bất kỳ người nào đứng ra vì Thiên Kiếm Phong nói chuyện. Hồng trưởng lão chỉ là tùy ý đối Thương Long thi lễ, sau đó liền đi theo Dược Trà rời đi, mà Thiên Kiếm Phong đám người, chỉ là từ một tên Dược gia người hầu, mang đi chỗ ở. Trần Trùi khinh thị, không đúng, đây đã là không nhìn, đối mặt dạng này đãi ngộ, trên đường đi, đi theo Thương Long đến đây tám tên Thiên Kiếm Phong đệ tử đều là sắc mặt khó coi, bên trong thậm chí mở miệng nói ra. Hừ, mắt chó coi thường người khác. Không phải liền là có hai cái đỉnh cấp thiên kiêu sao, nếu là Tiêu Trần sư huynh vẫn còn, ta xem bọn họ còn dám hay không như thế đối chúng ta. Chương 118, Thiên Kiêu Tụ Hội. Lúc này một đám đệ tử nhóm đều nhớ tới Tiêu Trần, có Tiêu Trần tại thời điểm, đông kiếm các là bực nào huy phong, bằng vào sức một mình, Tiêu Trần ngạnh sinh sinh là đem đông dương vực khác tứ đại tiềm long đều ép tới không ngẩng đầu được lên. Ai? Đúng vậy à, nếu như Tiêu Trần sư huynh còn sống, chúng ta Thiên Kiếm Phong, làm sao đến lưu lạc đến tận đây nghe tên đệ tử này lời nói, một tên khác đệ tử nhẹ giọng thở dài nói. Tiêu Trần vẫn lạc tại Vạn Thú Sơn mạch tin tức, làm cho cả Thiên Kiếm Phong đều bị đả kích, nói câu trực tiếp nhất lời nói, Tiêu Trần tại Thiên Kiếm Phong, vậy liền đại biểu hy vọng, đại biểu cho Thiên Kiếm Phong có thể trở lại đỉnh phong hy vọng. Có thể cùng hắn bắt phong sánh vai cùng hy vọng. Bất quá chỉ là cái này mỗi người hy vọng, lại ảm đạm vẫn lạc tại Vạn Thú Sơn mạch. Các đệ tử thở dài, đi ở phía trước Thương Long sao lại không phải đâu. Tiêu Trần A, tin tưởng chỉ cần có hắn tại, như vậy hắn tiểu nhất định có thể dẫn dắt Thiên Kiếm Phong đi về phía huy hoàng, thật giống như tại Đông Dương vực lúc đồng dạng. Hoành không xuất thế, lực áp tứ đại tiềm long. Quả thực là bằng vào trong tay mình, đem khác tứ đại cự đầu ép tới khó mà thở dốc. Tại Đông Dương vực Tiêu Trần có thể làm được, bây giờ tại Trung Thổ Thần vực, Thương Long cũng tin tưởng Tiêu Trần có thể làm được. Dù sao tại mấy tháng phía trước, Tiêu Trần thế nhưng là được vinh dự duy nhất có thể cùng Độc Cô Vô Nhai sánh vai cùng người A. Mà bây giờ, Độc Cô Vô Nhai đã công nhận Thiên Thần Đại Lục đệ nhất kiêu vương, áp đảo chúng thiên kiêu đứng. Đầu. Im ắng thở dài, nếu sớm biết như vậy, ngày đó liền xem như dùng buộc, Thương Long cũng sẽ không để Tiêu Trần đi vạn thú sơn mạch. Bị dẫn dắt đến một chỗ thiên viện ở lại, làm bảy đại bá chủ thế lực, dược ra cho Thiên Kiếm Phong an bài chỗ ở cư nhiên chỉ là một tòa thiên viện. Không có người đến đây bái phỏng, cũng không có ai để ý, Thiên Kiếm Phong đám người giống như bị người lãng quên, mà theo thời gian chuyển rời, hắn bảy đại thế lực cũng là lần lượt đến. Cửu Tiêu Chúa Tể Cửu Tiêu Cung, Mục Thiên Chúa Tể Mục Gia, Vạn Binh Chúa Tể Vạn Binh Các, Phần Thiên Chúa Tể Phần Thiên Tông, Thiên Đan Chúa Tể Thiên Đan Quốc, Thần Phù Chúa Tể Thần Phù Môn, Thiên Cơ Chúa Tể Thiên Cơ Đường, chờ cái này bảy đại bá chủ thế lực tể tụ một đường. Màn đêm buông xuống, dược ra có thể nói là tiếng người huyên náo, tổ chức một trận long trọng chưa từng có tụ hội. Tiểu ngay cả dược gia lão tổ đều hiện thân tham gia lần này tụ hội, mà bảy đại bá chủ thế lực cường giả cũng là tề tụ một đường. Đồng thời, lần này gặp nhau, bọn họ đều riêng phần mình đem cửa bên trong thiên kiêu mang đến. Mặc dù trên cơ bản đều là đỉnh cấp thiên kiêu, bất quá Mục gia lại là mang đến một tên tuyệt thế thiên kiêu, tên là Mục Phong. Ở đây thiên kiêu chừng hơn 10 tên, nhưng tuyệt thế thiên kiêu chỉ có Mục Phong một người. Như vậy, Mục Phong tự nhiên cũng liền thành đám người tiêu điểm. Dựa theo thực lực mạnh yếu phân chia, thiên kiêu bị chia làm 3 cấp bậc, đỉnh cấp thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, cùng với thiên kiêu chi vương. Đỉnh cấp thiên kiêu chỉ có thể coi là khó khăn lắm bước vào thiên kiêu đường danh giới, mà tuyệt thế thiên kiêu thì có thể xưng là chân chính thiên chi kiêu tử. Về phần thiên kiêu chi vương, vậy là sừng sững tại đông đảo thiên kiêu phía trên vương giả, toàn bộ thiên thần đại lục. Mặc dù thiên kiêu lần lượt xuất thế, nhưng đến hiện tại, vẫn như cũ chỉ có thập đại kiêu vương. Đương nhiên, cái này thập đại kiêu vương danh sách cũng là có biến hóa, giống Cố Lôi cùng Tô Mộc sớm đã là bị đá ra thập đại kiêu vương liệt kê, đồng thời Tiêu Trần bởi vì truyền ngôn đã vỡ lạc, cũng là bị đá ra thập đại kiêu vương danh sách. Kiêu vương không xuất hiện, tuyệt thế thiên kiêu dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, vì lẽ đó Mục Phong liền thành ở đây đông đảo thiên kiêu đứng đầu. Náo nhiệt bầu không khí, bất quá nhưng không ai đi mời Thiên Kiếm Phong đám người, liền xem như cùng thuộc Cửu Tiêu Cung Bách Chiến Phong, cũng không có người đi mời Thiên Kiếm Phong. Yến hội một mực kéo dài đến đêm khuya, trong bữa tiệc không có người nhớ tới qua Thiên Kiếm Phong, mãi cho đến ngày thứ 2 sáng sớm. Dược Vương Thịnh hội đúng hạn cử hành, tất cả thế lực lớn người nhao nhao hướng về Dược Gia chạy đi. Dược Vương Thịnh hội tổ chức địa điểm chính là tại Dược Gia trung tâm quảng trường, làm Dược Vương thành bá chủ, Dược Gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, liền xem như mấy vạn người hội tụ vào một chỗ cũng không lộ vẻ chen chúc. Lúc này ở Dược Gia trung tâm quảng trường, một tòa đài cao đã dựng mà lên. Dược gia lão tổ cùng với một đám dược gia cao tầng, còn có bảy đại bá chủ thế lực cường giả nhao nhao ngồi xuống tại trên đài cao. Nhìn xem trên đài cao đám người, người chung quanh rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, đó chính là không có Thiên Kiếm Phong người. Đồng thời, xem đài cao bố trí, giống như dược gia cũng không có cho Thiên Kiếm Phong dự lưu vị trí. Thân là bá chủ thế lực Cửu Tiêu Cung Cửu Phong một trong, Thiên Kiếm Phong cư nhiên như thế không nhận chào đón, ngay cả cùng bọn họ bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Một màn này, để mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Cũng mọi người ở đây nghị luận bên trong, Thương Long rốt cục mang theo Thiên Kiếm Phong đệ tử đi tới trung tâm quảng trường. Vừa hiện thân, người chung quanh liền đối bọn họ chỉ trỏ. Nhìn về phía trên đài cao căn bản là không hề thuộc về Thiên Kiếm Phong vị trí. Thương Long sắc mặt rõ ràng trầm xuống, mà Dược Trà lúc này cũng là giả vờ giả vịt đứng lên nói. Thương Long phong chủ, thật sự là thật có lỗi, bởi vì địa phương có hạn, vì lẽ đó Thiên Kiếm Phong vị trí thật sự là không không ra, hy vọng Thiên Kiếm Phong các vị có thể thứ lỗi. Đương nhiên, ta Dược gia cũng sẽ đền bù Thiên Kiếm Phong các vị. Nói là xin lỗi, bất quá trên mặt lại hoàn toàn không có chút nào vẻ ấy nấy. Mà kia cái gì đền bù, từ Dược Trà miệng bên trong nói ra, càng giống là bố thí. Không chút nào cho Thiên Kiếm Phong mặt mũi, nghe lời này, đám người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Thương Long, đều muốn nhìn một chút Thương Long muốn đáp lại ra sao. Đây đã là hoàn toàn không cho mặt mũi, nếu là Thương Long nhịn xuống, chỉ sợ Thiên Kiếm Phong mặt mũi triệt để muốn không có. Ừ, đã như vậy, vậy cái này Dược Vương Thịnh hội ta Thiên Kiếm Phong không tham gia cũng được tại mọi người chăm chú, Thương Long hử lạnh một tiếng nói. Ngay trước tất cả thế lực lớn mặt, Dược gia làm nhục như vậy Thiên Kiếm Phong, Thương Long đương nhiên sẽ không lại lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá ngay tại Thương Long thoại âm rơi xuống, Mục gia tuyệt thế Thiên Kiêu Mục Phong đột nhiên mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nói giống như chúng ta cầu người tham gia đồng dạng, Thiên Kiếm Phong mặc dù là Cửu Tiêu Cung Cửu Phong một trong, bất quá hữu danh vô thực, ta liền không nói các ngươi ba vị phong chủ thực lực, ta chỉ hỏi một câu, ngươi Thiên Kiếm Phong bên trong có Thiên Kiêu tỏa chấn sao? Ngay cả một tên cho dù chính là đỉnh tiêm Thiên Kiêu đều không có, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta bình khởi bình tọa, đơn giản trò cười. Làm một tên tiểu bối, Mục Phong lại nói mười phần khó nghe, nghe vậy, Thương Long sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá thực lực không bằng người, Thương Long hiển nhiên không thể cầm Mục Phong thế nào, phải biết, Mục Phong bên cạnh còn ngồi một tên đạo hóa cảnh Mục gia trưởng lão. Triệt để bị nhục nhã, lại là cầm Thiên Kiếm Phong không có Thiên Kiêu nói sự tình, cảm giác được mọi người chung quanh cái kia đã trở nên thương hại ánh mắt, Thương Long chỉ muốn mau mau rời đi. Bất quá đúng lúc này, một tên nam tử áo trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm chống đỡ lấy một tên dược gia hộ vệ cổ họng, nhanh chân đi tiến đến, ánh mắt trực tiếp rơi vào Mục Phong trên thân, ngữ khí lạnh nhạt nói. Người nhà họ Mục miệng có phải hay không đều thối như vậy? Mục Thanh như vậy, ngươi cũng là như thế, chỉ là cùng một cái tuyệt thế thiên kiêu, cũng dám buông lời của ngôn, để ngươi Mục gia kiêu vương đến còn tạm được. Chương 119, Kiếm Phong Kiêu Vương. Cầm trong tay ba thước thanh phong, nhanh chân đi tiến vào trung tâm viện, nghe lời này, trên đài cao Mục Phong sắc mặt lúc này trầm xuống nói, ngươi muốn tìm cái chết. Thanh niên áo trắng tự nhiên chính là Tiêu Trần, nguyên bản hôm nay rốt cục đợi đến Dược Vương Thịnh Hội bắt đầu thời gian, bất quá ai nghĩ đến muốn tham gia Dược Vương Thịnh Hội còn cần tiếp mời, Tiêu Trần không có mời tiếp. Ngoài cửa hộ vệ tiểu không để cho mình tiến đến, không có cách, Tiêu Trần cũng chỉ có thể dùng nắm đấm mà xông vào. Dọc đường đánh vào đến, mới vừa tới đến cửa đại sảnh, Tiêu Trần liền nghe đến Mục Phong vũ nhục Thương Long những lời kia, sau đó tiểu phát sinh hiện tại một màn này. Có lẽ là bởi vì trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhìn xem Tiêu Trần cưỡng ép một tên dược gia hộ vệ nhanh chân đi đến. Đám người cư nhiên đều không có nhận ra Tiêu Trần thân phận. Mục Phong quát lệnh, Dược Trường Thanh cũng là tức giận nói, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào ta Dược gia, quả thực là vô pháp vô thiên, người tới, bắt lại cho ta. Mục Phong cùng Dược Trường Thanh lần lượt gầm thét, bất quá đúng vào lúc này, Thương Long cùng một đám Thiên Kiếm Phong đệ tử đều là trực tiếp ngây người, bọn họ tự nhiên là một chút liền nhận ra Tiêu Trần. Một mực đều coi là Tiêu Trần đã vẫn lạc tại Vạn Thú Sơn Mạch, bây giờ gặp lại Tiêu Trần, đám người tự nhiên trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến Dược Trường Thanh sai người cầm xuống Tiêu Trần thời điểm, Thương Long mới hồi phục tinh thần lại, lúc này một cỗ khí tức khủng bố bắt đầu từ Thương Long trên thân phóng lên tận trời, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn về phía trên đài cao Dược Trường Thanh nói, ngươi dám? Tiêu Trần không chết còn sống, cái này khiến Thương Long trong lòng kinh hỉ vạn phần. Đồng thời, Dược Trường Thanh lời nói, cũng là trong nháy mắt nhóm lửa Thương Long lửa giận, không chút nào khoa trương nói, tại Thương Long ba lão gia hỏa này trong mắt, Thiên Kiếm Phong bất luận kẻ nào đều có thể chết, duy chỉ có Tiêu Trần không được, chỉ cần Tiêu Trần tại, Thiên Kiếm Phong tiểu vĩnh viễn sừng sững không ngã. Vì lẽ đó lúc này Dược Trường Thanh muốn sai người cầm xuống Tiêu Trần, Thương Long chỗ nào còn nhịn được, lúc này liền là lửa giận ngút trời. Đối mặt đang nổi giận Thương Long, Dược Trường Thanh hơi sững sờ, nghĩ thầm lao ra hỏa này điên. Vừa rồi như vậy nhục nhã hắn đều có thể nhẫn, hiện tại bởi vì cái này cùng một cái tiểu tử mà phát cuồng. Dược Trường Thanh, Dược Mính, các ngươi nếu là dám đụng đến ta Thiên Kiếm Phong Kiêu Vương một cọng lông, ta Thiên Kiếm Phong tuyệt đối diệt ngươi Dược gia cả nhà. Không để ý đến Dược Trường Thanh ngây người, Thương Long trực tiếp nhìn về phía Dược Minh nói. Thiên Kiếm Phong Kiêu Vương. Nghe Thương Long lời này, Dược Trường Thanh càng là nghi hoặc vạn phần. Cái này Thiên Kiếm Phong nơi đó có cái gì kiêu vương, tiểu ngay cả tuyệt đỉnh thiên kiêu đều không có. Hoàn toàn không hiểu Thương Long lời này ý tứ, bất quá rất nhanh, Dược Trường Thanh liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Mấy tức về sau, Dược Trường Thanh sắc mặt đại biến, không chỉ có là hắn, ở đây không ít người cũng đều là như vậy, rất hiển nhiên, bọn họ đều là nhận ra Tiêu Trần thân phận. Lúc trước chúa tể ban tên, danh chấn đại lục thời điểm, Tiêu Trần hình ảnh thế nhưng là trực tiếp xuất hiện ở chân trời, thế nhân đều từng nhìn qua. Tiêu Trần. Không ít người đều là nhận ra Tiêu Trần thân phận, không nghĩ tới Thiên Kiếm Phong Tiêu Vương cư nhiên không chết, không phải truyền ngôn cái này Tiêu Trần đã chết tại Vạn Thú Sơn Mạch sao? Làm sao hắn không chết đâu? Tiêu Trần xuất hiện để đám người kinh ngạc vạn phần. Đồng thời cũng làm cho Mục Phong cùng Dược Trường Thanh phảng phất ăn con rồi buồn nôn, lúc trước còn nói Thiên Kiếm Phong hữu danh vô thực, ngay cả một tên đỉnh tiêm thiên kiêu đều không có, nhưng bây giờ, trong nháy mắt Thiên Kiếm Phong cư nhiên tiểu toát ra một tên kiêu vương. Sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá rất nhanh, Mục Phong tiểu cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Trần, ra vẻ xem thường nói. Tiêu Trần, ha ha. Chuyên ngôn ngươi chết tại Vạn Thú Sơn Mạch, bất quá coi như ngươi không chết lại có thể thế nào, các ngươi tứ đại địa vực tiêu vương căn bản chính là hư hữu bề ngoài, Tô Mục cùng Cố Lỗi cũng đã bị đá ra thập đại tiêu vương liệt kê, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn như cũ là trước kia thập đại tiêu vương. Tô Mục cùng Cố Lỗi bị trung thổ thần vực tuyệt thế thiên kiêu trô đánh bại, Mục Phong dùng cái này nói sự tình. Mục đích tự nhiên là để thể hiện rõ Tiêu Trần cũng là hư hữu bề ngoài thôi, căn bản không xứng Tiêu Vương chi danh. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh từng bước đi ra, đầu tiên là cho Thương Long cùng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía Mục Phong lạnh nhạt vừa nói. Tốt, nếu như thế, ta Tiêu Trần hôm nay ngay ở chỗ này, ngay trước mỗi người mặt, khiêu chiến ở đây tất cả thiên tiêu. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Không có cùng một phong tranh đua miệng lưỡi, Tiêu Trần quyết định dùng thực lực nói chuyện, mà lời này vừa nói ra, mọi người tại đây triệt để điên cuồng. Gì tình huống? Tiêu Trần muốn khiêu chiến ở đây tất cả thiên tiêu, mà lại đám người còn có thể cùng tiến lên, đây quả thực là điên đi. Phải biết, ở đây mặc dù toàn bộ đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ có một phong một tên tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là số lượng chừng 14 người nhiều, coi như Tiêu Trần đã từng là kiêu vương, nhưng đây cũng quá cuồng một chút đi, mà lại Tiêu Trần còn không phải từng cái khiêu chiến, mà là đồng thời khiêu chiến. Theo lý thuyết, Tiêu Trần một người muốn đối chiến hơn 10 tên thiên tiêu, cái này. Cho dù ai cũng không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ nói ra lời như vậy, một phòng, Dược Trường Thanh sắc mặt khó coi. Mà Thiên Kiếm Phong tám tên đệ tử thì là từng cái hưng phấn tới cực điểm. Không biết là ai dẫn đầu, tám người lúc này cao giọng nói. Tiêu Trần Sư Huynh, Tiêu Trần Sư Huynh, Tiêu Trần Sư Huynh. Tại Thiên Kiếm Phong đệ tử tiếng hò hét dưới, Tiêu Trần mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn xem Mục Phong lạnh nhạt âm thanh nói, làm sao, không dám sao. Không phải mới vừa còn nói ta hư hữu bề ngoài, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi cũng không dám ứng chiến sao. Tới đi, ở đây thiên kiêu đều có thể xuất thủ, ta Tiêu Trần hôm nay chính là muốn quét ngang các ngươi. Ta Thiên Kiếm Phong là không có thiên kiêu, nhưng chúng ta có kiêu vương, thiên kiêu đối với ta Thiên Kiếm Phong tới nói, sâu kiến mà thôi. Trong lời nói hào khí ngất trời, một người một kiếm, đơn đấu ở đây 14 vị thiên kiêu, mà đối mặt Tiêu Trần hào ngôn. Ở đây 14 vị thiên kiêu lại là không một người dám nói tiếp, nhao nhao lựa chọn trầm mặc. Nhìn xem lựa chọn trầm mặc một đám thiên kiêu, ở đây tất cả thế lực lớn đều là nhịn không được khe khẽ bàn luận. Quét ngang thiên kiêu, cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thập đại kiêu vương có bực này hào khí đi. Đây chính là kiêu vương sao, thật là thiên kiêu chi vương à, cùng là thiên kiêu, tại kiêu vương trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Nguyên bản hôm nay đã mặt mũi mất hết Thiên Kiếm Phong, bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, một người một kiếm, muốn quét ngang một đám thiên kiêu, Thương Long cái kia đục ngầu hai mắt cũng là có chút phiếm hồng. Trở về, ta Thiên Kiếm Phong Tiêu Vương trở về, cho dù đối mặt mười mấy vị thiên tiêu, ta từ một kiếm quét ngang, đây chính là hắn Thiên Kiếm Phong Tiêu Vương Tiêu Trần bá khí, như cùng ở tại Đông Dương vực lúc đồng dạng, một người một kiếm, ép tới tứ đại tiềm long cùng với tứ đại cự đầu không thể làm gì. Thương Long đều kích động vạn phần, chớ nói chi là cái kia tám tên Thiên Kiếm Phong đệ tử, lúc này sớm đã là lệ nóng doanh trọng, mấy tháng biệt khuất, theo Tiêu Trần xuất hiện tan thành mây khói. Hừ, để các ngươi lại cuồng, hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Phong Kiêu Vương đến, tại sao không ai xuất khí đâu? Mới vừa rồi không phải còn châm chọc ta Thiên Kiếm Phong không có thiên kiêu sao? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tám tên Thiên Kiếm Phong đệ tử trong lòng đều tại nghĩ như vậy. Chương 120, Kiếm Chỉ Thiên Kiêu. Tiêu Trần bá đạo ngoài tất cả mọi người dự liệu, bao quát trên đài cao những cái kia thế hệ trước cường giả, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ như vậy bá đạo. Không có thiên kiêu đáp lại Tiêu Trần lời nói, thấy thế, Tiêu Trần mui kiếm một chỉ Mục Phong, trong miệng đột nhiên nói, Mục Phong, dám một trận chiến sao? Vừa quát phía dưới, Tiêu Trần chẳng khác gì là đem Mục Phong đường lui cho triệt để chặt đứt. Nếu như hôm nay Mục Phong không dám ứng chiến, vậy hắn sẽ trở thành trò cười. Thậm chí ngay cả hắn cái này tuyệt thế thiên kiêu danh hiệu đều muốn khó giữ được. Như thế nào thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, cái kia lại có tư cách gì được xưng là thiên chi kiêu tử đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà song cùng một bên Dược Trường Thanh liếc nhau, lập tức Mục Phong cao giọng nói, cuồng vọng, các vị, cái này Tiêu Trần như vậy cuồng vọng. Hôm nay nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, chúng ta còn có mặt mũi nào được xưng là thiên tiêu? Quả thực là buồn cười à, Mục Phong những lời này nói là nghĩa chính ngôn từ, bất quá cho dù ai cũng biết, hắn là không dám đơn độc đối mặt Tiêu Trần, muốn đem ở đây một đám thiên tiêu đều kéo xuống nước. Minh bạch Mục Phong ý nghĩ, bất quá đối với này Tiêu Trần lại không nói thêm gì, chỉ là xem thường cười một tiếng. Mà tại Mục Phong kích động phía dưới, ở đây đông đảo thiên kiêu cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, dù sao vừa rồi Tiêu Trần lời nói thế nhưng là đem bọn hắn cũng đều cho từng cái tính cả. 14 vị thiên kiêu, trừ Bách Chiến Phong Hà Liên không có hạ tràng, còn lại 13 tên thiên kiêu đều là đi tới Tiêu Trần bốn phía, vây xung quanh hắn. Hà Liên không có động thủ, hoàn toàn là bởi vì Bách Chiến Phong cùng Thiên Kiếm Phong cùng thuộc Cửu Tiêu Cung. Mặt khác, Hà Liên cũng muốn nhìn một chút, cái này Tiêu Trần đến tột cùng có gì trô hơn người. Đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trần, từ Tiêu Trần vừa xuất hiện, Hà Liên ánh mắt liền không có từ trên thân rời qua. Xuất khí tướng mạo, lạnh nhạt khí phách, Tiêu Trần trên thân liền phảng phất có một loại ma lực hấp dẫn lấy Hà Liên. Để nàng không tự chủ được tiểu rơi vào đi, nhìn xem hết sức căng thẳng đại chiến, Hà Liên nhẹ giọng nỉ non nói, có thể thắng sao? Tự hỏi Tiêu Trần đồng thời đối mặt 13 vị thiên kiêu vây công, hắn có thể thắng sao? Cũng liền tại Hà Liên chú ý Tiêu Trần đồng thời, Mục Phong cao giọng vừa quát, 13 vị thiên kiêu lập tức cùng nhau công hướng Tiêu Trần. Một đối một, bọn họ không có nắm chắc, dù sao tên người bóng cây. Tiêu Trần là trừ độc cô vô nhai bên ngoài, duy nhất cùng một cái xông qua cửu tiêu thần lôi thiên tiêu. Như vậy, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không là bình thường hạng người. Một đối một không được, bất quá 13 đối một bọn họ cũng không tin Tiêu Trần còn có thể chiến thắng. Coi như đã từng có kiêu vương chi danh, nhưng Tiêu Trần biến mất mấy tháng, hắn thật có kiêu vương thực lực. Phải biết, Tô Mộc cùng cố lôi thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị đá ra kiêu vương liệt kê. 13 tên thiên kiêu đồng thời xuất thủ, thấy thế, Tiêu Trần sắc mặt như thường, trong tay xích tiêu kiếm trực tiếp quét qua mà ra, kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt tiểu bao phủ bên trong 3 tên thiên kiêu. Nhanh, nhanh đến cực điểm, cái này thời gian mấy tháng, Tiêu Trần không chỉ tu vì từ huyền nguyên cảnh tiểu thành đột phá đến huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn. Kiếm khí cũng là thành công đạt tới đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ kém cách xa một bước. Kiếm ý tăng thêm, kiếm quang gào thét mà qua, còn không có tiếp xúc, cái này mấy tên thiên kiêu liền cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp, không chút do dự, nhao nhao lựa chọn né tránh. Mà như vậy một phen tránh né, vừa vặn bên trong Tiêu Trần ý muốn, dưới chân khẽ động, thanh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, thân hình lúc này phóng tới cái này mấy tên yếu nhược thiên kiêu. Vốn là đang tránh né Tiêu Trần kiếm khí, lúc này lại đối mặt Tiêu Trần đột nhiên tiến công, trong lúc nhất thời mấy người chậm tay chân loạn, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền bị Tiêu Trần cho đánh bại. Bất quá vừa mới bắt đầu liền đã đánh bại ba tên thiên kiêu, thấy thế, không ít người đều là không tự giác kinh thanh mở miệng nói, thật mạnh. Tiêu Trần thực lực xác thực rất mạnh, đồng thời, theo chiến đấu tiếp tục, Tiêu Trần cái kia kinh khủng nhục thân sức mạnh cũng là triển lộ không bỏ sót. Từ ba giọt thú hoàng bản mệnh tinh huyết ngưng tụ huyết đan, để Tiêu Trần nhục thân đã đạt tới huyền nguyên cảnh cực hạn. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, Tiêu Trần liền đã coi là một tên tuyệt thế thiên kiêu, không kém chút nào những cái kia luyện thể võ giả. Ỷ vào thân thể cường hãn, Tiêu Trần giống như một đầu hình người bạo long trong đám người mạnh mẽ đâm tới, một chút không phải chí mạng bộ vị công kích, Tiêu Trần tránh đều không tránh, trực tiếp lựa chọn lấy thương đổi thương. Cực kỳ thô bạo trực tiếp phương pháp chiến đấu, mà Tiêu Trần dám lấy thương đổi thương, bọn họ những thứ này thiền kiêu cũng không dám, dù sao bọn họ nhưng không có Tiêu Trần cường đại như vậy nhục thân. Một phen kịch chiến, càng đánh đông đảo thiền kiêu càng là kinh hãi, trong lòng đều là toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Đây chính là kiêu vương thực lực sao? Thật mạnh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắn nhục thân. Đây quả thực là hình người yêu thú A. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, tại Tiêu Trần đánh bại 7 tên thiên kiêu về sau, còn lại mấy tên thiên kiêu đều là không tự giác lựa chọn lui lại, bọn họ không dám, thật là không dám. Vốn là không có cái gì thù hận, bây giờ Tiêu Trần sức chiến đấu lại cường hãn như thế, những thứ này thiên kiêu cũng không phải người ngu, hoàn toàn không cần thiết nhắm mắt đi lên cùng Tiêu Trần liều mạng A. Đám người lựa chọn thối lui. Đối với cái này Tiêu Trần không có truy kích, duy chỉ có Mộc Phong cùng Dược Trưởng Thanh hai người, Tiêu Trần không có buông tha bọn họ ý tứ. Từng bước đi ra, đi thẳng tới Dược Trưởng Thanh trước mặt, trường kiếm trong tay vẩy một cái, kiếm phong xét qua, Dược Trưởng Thanh một tiếng hét thảm, nơi bả vai bị đẩy ra một vết thương, sau đó Tiêu Trần một cước đá ra, Dược Trưởng Thanh cả người liền là bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ đâm vào dược ra trung tâm viện tường viện phía trên mới dừng lại. Một kiếm một cước, Dược Trường Thanh trực tiếp trọng thương, giải quyết Dược Trường Thanh, tiếp xuống cũng chỉ thừa Mộc Phong. Làm tuyệt thế yêu nghiệt, Mộc Phong thực lực tự nhiên so Dược Trường Thanh mạnh hơn, nhưng là đối Tiêu Trần tới nói căn bản là dâu ria. Đã không người còn dám đối Tiêu Trần xuất thủ, chỉ còn lại Mộc Phong một người, đối mặt Tiêu Trần công kích. Mộc Phong có thể nói là khổ không thể tả, Tiêu Trần kiếm, không chỉ có tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng là đại khủng bố. Triệt để rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Tiêu Trần đè lên đánh, đến cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, Mộc Phong bị Tiêu Trần một kiếm đâm trúng. Sau đó, đám người chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, Xích Phong kiếm đã nằm ngang ở Mộc Phong chỗ cổ, chỉ cần tiếp tục tiến lên tấp hơn. Tiêu Trần liền có thể chém xuống một kiếm Mộc Phong đầu lâu. Khí tức tử vong triệt để bao phủ lại Mộc Phong toàn thân, không có hạ tử thủ, dù sao Mộc gia cường giả còn ở bên cạnh đâu. Bất quá hôm nay Thiên Kiếm Phong mất hết thể diện, Tiêu Trần cũng sẽ không như thế tiện nghi liền bỏ qua Mộc Phong. Một cước trực tiếp đá vào Mộc Phong trên đầu gối, kịch liệt đau đớn, để Mộc Phong trực tiếp tiểu quỳ dạp xuống Tiêu Trần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với lần này, Tiêu Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộc Phong, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng vũ nhục ta Thiên Kiếm Phong, ở trước mặt ta, ngươi cùng sâu kiến không khác, minh bạch. Nhớ kỹ, lần sau ngươi Mộc gia nếu là còn muốn nhục ta Thiên Kiếm Phong, tốt nhất để Mộc gia Kiêu Vương tự mình đến, giống như ngươi mặt hàng, không đáng chú ý. Chương 121, Dược gia thoái vị. Bằng ngươi còn chưa xứng, để ngươi Mộc gia Kiêu Vương tới bên thai quanh quẩn Tiêu Trần cái kia cực điểm coi thường tiếng nói, Mộc Phong một mặt phẫn nộ, đến cuối cùng, trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra, cả người lúc này liền là ngất đi. Có thể nói đơn giản chính là mất hết thể diện, nhìn xem đã hôn mê một phòng, Tiêu Trần lúc này mới chậm rãi thu hồi Xích Phong kiếm. Cùng lúc đó, trên đài cao Mục gia trưởng lão lúc này cũng là lạnh giọng nói: "Hừ, tiểu bối cuồng vọng, muốn chết." Tên này Mục gia trưởng lão nắm giữ đạo hóa cảnh tu vi, bất quá đối mặt hắn, Tiêu Trần nhưng không có biểu hiện ra mảy may ý sợ hãi, thần sắc trên mặt bình tĩnh nói: "Làm sao? Đây là lấy lớn hiếp nhỏ." Mục Phong mất mặt tự nhiên đại biểu cho Mục gia mất mặt, vì lẽ đó tên này Mục gia trưởng lão mới có thể mở miệng. Nghe Tiêu Trần phản bác, tên này Mục gia trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, trên thân cũng là buộc phát ra một cỗ đạo hóa cảnh tiểu viên mãn cấp bậc linh lực ba động. Một đôi mắt có chút nheo lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, mỗi chữ mỗi câu nói: "Tiêu Trần, ngươi có biết hay không chọc giận Mục gia hậu quả là cái gì?" Tiêu Trần đối Mục gia nhục nhã để Mục gia trưởng lão đã lòng sinh sát ý, cũng liền tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Thương Long một bước đi tới Tiêu Trần trước người, nhìn thẳng Mục gia trưởng lão nói: "Tiểu bối luận bàn, Mục gia nếu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ cũng có chút mất mặt đi." Cho dù ai đều cảm giác được ra Mục gia trưởng lão trên người chỗ phát ra nhàn nhạt sát ý, vì lẽ đó Thương Long cũng là trước tiên tiến lên bảo hộ Tiêu Trần. Nghe Thương Long lời này, tên này Mục gia trưởng lão không có trả lời, ánh mắt thật sâu xem Tiêu Trần một chút, mà hậu thân bên trên khí tức chậm rãi thu liễm, sai người đem đã hôn mê Mục Phong khiêng đi, sau đó liền không nói nữa. Tiêu Trần là Thiên Kiếm Phong Tiêu Vương. Đồng thời nghe nói cựu Tiêu Chí Tôn rất xem trọng Tiêu Trần, vì lẽ đó, Mục gia người trưởng lão này rất rõ ràng mình không thể giết Tiêu Trần, chí ít không thể làm nhiều người như vậy mặt động thủ. Mặc dù lấy hắn thực lực, nếu là hắn khăng khăng muốn giết Tiêu Trần, Thương Long khẳng định ngăn không được, bất quá một khi Tiêu Trần bỏ mình, như vậy hắn kết quả cũng liền chú định, cựu Tiêu Chúa Tể tuyệt đối phải tới cửa hỏi tội. Đến thời điểm hoặc là chính là hai đại bá chủ thế lực khai chiến, hoặc là chính là hắn Mục gia lão tổ đem cái khác giao cho cựu Tiêu Chúa Tể xử lý, dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều là cùng một cái chết, vì lẽ đó, tên này Mục gia trưởng lão mặc dù sát ý dặn dào, nhưng không có động thủ. Ngay cả Mục gia đều lựa chọn ẩn nhẫn, kể từ đó, Dược gia càng sẽ không nói cái gì, dù sao tài nghệ không bằng người. Lại thêm việc này vốn là Dược gia đối lý. Dược gia cũng lựa chọn trầm mặc, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên không có từ bỏ ý đồ ý tứ, ánh mắt trực tiếp rơi vào Dược gia gia chủ Dược Minh trên thân, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Dược gia chủ, vừa rồi ngươi nói địa phương có hạn, vì lẽ đó không có an bài chúng ta Thiên Kiếm Phong vị trí, như vậy cũng liền không cần phiền phức, đưa ngươi Dược gia vị trí nhường cho chúng ta là được. Ta Thiên Kiếm Phong sẽ không so đo những thứ này." Dược gia cố ý muốn cho Thiên Kiếm Phong khó coi. Như vậy, Tiêu Trần hôm nay tiểu hết lần này tới lần khác muốn ngồi lên đài cao này, đồng thời còn muốn cho Dược gia người lăn xuống tới. Lại nói rất ngay thẳng, ý tứ cũng rõ ràng, nghe Tiêu Trần lời này, Dược gia chủ sắc mặt lúc này chính là trầm xuống, có ý tứ gì? Tiêu Trần muốn đem Dược gia chạy xuống. Là chủ sử Lý Phương, Tiêu Trần lại muốn đem Dược gia giám hạ đài cao. Sắc mặt tâm trầm, Dược Minh ngữ khí băng lãnh hồi đáp: "Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận, ta thừa nhận việc này là ta Dược gia sơ sẩy, nhưng ta Dược gia cũng nguyện ý vì thế làm ra đền bù, ngươi không muốn hùng hổ dọa người." "Hùng hổ dọa người? Dược gia chủ, ngươi vừa mới cũng nói đây là ngươi Dược gia sơ sẩy, nếu như thế, vậy ngươi Dược gia nhường ra vị trí cho chúng ta rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Còn nữa, nhìn xem trên đài cao ngồi, cái nào cùng một cái không phải bá chủ thế lực người, duy chỉ có ngươi Dược gia, chỉ là một thành tiểu tộc, trong tộc người mạnh nhất bất quá đạo hóa cảnh, thế hệ trẻ tuổi càng là chỉ có Dược Trường Thanh, cái này cùng một cái phế vật chống đỡ bề ngoài. Nếu như nói Mục gia còn có cùng một cái kiêu vương có thể để cho ta có mấy phần hứng thú, vậy ngươi Dược gia có cái gì? Như vậy, ngươi Dược gia lại dựa vào cái gì cho chúng ta những thứ này thế lực cấp độ bá chủ cường giả bình khởi bình tọa? Nghe Dược Minh lời nói, Tiêu Trần cao giọng nói, hoàn toàn không sợ Dược Minh thân phận, đương nhiên, chỉ là cùng một cái Dược gia gia chủ, còn không đến mức để Tiêu Trần quan tâm. Lời nói này vừa ra, hoàn toàn chính là đánh mặt, Dược Minh nhìn xem Tiêu Trần, một mặt phẫn nộ, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại bình tĩnh cho đối mặt cùng một chỗ. Vũ nhục người khác người hàng nhục chi, rất đơn giản đạo lý, ngươi Dược gia muốn nhục nhã ta Thiên Kiếm Phong, vậy ta tự nhiên muốn mạnh mẽ nhục nhã ngươi Dược gia. Không biết làm sao phản bác Tiêu Trần lời nói, cùng lúc đó, ngồi tại Thiên Đan Cốc một phương Dược gia lão tổ lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện nói, Dược Minh, dẫn người lui xuống đi à. Dược gia lão tổ làm Thiên Đan Cốc một tên trưởng lão, lúc này hắn tự nhiên là cùng Thiên Đan Cốc người ngồi cùng một chỗ. Lão tổ tự mình mở miệng, nghe lời này, Dược Minh sầm mặt lại, thân là chủ sự phương, cư nhiên bị đuổi xuống đài cao, một mặt xanh xám, bất quá Dược Minh cuối cùng cũng không nói thêm gì, mang theo Dược gia đám người đi xuống đài cao, mà Tiêu Trần, Thương Long, cùng với Thiên Kiếm Phong đám người thì là ngồi vào Dược gia nhân vị tử bên trên. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng lại có thể sẽ là dạng này cùng một cái kết quả, nguyên vốn phải là mất hết thể diện Thiên Kiếm Phong, ngạnh sinh sinh là đem Dược gia làm đến không còn mặt mũi. Dược Minh dẫn người đi hạ đài cao, mà Dược gia lão tổ lúc này cũng là chủ động tới đến Thương Long trước người bồi lễ nói tạ nói, Thương Long phong chủ, chuyện hôm nay mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Từ vừa mới bắt đầu không có một người phản ứng, đến bây giờ Dược gia lão tổ tự mình tạ lỗi, đồng thời thái độ cực kỳ cung kính chân thành, đây hết thể cải biến đều là Tiêu Trần mang đến. Đối mặt Dược gia lão tổ tạ lỗi, Thương Long gật gật đầu, cũng không có làm khó đối phương. Sự tình nhìn như có một kết thúc, chỉ có thuốc kia Trường Thanh trong mắt hận ý càng ngày càng nồng đậm. Về sau nương theo lấy Dược Minh một phen lời dạo đầu, Dược Vương Thịnh Hội chính thức mở màn. Nói là Dược Vương Thịnh Hội, nhưng càng giống là cùng một cái đấu giá hội, chỉ bất quá đấu giá đều là một ít linh thảo hay là đan dược. Đương nhiên, thuốc này Vương Thịnh Hội bên trên đan dược và linh thảo, đều là ngoại giới tương đối ít thấy. Cả ngày hôm nay đều là đấu giá hội, bất quá ngày mai lại là có cùng một cái trọng đầu hí. Đó chính là Thiên Đan Cốc một tên phó cốc chủ muốn tới Dược Vương Thành triều thu đệ tử. Thiên Đan Cốc tổng cộng có 9 tên phó cốc chủ, tu vi đều là tại đạo tôn cảnh cấp độ, tương đương với cửu tiêu cung cửu vị phong chủ, thực lực cực kỳ cường hãn, thân phận địa vị càng là chỉ ở 7 đại chúa tể phía dưới. Dạng này một tên cường giả đến đây triều thu đệ tử, lực hấp dẫn tự nhiên không cần phải nói, mà ở đây rất nhiều thế lực. Cũng đều là bởi vì sớm biết được tin tức này, cho nên mới vừa tới, có thể nói, hôm nay đấu giá hội chỉ là món ăn khai vị, ngày mai chiêu thu đệ tử mới thật sự là trung tâm bữa ăn. Một khi bị nhìn trúng, đây tuyệt đối là quạ đen biến thành phượng hoàng, một bước tiểu có thể trở thành một tên đạo tôn cảnh cường giả đệ tử. Chương 122, Bách Thuế Đan. Chư 7 đại bá chủ thế lực đệ tử bên ngoài. Khác tất cả thế lực lớn người đều 10 phần chờ mong ngày mai đệ tử tuyển nhận. Có chút không có việc gì ngồi trên ghế, nhìn xem từng mai đan dược bị bán đấu giá ra. Nói thật, những đan dược này cũng không phải là không tốt, chỉ bất quá Tiêu Trần tạm thời không cần, đã không cần, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì hào hứng. Ngược lại là khác mấy tên Thiên Kiếm Phong đệ tử lần lượt xuất thủ cầm xuống một chút đan dược. Xem bọn họ tranh nhau cạnh tranh bộ dáng, Tiêu Trần mỉm cười, suy nghĩ tại đến cửu tiêu cung về sau, đám người thời gian tốt không ít, trong túi linh thạch cũng là nhiều rất nhiều, nếu là lúc trước tại Đông Dương vực thời điểm, những đệ tử này có cũng liền mấy trăm hạ phẩm linh thạch, nhưng bây giờ tùy tiện xuất thủ đều là hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch, có thể thấy được bên trong biến hóa. Đương nhiên, dạng này biến hóa khẳng định cũng không thể rời bỏ cửu tiêu cung ủng hộ, vừa mới quay về cửu tiêu cung môn hạ, Thiên Kiếm Phong thực lực có thể nói là cửu phong bên trong hạng chót, so sánh với khắc bát phong cách biệt rất xa, như vậy cửu tiêu chúa tể tự nhiên cũng hy vọng Thiên Kiếm Phong có thể mau chóng trưởng thành, vì lẽ đó tại tài nguyên tu luyện bên trên, khẳng định là muốn dành cho Thiên Kiếm Phong nhất định ưu tiên, điển hình là đối Thương Long, Thương Huyền, Thương Vân ba. Người, cửu tiêu chúa tể rất hy vọng bọn họ có thể mau chóng đột phá đạo hóa cảnh, thậm chí là đạo vương cảnh, thậm chí đạo tôn cảnh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cửu tiêu cung cửu vị phong chủ tất cả đều là đạo tôn cảnh cường giả. Thương Huyền ba người bây giờ tu vi đơn giản quá thấp, so với các bát phong trưởng lão cũng không bằng, tiếp tục như vậy không thể được. Tài nguyên tu luyện tạm thời là không cần lo lắng, thậm chí có thể nói Thiên Kiếm Phong bây giờ tài nguyên tu luyện, tại cửu tiêu chúa tể có ý định ưu tiên dưới, đã vượt qua các bát phong, nhưng là dạng này ưu tiên chắc chắn sẽ không duy trì quá dài thời gian. Vì lẽ đó Thiên Kiếm Phong đám người nhất định phải bắt lấy một đoạn này thời kỳ vàng son mau chóng đem thực lực tổng hợp tăng lên. Mặt lộ vẻ cười yếu ớt, thầm nghĩ lấy Thiên Kiếm Phong sự tình, Tiêu Trần cũng không có cảm giác được, ngay tại cách đó không xa, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi mình qua trên thân, một mực có nhiều đăm chiêu đánh giá chính mình. Hà Liên, Bách Chiến Phong Thiên Tiêu. Tận mắt nhìn thấy Tiêu Trần kiếm chỉ 13 tên thiên kiêu về sau, Hà Liên tiểu khống chế không nổi đối Tiêu Trần lòng sinh tình cảm. Anh Tuấn xuất khí tướng mạo, xuất trần mờ mịt khí chất, lạnh nhạt tự nhiên thái độ xử sự, cùng với cái kia vô cùng kinh khủng thực lực, đủ loại đây hết thể cộng lại, để Tiêu Trần trên thân tràn ngập khó mà cự tuyệt lực hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn, Hà Liên gặp qua thiên kiêu cũng không phải số ít, bất quá cho đến nay. Không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu Trần so sánh, bất luận là cái nào cùng một cái phương diện, giờ này khắc này, Tiêu Trần nghiễm nhiên đã trở thành Hà Liên tình nhân trong ngộng. Không có phát giác được Hà Liên cái kia si mê ánh mắt, ngay tại Tiêu Trần không có việc gì thời khắc, một cái tên là Bách Tuế Đan Đan Dược được đưa lên tới bắt đầu đấu giá, tổng cộng 2 viên, giá khởi điểm 2.000 hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy cái này 2 viên Bách Tuế Đan, Tiêu Trần rốt cục đến hứng thú, cái này Bách Tuế Đan đối với mình không chỗ hữu dụng, bất quá đối với phụ mẫu lại là vô cùng hữu dụng à. Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người thiên phú tu luyện đều chỉ có thể coi là phổ thông, vì lẽ đó cho dù Tiêu Trần cho bọn họ số lượng đông đảo tài nguyên tu luyện, hai người hiện tại cũng bất quá mới địa minh cảnh nhập môn. Mà cái này Bách Tuế Đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể gia tăng người thọ nguyên. Đối với phụ mẫu, Tiêu Trần không cần bọn họ mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ hy vọng bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, vừa nghĩ tới một ngày kia phụ mẫu cuối cùng rồi sẽ hóa làm một đống đất vàng, Tiêu Trần trong lòng chính là hết sức không muốn, vì lẽ đó, có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, đối Tiêu Trần tới nói vậy là càng nhiều càng tốt, chính mình không cần. Nhưng có thể đưa cho phụ mẫu ăn à, Tiêu Trần muốn để bọn họ sống lâu trăm tuổi, người một nhà tốt nhất vĩnh viễn không muốn tách ra. Không chút do dự, tại một tên thế lực nhỏ gia chủ vừa mới báo giá 5.000 về sau, Tiêu Trần mở miệng nói ra, 1.000.000. Trực tiếp tăng gấp đôi, vì chính mình mua đồ, Tiêu Trần sẽ không một chút nhíu mày, vì cha mẹ mua đồ, Tiêu Trần càng là sẽ không để ý nhiều tiền thiếu, tại Tiêu Trần suy nghĩ. Hôm nay liền xem như 10.000.000, chính mình cũng muốn đem cái này 2 viên Bách Tuế Đan bắt lại. Nhất định phải được. Cuối cùng, trải qua một phen đấu giá về sau, Tiêu Trần cuối cùng lấy 3.000.000 hạ phẩm linh thạch giá cả mua xuống cái này 2 cái Bách Tuế Đan. Cẩn thận đem thu nhập trong nạp giới, chờ lúc nào có thời gian về Lĩnh Sơn quận thành, lại đem đưa cho phụ mẫu. Trên mặt không tự giác lộ ra một vệt mỉm cười. Về sau đấu giá hội, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có lại mở miệng đấu giá, một mực kéo dài đến lúc hoàng hôn, đấu giá hội mới kết thúc. Sau đó, dược gia an bài tiệc rượu, mời tất cả thế lực lớn người đoàn tụ một đường. Tiệc rượu ngay tại dược gia chủ quảng trường cử hành, từng người thị nữ rất nhanh liền đem cái bàn bát đũa bày ra tốt, bình thường thế lực ngay tại trung tâm viện nội viện dùng cơm, mà 7 đại bá chủ thế lực. Cùng với chủ nhà dược gia, thì là tại phòng khách chính bên trong dùng cơm. Không có người lại khinh thị Thiên Kiếm Phong, cùng Thương Long bọn người ngồi vào vị trí, ăn dược gia tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị món ngon, cũng không có hứng thú cùng người khác bắt chuyện. Bất quá đúng vào lúc này, một thân màu xanh váy dài Hà Liên lại chủ động tới đến Tiêu Trần trước mặt. Hà Liên làm lần này đến đây duy nhất một tên nữ tính thiên kiêu, nàng tự nhiên là có thụ chú ý, lại thêm Hà Liên bản thân cũng là một vị mỹ nữ. Lúc này gặp Hà Liên cư nhiên chủ động tìm tới Tiêu Trần, một bên nguyên bản còn đối Hà Liên trong lòng còn có huyễn tưởng thiên kiêu nhóm, mỗi một cái đều là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như nói không có ba ngày sự tình, những thứ này thiên kiêu khẳng định là sẽ không bỏ rơi, bất quá đã tự mình trải nghiệm qua Tiêu Trần cường hãn, bọn họ nơi nào còn dám đi trêu chọc Tiêu Trần, mà lại mặc cho ai nấy đều thấy được. Hà Liên đối Tiêu Trần đã sinh lòng hảo cảm, cùng Tiêu Trần thương nữ nhân, đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết sao? Chủ động tới đến Tiêu Trần bên người, Hà Liên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng nói nói, cái kia Tiêu Trần sư huynh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Rõ ràng là có chút thẹn thùng, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, có thể. Lòng tràn đầy vui vẻ tại Tiêu Trần ngồi xuống bên người. Hà Liên không ngừng tìm kiếm lấy chủ đề cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm, bất quá, tại cả trong cả quá trình, mặc dù Tiêu Trần biểu hiện 10 phần bình dị gần gũi, nhưng cũng cho người ta một loại khó mà thân cận cảm giác. Đối với Hà Liên, Tiêu Trần không có cảm giác nào, nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là cùng thức tình âm linh thể Tần Thủy Nhu so sánh vẫn là cách biệt rất xa, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng bị nàng dung mạo làm cho mê hoặc. Tiệc rượu bầu không khí phi thường náo nhiệt, Thương Long cũng là bị bảy đại thế lực cường giả kéo đi uống rượu, mà Tiêu Trần thì là cùng Hà Liên câu được câu không trò chuyện. Mọi người ở đây đoàn tụ một đường thời điểm, Mục Phong gian phòng, Mục Phong cùng Dược Trường Thanh sắc mặt hai người âm trầm tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía Dược Trường Thanh, Mục Phong lạnh giọng nói nói, Tiêu Trần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì thụ thương duyên cớ. Lại thêm khả năng cũng là không mặt mũi gặp người đi, Mục Phong cùng Dược Trường Thành cũng không có tham gia hôm nay tiệc rượu, trong lòng hận ý lâm nhiên, phảng phất hận không thể nuốt sống Tiêu Trần đồng dạng. Đối mặt Mục Phong quát lệnh, Dược Trường Thành trong mắt cũng là lóe ra vẻ âm tàn nói. Mục huynh yên tâm, ta đã nghĩ đến cùng một cái biện pháp, nhất định có thể để Tiêu Trần mất hết thể diện. Chương 123, âm tàn độc kế. Mục huynh yên tâm. Ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhất định có thể để Tiêu Trần mất hết thể diện. Trong lòng hai người đều là đối Tiêu Trần hận ý lâm nhiên, lúc này Dược Trưởng Thanh nói mình đã nghĩ đến một cái để Tiêu Trần mất hết thể diện biện pháp, Mục Phong lập tức đến tinh thần, một mặt chờ mong nhìn về phía Dược Trưởng Thanh hỏi nói, biện pháp gì, Dược Huynh nói nghe một chút. Mục Huynh đừng có gấp, ngày mai không phải Thiên Đan Cốc Phó Cốc Chủ muốn tới chiêu thu đệ tử sao. Đến thời điểm chúng ta liền muốn một cái biện pháp bức Tiêu Trần tham gia, hắn thực lực mặc dù nghịch thiên, bất quá tại đan dược một đạo bên trên, ta tuyệt đối có lòng tin có thể ngược được Tiêu Trần. Đến thời điểm ta nhất định phải để ngay trước mỗi người mặt, đem hôm nay sở thụ khuất nhục từng cái đòi lại. Dược Trưởng Thanh cười lạnh nói, luận thực lực, Mục Phong cùng Dược Trưởng Thanh hai người thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tiêu Trần, như vậy. Cũng chỉ có thể thông qua cách khác đến báo thủ, mà ngày mai liền cơ hội tốt nhất. Thiên Đan Cốc Phó Cốc Chủ muốn chiêu thu đệ tử, vậy dĩ nhiên là phải đi qua khảo hạch, chỉ có tại luyện dược một đường bên trên có tuyệt hảo thiên phú người mới có khả năng bị tên kia Phó Cốc Chủ nhìn trúng. Tiêu Trần sức chiến đấu cường hãn không giả, bất quá đan dược một đường Tiêu Trần hiểu nhiều ít. Mà Dược Trưởng Thanh Thân ở Dược Gia, từ nhỏ đã tiếp xúc đan dược một đạo. Hắn tự tin nếu là so đấu đan dược, chính mình hoàn toàn có thể ngược Tiêu Trần mấy trăm đầu đường phố. Còn chưa hề tuyệt vọng, mà nghe Dược Trưởng Thanh lời này, Mục Phong cũng là lạnh giọng cười ha hả, đồng thời đối Dược Trưởng Thanh thái độ cũng là chuyển biến tốt đẹp quá nhiều, trực tiếp ôm Dược Trưởng Thanh bả vai, nở nụ cười nói. Tốt, tốt à, Dược huynh kế này rất hay, cứ làm như thế. Ngày mai ta ngược lại muốn xem Tiêu Trần trước mặt mọi người xấu mặt sẽ là một bộ biểu tình gì, ha ha. Vì trả thù Tiêu Trần, hai người nghĩ ra như vậy một đầu độc kế, mà đối với cái này, Tiêu Trần còn không chút nào biết. Tiệc rượu kết thúc, đi theo Thiên Kiếm Phong đám người trở lại chỗ ở. Đương nhiên, đã không phải là hôm qua thiên viện, mà là một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ trung tâm viện, đồng thời còn chuyên môn vì Thiên Kiếm Phong đám người phân phối thị nữ. Trực tiếp mang theo Tiêu Trần đi vào thư phòng, thời gian dài như vậy trôi qua, Tiêu Trần không chỉ có thành công từ Vạn Thú Sơn Mạch bên trong còn sống ra, đồng thời còn đến Trung Thổ Thần Vực, Thương Long tự nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Tiêu Trần. Biết rõ Thương Long muốn hỏi chính mình cái gì, Tiêu Trần cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyết từ, cũng không có đem yêu thú quốc độ, cùng với Trần Lăng, Long Thanh sự tình nói ra, chỉ nói mình là vận khí tốt, mơ mơ hồ hồ sẽ xuyên qua Vạn Thú Sơn Mạch, đi vào Trung Thổ Thần Vực. Giấu giếm đại bộ phận sự tình, mà đối với cái này, Thương Long cũng không có hỏi tới đến cùng, tới đây chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút, đã Tiêu Trần còn sống, cái kia sự tình khác tự nhiên là không trọng yếu. Cùng Thương Long trò chuyện gần nửa canh giờ, sau đó Tiêu Trần liền một thân một mình quay ngược về phòng, trực tiếp bắt đầu tu luyện, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau giáng lâm, dược ra bầu không khí càng thêm nồng nhiệt. Vẹn vẹn chẳng qua là sáng sớm, tất cả thế lực lớn người liền đã chen chúc mà tới đi vào dược gia quảng trường. Hôm nay thế nhưng là Thiên Đan Cốc một tên phó cốc chủ thu đồ thời gian. Đây chính là một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả A, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, địa vị gần với bảy đại chúa tể. Dạng này một tôn nhân vật muốn thu đệ tử, đám người tự nhiên vô cùng kích động. Thời gian còn sớm. Bất quá dược ra quảng trường bên trên đã người người nhốn nháo, đương Tiêu Trần bọn người đến thời điểm, toàn bộ trung tâm quảng trường cũng đã bị vây cái chật như nêm tối. Không giống với hôm qua, hôm nay trừ trung tâm quảng trường ngay phía trước đài cao bên ngoài, trung tâm trong sân rộng cũng là bị thanh lý ra, đồng thời bày ra dòng dã trăm trương bàn gỗ, cùng với ngang nhau số lượng đan lô, hiển nhiên đây cũng là đợi lát nữa khảo hạch sử dụng. Bảy đại bá chủ thế lực lần lượt đến, hôm nay dược gia không tiếp tục phạm ngu xuẩn, vì Thiên Kiếm Phong an bài tốt vị trí, trực tiếp leo lên đài cao ngồi xuống. Sau đó, đám người liền bắt đầu đợi, về phần bọn người, vậy dĩ nhiên là hôm nay nhân vật chính, Thiên Đan Cốc tên kia phó cấp chủ. Kiên nhẫn chờ đợi, không người nào dám có mảy may bất mãn, dù sao đối phương thế nhưng là một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Một mực chờ đợi ước chừng sau một canh giờ. Một tên người mặc đan vân bạch bào, cầm trong tay hồ lô rượu, toàn thân tản ra mùi rượu nam tử trung niên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại dược gia quảng trường trên không. Nhìn thấy người này xuất hiện, trên đài cao bảy đại bá chủ thế lực cường giả lập tức lấy lại tinh thần. Trước tiên tiểu có không ít người nhận ra người thân phận, Bách Chiến Phong Hồng Cường trưởng lão nhẹ nói. Không nghĩ tới lại là cựu cốc chủ Đan Vân Đạo Tôn. Thiên Đan Cốc có một tên cốc chủ, cũng chính là Thiên Đan Chúa Tể, mà tại Thiên Đan Chúa Tể phía dưới liền 9 tên phó cốc chủ, cũng chính là 9 đại đạo tôn cảnh cường giả, mà cái này Đan Vân Đạo Tôn tại cựu vị phó cốc chủ bên trong xếp hạng đệ cửu. Mặc dù xếp hạng vị trí cuối, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đan Vân Đạo Tôn thực lực tiểu yếu, tương phản. Tại Thiên Đan Cốc 9 tên phó cốc chủ bên trong, Đan Vân Đạo Tôn thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Đồng thời, Đan Vân Đạo Tôn niên kỷ cũng là cửu vị phó cốc chủ bên trong nhỏ nhất, được vinh dự có khả năng nhất trở thành hạ một cái Thiên Đan Chúa Tể người. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là Đan Vân Đạo Tôn đến thu đồ. Nghe nói Đan Vân Đạo Tôn cả đời chưa hề thu đồ, chỉ có một đứa con gái tận đến hắn chân truyền. Mà nữ nhi của hắn bây giờ cũng là cao quý thập đại kiêu vương một trong, có thể nói là Thiên Đan Cốc đệ nhất thiên kiêu. Nhận ra Đan Vân Đạo Tôn thân phận, bảy đại bá chủ thế lực cường giả nhau nhau đứng dậy hành lễ nói, tham kiến Đan Vân Đạo Tôn. Các vị đợi lâu đối mặt đám người hành lễ, Đan Vân Đạo Tôn đánh một cái rượu nấc, thân thể lung la lung lay nói, không chút nào giống như là một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Đi vào sớm đã vì đó chuẩn bị kỹ càng chủ tọa ngồi xuống, hôm nay Đan Vân Đạo Tôn mới là nhân vật chính, đồng dạng, hắn cũng là ở đây tu vi cao nhất, thân phận tối cao người, không có cái thứ hai. Đan Vân Đạo Tôn ngồi xuống, ánh mắt đảo mắt một phen mọi người tại đây, sau đó mới mặt lộ vẻ hơi say rượu mở miệng nói ra, các vị, hôm nay Tôn thu đồ chỉ lấy một người, chính là Tôn Quan Môn đệ tử. Cả đời chỉ lấy một người, vì lẽ đó hôm nay tôn cũng không cam đoan nhất định sẽ tại trong các ngươi thu đồ. Nếu là tôn một cái đều trướng mắt, cái kia cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ lấy một người, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Nghe lời này, mọi người tại đây trong nháy mắt hưng phấn lên. Quan môn đệ tử cùng phổ thông đệ tử, cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm a. Đương nhiên, quan môn đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng muốn so phổ thông đệ tử cao hơn rất nhiều. Bất quá, một khi trở thành Đan Vân Đạo Tôn quan môn đệ tử, đãi ngộ đó tuyệt đối phải so phổ thông đệ tử tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa lên đến tiểu nói thẳng nói, cả đời chỉ muốn thu một người, mà Dược Vương Thành bất quá là Đan Vân Đạo Tôn trạm thứ nhất. Nếu như không có chính mình coi trọng người, Đan Vân Đạo Tôn tự nhiên là sẽ không thu, thà thiếu không ẩu. Đám người một trận khe khẽ bàn luận, sau một lát, Đan Vân Đạo Tôn lại mở miệng nói ra, đương nhiên, nếu là có thiên phú không tồi người, cho dù không thể trở thành ta chi đệ tử, nhưng ta cũng sẽ đem thu nhập thiên đan cốc bên trong. Tốt, bớt nói nhiều lời, tiếp xuống liền bắt đầu đi. Chương 124, bước ngươi hạ tràng. Đan Vân Đạo Tôn ra hiệu khảo hạch bắt đầu, phàm là muốn trở thành chính mình đệ tử người, chỉ cần niên kỷ không cao hơn 25 tuổi đều có thể tham gia khảo hạch, mà khảo hạch quá trình cũng rất đơn giản, tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Đệ nhất khảo nghiệm khống hỏa năng lực, làm luyện đan sư, khống hỏa năng lực 10 phần trọng yếu. Đệ nhị khảo nghiệm linh hồn lực, cái thứ 3 là khảo nghiệm thực tế luyện đan. Đương nhiên, khảo nghiệm đan dược đều là cơ sở nhất, đan phương cùng vật liệu đều từ Đan Vân Đạo Tôn cung cấp. Nương theo lấy Đan Vân Đạo Tôn thoại âm rơi xuống, từng người thanh niên tài tuấn đi vào trung tâm trong sân rộng, dược gia đã sớm vì lần khảo hạch này chuẩn bị kỹ càng đan lô. Mỗi lần 100 người khảo hạch, bởi vì nhân số đông đảo, tự nhiên là muốn tiến hành từng vòng khảo hạch, cái này vòng thứ nhất, dược trưởng thanh cũng không có ra sân, vì lẽ đó cũng không có hướng Tiêu Trần nổi lên. Ngồi tại trên đài cao, Tiêu Trần chỉ thấy trong sân rộng đám người từng cái linh lực ngoại phóng, hình thành linh hỏa, cái này linh hỏa chính là luyện dược tất không thể thiếu đồ vật. Linh hỏa nói trắng ra chính là linh lực thiêu đốt sau hỏa diễm, theo lý mà nói bất kỳ cái nào võ giả đều nắm giữ linh hỏa, bất quá nắm giữ là một chuyện, có thể hay không trưởng khống lại là một chuyện khác. Phải biết, linh hỏa khống chế thế nhưng là trực tiếp liên quan đến luyện đan thành bại. Không chỉ có nếu có thể tùy tâm sở dụng khống chế thế lửa lớn nhỏ, còn nhất định phải làm được thu phóng tự nhiên, thậm chí những cái kia cao thâm luyện dược sư, còn cần làm được luyện lửa thành kia. Vì lẽ đó, linh hỏa khống chế chính là luyện đan sư cơ sở bên trong cơ sở. Từng người thanh niên tài tuấn dựa theo Đan Vân Đạo Tôn yêu cầu biểu hiện ra chính mình linh hỏa, từng đoàn linh hỏa xuất hiện tại mọi người trong tay, bất quá đối với đây. Đan Vân Đạo Tôn lại không có chút nào để bụng, một bên uống vào trong hồ lô rượu ngon, một bên huể vải dựa vào ghế, phảng phất dễ tiểu không quan tâm đám người đồng dạng. Khảo hạch toàn bộ quá trình đều từ dược gia lão tổ chủ trì, toàn bộ vòng thứ nhất linh hỏa khảo hạch kết thúc, Đan Vân Đạo Tôn cũng không nói một câu, cũng không biết Đan Vân Đạo Tôn là có ý gì, đám người giấu trong lòng có chút thấp thỏm tâm tình bắt đầu bộ phận thứ hai khảo hạch. Bộ phận thứ hai khảo nghiệm linh hồn lực, cái này linh hồn lực khảo hạch tương đối đến nói liền muốn đơn giản nhiều. Đám người theo thứ tự đi vào dược gia lão tổ bên cạnh, lần lượt đưa tay chạm đến hồn thạch phải căn cứ mỗi một người linh hồn cường độ, phóng ra tương ứng độ cao quan mang. Dưới tình huống bình thường, theo tu vi gia tăng, linh hồn cường độ là sẽ có tăng lên, bất quá bởi vì lần này có giới hạn tuổi tác. Vì lẽ đó tham gia khảo hạch người cơ hồ đều là huyền nguyên cảnh tu vi, mà huyền nguyên cảnh võ giả, phổ biến đều chỉ có khoảng 1 trượng linh hồn cường độ, có thể đạt tới 2 trượng đều rất ít, 3 trượng cái kia càng là vạn người không được một. Đồng thời, tại huyền nguyên cảnh cấp độ này, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tu luyện tăng cường linh hồn lực công pháp, bởi vì tại giai đoạn này, võ giả linh hồn còn rất yếu đuối. Hoàn toàn không có khả năng thông qua ngoại lực đến đề thăng, chỉ có vượt qua thiên nhân cảnh về sau, mới có thể tu luyện tăng lên linh hồn lực công pháp. Vì lẽ đó, lúc này đám người linh hồn lực mạnh yếu, hoàn toàn là trời sinh, mà cái này cũng vừa vặn có thể đại biểu đám người có hay không trở thành luyện dược sư thiên phú. Trời sinh linh hồn lực càng mạnh người, tự nhiên thiên phú càng cao, sau này cũng khẳng định có thể lại càng dễ trở thành cao thâm luyện dược sư, điểm này mọi người đều biết. Đám người lần lượt bắt đầu khảo thí, bất quá dòng dã 100 người qua đi, thành tích tốt nhất một người, linh hồn lực cường độ cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 2 thốn mà thôi. Hai vòng khảo hạch kết thúc, vòng thứ 3 khảo hạch còn chưa có bắt đầu. Say khất đan vân đạo tôn liền mở miệng nói ra, tốt, không cần, đám tiếp theo đi. Ra hiệu không cần bắt đầu vòng thứ 3 khảo hạch, rõ ràng, cái này một nhóm người bên trong không có một cái có thể nhập đan vân đạo tôn pháp nhãn, vì lẽ đó cái này vòng thứ 3 khảo hạch căn bản không hề tất yếu tiến hành. Nghe đan vân đạo tôn lời này, dược gia lão tổ tự nhiên tuân theo, trực tiếp thay đổi nhóm thứ 2 khảo hạch đệ tử. Dược trưởng Thanh vẫn không có ở trong đó. Như là nhóm đầu tiên đồng dạng, cái này nhóm thứ 2 khảo hạch người, vẫn như cũ chỉ tiến hành trước 2 vòng tiểu bị đan vân đạo tôn kêu dừng, không có bắt đầu vòng thứ 3. Sau đó là nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, kết quả giống nhau như vậy, đến cuối cùng đã nhóm thứ 5 khảo hạch người. Đồng thời cũng là cuối cùng một nhóm người, nhân số đã bất mãn 100 người, mà lần này, Dược trưởng Thanh thình lình ngay tại trong đó. Kéo tới cuối cùng mới tham gia khảo hạch, chậm rãi đi vào trong sân rộng, Dược trưởng Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Tiêu Trần, trong lòng cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại là một mặt bình tĩnh nói. Tiêu Trần, hôm qua sự tình ta không phục, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không so với ta liều luyện dược? Dược trưởng Thanh muốn cùng Tiêu Trần so đấu luyện dược. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ, bất quá theo sau chính là nhao nhao lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Cái này Dược trưởng Thanh quả thực là có chút không muốn mặt a, hắn sinh ra ở Dược gia, từ nhỏ tiếp xúc đan dược một đạo, mà Tiêu Trần xem xét tiểu chuyên chú võ đạo, chỉ sợ căn bản chưa hề tiếp xúc qua luyện dược một đạo đi, dạng này so đấu, có ý nghĩa gì? Đám người xem thường. Mà nghe Dược trưởng Thanh lời này, Tiêu Trần cũng là lạnh lùng cười một tiếng nói, Dược trưởng Thanh, ngươi thật đúng là đã không muốn mặt ta. Chính mình căn bản chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo, Dược trưởng Thanh lại muốn cùng mình so luyện đan. À, đơn giản buồn cười, không che giấu chút nào trong lòng xem thường. Đối với cái này, Dược trưởng Thanh sắc mặt cũng là có chút khó coi, bất quá vì có thể vừa báo hôm qua mối thù. Dược trưởng Thanh cũng xác thực ngoảnh đầu chẳng phải nhiều, lập tức nhắm mắt hồi đáp. Tiêu Trần, bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói ngươi có dám hay không ứng chiến đi, vẫn là nói ngươi vị này Thiên Kiếm Phong đã từng tiêu vương, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Đúng đấy, Tiêu Trần, nếu là không dám ứng chiến liền lăn đi, thân là thiên tiêu, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, đơn giản mất mặt. Dược trưởng Thanh thoại âm rơi xuống, Mục Phong cũng là mở miệng phụ hòa nói. Cuối cùng, Dược trưởng Thanh còn xuất ra 2 viên Thánh Nguyên Đan, nguyện ý dùng cái này 2 viên đan dược làm tiền đặt cược, cùng Tiêu Trần đổ chiến luyện dược, chỉ cần Tiêu Trần có thể thắng, cái này 2 viên Thánh Nguyên Đan chính là Tiêu Trần. Nhìn thấy Thánh Nguyên Đan, Tiêu Trần trong lòng hơi động, cùng hôm qua chính mình mua sắm Bách Tuế Đan đồng dạng. Thánh Nguyên Đan cũng là một loại có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, chỉ bất quá cùng Bách Tuế Đan so sánh, Thánh Nguyên Đan đơn giản mạnh không chỉ một cái cấp bậc, cái này Thánh Nguyên Đan chính là hàng thật giá thật thiên cấp đan dược. Hôm qua biết được Tiêu Trần vỗ xuống 2 viên Bách Tuế Đan, Dược trưởng Thanh liền biết Tiêu Trần rất cần gia tăng thọ nguyên đan dược, vì lẽ đó lúc trước, tiểu cô ý hướng phụ thân mượn cái này 2 viên Thánh Nguyên Đan làm tiền đặt cược. Dẫn dụ Tiêu Trần ứng chiến, đương nhiên, Dược trưởng Thanh nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ đem cái này 2 viên Thánh Nguyên Đan giao cho Tiêu Trần, bởi vì Dược trưởng Thanh tiểu không nghĩ tới chính mình thất bại, khác không dám nói, đan dược một đạo, dược. Trưởng Thanh làm sao lại thua cho một cái chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo nhân. Nhìn thấy Dược trưởng Thanh cư nhiên xuất ra 2 viên Thánh Nguyên Đan. Nguyên không có ý định để ý tới 2 người, Tiêu Trần cũng là chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình thản nói, nếu là đổ chiến, cái kia thắng thua tính thế nào? Có chút ý động, dù sao thánh nguyên đan dạng này đang ăn dược, mặc dù chỉ là thiên cấp, nhưng cơ là có tiền mà không mua được, liền xem như tại dược ra, cái này hai viên thánh nguyên đan cũng là tuyệt đối bảo bối, tiểu ngay cả dược ra lão tổ đều không nỡ phục dụng, vì lẽ đó Tiêu Trần trong lòng ý động, bất quá trước đó, tự nhiên muốn lên tiếng hỏi thắng thua xử phạt, luôn không khả năng để dược ra người đến đảm nhiệm trọng tài đi. Chương 125, Thiên Hỏa. Mặc dù chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo, bất quá dược trưởng thanh xuất ra cái kia hai viên thánh nguyên đan quá có lực hấp dẫn. Phải biết, thánh nguyên đan tuy chỉ là thiên cấp đan dược, nhưng là trong đó một mực chủ dược dây thường xuân cơ hồ tại thiên thần đại lục đã tuyệt tích. Vì lẽ đó, thánh nguyên đan tại thiên thần đại lục có thể nói là đã tuyệt tích đan dược, không người có thể luyện chế. Ánh mắt có chút nồng nhiệt nhìn về phía dược trưởng thanh trong tay hai viên thánh nguyên đan. Nếu là có thể đạt được cái này hai viên thánh nguyên đan, phụ mẫu chí ít có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Thấy Tiêu Trần đã có chỗ dị động, dược trưởng thanh trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười lạnh, mừng thầm trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn là lặng lẽ nói, thắng bại liền từ đạo tôn đại nhân đến bình phán như thế nào. Biết rõ Tiêu Trần không thể lại để dược ra người đảm nhiệm trọng tài, vì lẽ đó dược trưởng thanh đề nghị để Đan Vân đạo tôn tới làm chủ. Nghe dược trưởng thanh lời này, Tiêu Trần cùng với dược gia lão tổ ánh mắt đều là nhìn về phía Đan Vân đạo tôn, đối mặt đám người nhìn chăm chú, Đan Vân đạo tôn đánh một cái rượu nấc, không quan trọng nói nói, tùy tiện. Hiển nhiên là không có quá nhiều hào hứng, bất quá cũng còn tính là đáp ứng. Nghe Đan Vân đạo tôn lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, đáp ứng dược trưởng thanh đổ chiến. Thấy Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, một bên Thương Long có chút nóng nảy nói, Tiêu Trần, không nên hồ nháo, ngươi chưa hề tiếp xúc qua luyện đan, làm sao lại là dược trưởng thanh đối thủ. Dược trưởng thanh chính là dược gia con trai trưởng, lại là dược gia duy nhất một tên thiên tiêu, từ nhỏ tiểu tiếp xúc đan dược một đạo, càng có dược gia lão tổ tự mình dạy bảo qua, luyện dược thủ pháp tại thế hệ trẻ tuổi ở trong coi như không phải đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối đã thượng thừa. Mà Tiêu Trần thì chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo, cùng dược trưởng thanh so luyện dược, đây không phải nói rõ muốn thua sao. Thương Long cực lực khuyên can Tiêu Trần không nên vọng động, mà đối với cái này, Tiêu Trần thì khẽ mỉm cười nói, nhị sư bá yên tâm, coi như thua đối ta cũng không có cái gì chỗ xấu. Tiêu Trần tự nhiên biết rõ tại đan dược một đạo bên trên chính mình phần thắng xa vời, mà rằng sở dĩ đáp ứng dược trưởng thanh. Hoàn toàn là bởi vì trận này đổ chiến chính mình dễ không cần bỏ ra cái giá gì, ngược lại chỉ cần mình may mắn thắng, vậy liền có thể có được hai viên thánh nguyên đan, tay không bắt sói sự tình, ngốc, tử mới có thể không đáp ứng. Về phần thể diện vấn đề, Tiêu Trần dễ tiểu không có suy nghĩ qua, mà lại coi như mình là bại, chẳng lẽ mình tiểu thực sẽ mất mặt sao? Hiển nhiên sẽ không, cho dù ai cũng biết. Chính mình dễ chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo, thua cũng rất bình thường, ngược lại là dược trưởng thanh cách làm, đã để ở đây rất nhiều người xem thường, vì lẽ đó, trận này đổ chiến, thắng thua đối Tiêu Trần đều không có chút nào tổn hại, như vậy, vì sao không đáp ứng đâu? Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phải là không có một điểm chuẩn bị, tổng cộng chia làm 3 lượt khảo hạch, muốn chiến thắng. Tiêu Trần chỉ có thể đem hết toàn lực nắm lấy số 1 vòng linh hỏa cùng vòng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch. Về phần vòng thứ 3 luyện đan, Tiêu Trần là không khả năng sẽ có một tia hy vọng, bởi vì chính mình căn bản liền sẽ không. Linh hồn lực khảo hạch ngược lại là không có có gì cần chuẩn bị, đây là thiên phú vấn đề. Về phần linh hỏa, Tiêu Trần cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Trong lòng sớm đã có quyết định, Tiêu Trần thả người nhảy lên. Thân hình trực tiếp rơi xuống trung tâm trong sân rộng, thấy thế, dược trưởng thanh khinh miệt liếc một chút Tiêu Trần, trên mặt mang một vệt cười lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Tiêu Trần, hôm nay nhất định phải để ngươi mất hết thể diện. Tiêu Trần ứng chiến, tiếp xuống dược ra lão tổ cũng là cao giọng tuyên bố linh hỏa khảo nghiệm bắt đầu, nhất thời, đám người nhao nhao thi triển ra chính mình linh hỏa. Làm người khác chú ý nhất tự nhiên là dược trưởng thanh. chỉ thấy một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hỏa tại dược trưởng thanh trong tay hiện hiện, đồng thời tại hắn điều khiển ở dưới, cái này đoàn linh hỏa phảng phất có linh tính, biến hóa ngàn vạn. Không hổ là dược gia thiên kiêu a, dược trưởng thanh đối linh hỏa trưởng khống đã cực kỳ cao thâm. Nhìn xem dược trưởng thanh trong tay linh hỏa, chung quanh đông đảo thế hệ trước cường giả đều là nhịn không được mở miệng tán thán nói. Xác thực, dược trưởng thanh đối với tự thân linh hỏa trưởng khống, đã hoàn toàn đủ để cùng đông đảo thế hệ trước luyện đan đại sư cùng so sánh. Đám người âm thầm mở miệng tán thưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dược trưởng thanh trong tay linh hỏa chậm rãi phân liệt, cuối cùng biến thành từng sợi chỉ có cọng tóc phẩm chất hỏa diễm. Cái này, luyện lửa thành kia. Như thế niên kỷ liền có thể làm được luyện lửa thành kia. Luyện lửa thành kia, dược trưởng thanh thi triển ra luyện lửa thành kia. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều là nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Tiểu ngay cả trên đài cao Đan Vân Đạo Tôn đều là không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Tuổi trẻ 20 tuổi liền có thể làm được luyện lửa thành kia. Không thể không nói dược trưởng thanh tại luyện dược bên trên thiên phú rất không tệ. Coi như tại thiên đan cốc bên trong đều mới có thể được tính là một cái không tệ thiên tài. Mấy trăm tên người tham gia khảo hạch bên trong, dược trưởng thanh là duy nhất một cái có thể làm được luyện lửa thành kia người, cảm thụ được mọi người chung quanh sợ hãi thán phục cho hâm mộ. Dược trưởng thanh xem thường xem Tiêu Trần một chút, cùng lúc đó, Tiêu Trần lúc này tại lục lọi như thế nào thiêu đốt linh lực hóa thành linh hỏa. Từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua đan dược gì một đường, vì lẽ đó cho tới bây giờ, Tiêu Trần cũng không có cách nào hiển hóa ra linh hỏa. Nhìn xem Tiêu Trần cái kia hết sức chúc chắc động tác, mọi người tại đây đều là âm thầm thở dài, không có người sẽ xem thường Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần là lần đầu tiên tiếp xúc đan dược một đạo, biểu hiện như thế xác thực không gì đáng trách. Cơ đã nhận định trận chiến này Tiêu Trần tất thua. Dược trưởng thanh biểu hiện không thẹn với hắn thiên kiêu chi danh, tại luyện dược một đạo bên trên, dược trưởng thanh xác thực muốn nghiền ép Tiêu Trần. Nhưng mà, đám người nhưng lại không biết, trải qua mấy chục lần nếm thử về sau, Tiêu Trần đã dần dần nắm giữ một chút quyết khiếu, hết sức chăm chú, đem tự thân linh lực hội tụ đến lòng bàn tay vị trí, tâm niệm khống chế linh lực bắt đầu thiêu đốt, rất nhanh. Tại Tiêu Trần trong lòng bàn tay liền xuất hiện một sợi cực kỳ nhỏ yếu màu trắng ngọn lửa nhỏ. Cái này, cư nhiên nhanh như vậy tiểu hiện hiện linh hỏa. Nhìn xem Tiêu Trần trong tay màu trắng ngọn lửa nhỏ, nguyên đều còn tại lắc đầu thở dài đám người, lúc này từng cái cũng là kinh ngạc. Một cái chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo nhân, cư nhiên tại ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian tiểu hiện ra linh hỏa. Nói như vậy, Tiêu Trần tại đan dược một đường bên trên thiên phú cũng không yếu rồi. Nếu không thì, là không thể nào làm được điểm này. Tiêu Trần biểu hiện có chút ngoài dự liệu của mọi người, bất quá so sánh với dược trưởng thanh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hay là muốn thua à, đám người lắc đầu, bất quá đúng lúc này, trên đài cao Đan Vân Đạo Tôn đầu tiên là lơ đãng nhìn một chút Tiêu Trần trên tay màu trắng linh hỏa, rất nhỏ yếu, đồng thời, Tiêu Trần cũng hiển nhiên không có nắm giữ như thế nào khống chế linh hỏa. Nhưng chính là như thế lơ đãng một chút, Đan Vân Đạo Tôn nguyên chẳng hề để ý biểu lộ trong nháy mắt biến mất, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn, cả người trực tiếp từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, một mặt không thể tin nói. Thiên hỏa, ngươi cư nhiên nắm giữ thiên hỏa. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trần trong tay màu trắng ngọn lửa. Đan Vân Đạo Tôn có chút kích động nói, mà bị như thế giật mình, nguyên bản tiểu không thể nào thuần thục Tiêu Trần, trong tay linh hỏa trong nháy mắt dập tắt, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ.